Quy 1 chương 383, sát khí. Chương 383, sát khí. Tham gia thí luyện đệ tử ở Loạn Ma Cốc bên trong có được đồ vật, lúc đi ra đều sẽ thống nhất tiến hành định giá, từng cái môn phái tổng thu hoạch lại làm lần sau cấp cho tầm ma lệnh căn cứ. Còn bên trong thu hoạch phân chia như thế nào, tiểu xem các ngươi riêng phần mình môn phái. Các môn phái đối tại đệ tử ở Loạn Ma Cốc thí luyện thời điểm thu hoạch là có rút thành, dù sao thí luyện cơ hội là môn phái cung cấp, vẫn còn chư vị trưởng lão quản sự toàn bộ hành trình chiếu khán, một điểm chỗ tốt không cho là không thích hợp. Bất quá các môn phái rút thành tỷ lệ cũng không giống nhau, bình thường cỡ lớn môn phái không thiếu tài nguyên, rút thành sẽ không quá hung ác, chỉ là tượng trưng nộp lên 2 đến 3 thành tỷ lệ là được rồi, cỡ trung tiểu môn phái rút thành hơi cao một chút, vậy cũng sẽ không vượt qua 5 thành. Thanh Phong Điện cần nộp lên tỷ lệ là 2 thành, đối với tham gia một lần Loạn Ma Cốc thí luyện thu hoạch khổng lồ, cùng tự mình lưu lại 8 thành thu hoạch tới nói, cái này nộp lên 2 thành tỷ lệ thật sự không cao, tham gia thí luyện các đệ tử cũng đều có thể hiểu được. Tham gia Loạn Ma Cốc thí luyện yêu cầu, trước đó ở môn phái cũng đều nói qua, tất cả mọi người trước giờ chuẩn bị kỹ càng, linh thảo, yêu thú tài liệu các loại dễ dàng gây nên hiểu lầm đồ vật đều không có mang, đại bộ phận đệ tử đều chỉ mang theo một chút đan dược, phụ, linh thạch, tích cốc đan chờ thiết yếu đồ vật. Thanh Dương cũng là như thế, nạp vật phù đã sớm thanh lý đã qua, chỉ chưa thiết yếu đồ vật cùng một chút phổ thông vật dụng, vật gì khác sớm đã bị hắn bỏ vào túi tiên hồ không gian bên trong. Ngụy Hạo Nhiên có chút dừng lại một chút, sau đó lại nói ra, Loạn Ma Cốc thí luyện tổng cộng tiếp tục thời gian 1 năm, 1 năm về sau hiện tại chúng ta lại lần nữa mở ra nơi này cấm chế, cũng chỉ có ngày đó có thể ra tới, hy vọng mọi người không nên bỏ qua. Lúc này, một cái gan lớn Âm Dương Tông đệ tử đột nhiên hỏi, sư thúc tổ, nếu là tới thời gian ước định không kịp ra tới làm sao bây giờ? Ngụy Hạo Nhiên nói, chưa hề đi ra, liền sẽ bị triệt để giam ở bên trong, biến thành hoạt tử nhân. Cho nên ta khuyên các ngươi thả rằng trước giờ trở về, cũng không cần chậm trễ ra tới thời gian. Bên cạnh Vô Tư trưởng lão lo lắng mọi người hiểu lầm, đứng ra giải thích nói, cái này Loạn Ma Cốc dù sao cũng là tà tu nơi, bên trong linh khí ẩn chứa chút ít sát khí, 1 năm nửa năm còn ảnh hưởng không lớn, các ngươi sau khi đi ra cũng có thể chậm rãi đem sát khí hóa giải mất, nhưng là trường kỳ ở bên trong, cả người liền sẽ bị sát khí mê thất tâm trí, dần dần mất đi khống chế, cuối cùng trở thành giết chóc quái vật, liền như là hoạt tử nhân. Bảy đại tiên môn lúc trước đem Loạn Ma Cốc thí luyện thời gian định vì 1 năm, cũng là đem cái này nhân tố tổng hợp cân nhắc đi vào, những năm qua luôn có một số người bởi vì này dạng như thế nguyên nhân bị kéo ở bên trong, cuối cùng vĩnh viễn cũng ra không được, chờ các ngươi sau khi đi vào liền sẽ biết. Không phải là những tu sĩ này không nghĩ nhiều mở ra mấy ngày, thật sự là Loạn Ma Cốc cái này huyết tế cấm đoạn đại trận quá mức lợi hại, hợp chúng tu sĩ kim đan chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì 1 ngày thời gian. 1 ngày sau đó các vị tu sĩ kim đan sức cùng lực kiệt, mong muốn lần nữa mở ra cấm chế cũng rất khó khăn. Cho dù là một vị nào đó trưởng lão con cháu bị vây ở bên trong cũng không có cách nào, bởi vì tu sĩ cấp cao vào không được, mà lần nữa mở ra cấm chế đại giới lại quá lớn, cần rất nhiều tu sĩ kim đan tề tâm hợp lực mới được. Ở toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên, vẫn không có bất luận kẻ nào có năng lực một lần tề tựu gần 20 vị tu sĩ kim đan cho mình hỗ trợ, liền xem như có, cái kia đại giới cũng quá lớn. Không nói trước mời đến một vị tu sĩ kim đan cần tốn hao đại giới cỡ nào, lập tức mời đến hơn 20 vị tu sĩ kim đan lại cần bao nhiêu thủ lao, liền xem như ngươi đem người mời đến, lại như thế nào cam đoan vị trí kia chất tựu nhất định chờ ở lối ra. Cho nên đến thời gian ra không được đệ tử cũng liền triệt để xong. Nghe đến đó, rất nhiều người cũng không khỏi đến biến sắc, cái này nếu là không cẩn thận bỏ qua ra tới cơ hội, coi như triệt để xong đời. Loạn Ma Cốc thí luyện là chuyện tốt, có thể cùng tính mệnh so sánh không coi là cái gì, ngàn vạn bất lực bởi vì nhỏ mất lớn, cuối cùng triệt để ham ở bên trong. Đem nên lời nhắn nhủ sự tình lại bàn giao một lần, cái kia Âm Dương Tông Ngụy trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn Chấn Ma Điện Man trưởng lão nói, "Man Lâm đạo hữu, thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi còn có lời gì muốn nói? Muốn hay không động viên các ngươi Chấn Ma Điện đệ tử vài câu? Nếu là thua trên mặt cũng không tốt nhìn." Man Lâm trưởng lão biết ra hỏa này là có ý gì, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này chế nhạo tự mình vài câu, Man Lâm cũng không cam chịu yếu thế, nói, "Ta Chấn Ma Điện đệ tử từng cái đều là môn phái tinh anh, tự sẽ thay môn phái không chịu thua kém, không cần đến ta cái này làm trưởng bối lắm điều, ta khuyên ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm, vạn nhất đến lúc thua trên mặt càng không mặt mũi." Ha ha ha ha. Chúng ta Âm Dương Tông thất bại. Thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi Chấn Ma Điện lạc hậu ta Âm Dương Tông mấy trăm năm, lần này tham gia thí luyện đệ tử càng là so với chúng ta ít đi 10 cái, làm sao lại thắng? Ngụy Hạo Nhiên cười to nói. Loạn Ma Cốc thí luyện là chính sự, Linh Khê Cốc La trưởng lão sợ bọn họ hai cái tại đây trùng thời khắc mấu chốt lại náo ra cái gì không thoải mái, vội vàng nói, "Hai vị, Loạn Ma Cốc thí luyện bắt đầu thời gian đã đến, hết thuốc làm trễ mãi canh giờ, chúng ta lập tức mở ra cấm chế." Ngụy trưởng lão cùng Man trưởng lão cũng biết thí luyện trì hoãn không được, hơn ngàn tên đệ tử đều muốn đi vào, mỗi người đều muốn kiểm tra đăng ký, bọn hắn còn cần bận rộn một hồi lâu. Mà lại loại này cao tầng ở giữa phân tranh, để phía dưới các đệ tử đã thấy nhiều cũng không tốt. Sau đó gần 20 vị kim đan trưởng lão chia hai nhóm, đứng ở sơn cốc trước mặt sương mù bên ngoài, sau đó Âm Dương Tông Ngụy trưởng lão ra lệnh một tiếng, Linh Khê Cốc La trưởng lão dẫn đầu tế ra pháp bảo của mình, chỉ thấy một cái lớn chừng bàn tay ngọn núi nhỏ bay lên trên không, trong nháy mắt biến hóa thành mấy trượng to nhỏ, ôm theo vạn quân chi lực, đánh tới hướng trước mặt trong sương mù. Mấy trượng lớn nhỏ đỉnh núi, chỉ là tự trọng cũng không biết có bao nhiêu, bị tế luyện trở thành pháp bảo về sau, cái kia uy lực càng là kinh thiên động địa, phát ra chói tai rít lên thanh âm, chấn động đến mọi người màng nhĩ đau nhức. Bên cạnh không ít tu sĩ kim đan đều là biến sắc, đều biết Linh Khê Cốc La trưởng lão pháp bảo luôn luôn lấy lực đại uy mãnh tăng trưởng, không nghĩ tới tế ra về sau vậy mà như thế lợi hại, cái này nếu là bị nện vào trên thân, liền xem như tu sĩ kim đan cũng ngăn cản không nổi a. Phía sau trúc cơ các tu sĩ cũng là cái trên mặt biến sắc, nguyên lai tưởng rằng mình cùng tu sĩ kim đan kém một cái đại cảnh giới, cho dù thực lực có khoảng cách, nhưng là cũng sẽ không cỡ nào không hợp thói thường, dựa vào một chút thủ đoạn khác nói không chừng liền có thể đền bù. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này thật là mười phần sai, giữa hai bên chênh lệch giống như là trời, sâu cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Đến mức đông đảo luyện khí tu sĩ, mặc dù cũng bị tu sĩ kim đan công kích uy lực làm chấn kinh, cũng không có chút cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan cảm thụ như vậy rõ ràng. Kim đan lão tổ, kia là toàn bộ Cửu Châu đại lục nhân vật đứng đầu, thực lực vô luận cường đại cỡ nào tựa hồ cũng là lạ. La trưởng lão đỉnh núi pháp bảo nện vào trong sương mù, cũng không có kích thích mãnh liệt bực nào phản ứng, trong đó phần lớn lực đạo tựa hồ cũng bị thứ gì cho tan mất. Đương nhiên cũng không phải không phản ứng chút nào, mọi người chẳng qua là cảm thấy chúng quanh nhẹ nhàng địa phương đang thoáng cái, dường như dưới chân sơn cốc đều đang lay động, chỉ là loại này động tĩnh cực kỳ nhỏ bé, mọi người lại thân ở trong đó, cảm thụ không phải là quá thật cắt thôi. Quy 1 chương 384, tiến vào loạn ma cốc. Chương 384, tiến vào loạn ma cốc. La trưởng lão công kích chỉ là cái thứ nhất, còn không đợi hắn thu hồi đỉnh núi pháp bảo, những người khác công kích cũng liên tiếp triển khai, chấn ma điện man lâm trưởng lão tê ra chính là một cái dài 2 trượng đại quan đao, toàn bộ pháp bảo đứng ở trên không uy phong lẫm liệt, vô xuống cũng là uy lực vô biên. Thanh Phong Điện Vô Tư Trưởng lão pháp bảo thì là một cái thanh phong kiếm, bảo kiếm không dài, nhưng là bị Vô Tư Trưởng lão tê ra về sau, trên thân kiếm phát ra kiếm mang, đâm vào người cơ hồ mắt mở không ra, thanh phong kiếm hướng phía trước một bổ, dường như chung quanh sương mù đều tán đi rất nhiều. Âm Dương Tông Ngụy Trưởng lão cùng Đoạn Tình Trưởng lão tê ra tự nhiên đều là mỗi người bọn họ pháp bảo, một khối nghiên mực, một mặt băng kính, uy lực dường như không có chút nào so với kia La trưởng lão chênh lệch. Còn lại những cái kia tu sĩ kim đan cũng đều cùng thi triển sở trường, hướng phía trước mặt sương mù càng không ngừng công kích. Ở đông đảo tu sĩ kim đan không gián đoạn công kích đến, phủ cận sương mù từ từ tản ra, lộ ra bên trong cửa vào sân cốc, chờ vào miệng mở rộng đến chừng 2-3 trượng to nhỏ, Ngụy trưởng lão đông nhiên cao giọng nói, nhập khẩu to nhỏ đã đủ rồi, mọi người riêng phần mình vận chuyển pháp bảo, chống đỡ cấm chế lỗ hồng thu về, những người khác nhanh tổ chức thí luyện đệ tử tiến vào loạn ma cốc. Loạn ma cốc thí luyện mỗi 20 năm kinh lịch một lần, những này kim đan trưởng lão có rất nhiều đều tham gia qua nhiều lần, không cần Ngụy trưởng lão phân phó, bọn hắn cũng đều biết phải làm sao. Từng cái khoanh chân ngồi dưới đất, dùng thần niệm khống chế pháp bảo của mình, liều mạng chống đỡ cấm chỉ động khẩu thu nhỏ. Gần 20 món pháp bảo xếp thành một vòng tròn, khảm vào cái kia trong sương mù, hình thành một cái có thể cung cấp tu sĩ xuất nhập động khẩu. Ở giữa không cần quản, mỗi cái tu sĩ kim đan chỉ cần vận chuyển công lực chống đỡ phía ngoài sương mù co vào là được rồi, so vừa rồi càng không ngừng công kích muốn tiết kiệm lực một chút, nhưng là một mực tiêu hao chân nguyên, thời gian dài cũng chịu không được, liền xem như tu sĩ kim đan cũng chỉ có thể kiên trì 1-2 ngày. Cấm chế đã mở ra, chuyện còn lại cũng đều có trình tự cố định, bảy đại tiên môn lại riêng phần mình phái ra 2 tên trúc cơ tu sĩ, chia 2 cái tổ, ở động khẩu bên cạnh phân biệt phụ trách kiểm tra cùng đăng ký tiến vào loạn ma cốc thí luyện đệ tử. Trước tiên đi vào chính là hàng trước nhất Âm Dương Tông đệ tử, mỗi một tên đệ tử đi vào trước đó đều cần xuất ra tự mình nạp vật phù cho phụ trách kiểm tra trúc cơ tu sĩ xem xét, trên thân cũng biết bị bọn hắn dùng thần niệm cẩn thận đảo qua, mang vào tất cả vật phẩm đều sẽ bị đăng ký trong danh sách, chờ đây hết thảy đều làm xong về sau, tên đệ tử kia mới có thể tự động khẩu tiến vào loạn ma cốc bên trong. Âm Dương Tông tổng cộng 106 tên đệ tử, không sai biệt lắm dùng gần nửa canh giờ mới toàn bộ kiểm tra hoàn tất, về sau tiểu đến phiên xếp tại đệ nhị trấn ma điện, lại về sau là linh khế cốc, chờ đến bảy đại tiên môn đệ tử tất cả đều tiến vào loạn ma cốc, đã qua hơn 2 canh giờ. Về sau đến phiên những cái kia cỡ trung môn phái cùng cỡ nhỏ môn phái vận tốc độ cũng nhanh rất nhiều, những môn phái kia thực lực không đủ, các đệ tử mang đồ vật cũng tương đối ít, kiểm kê cũng tương đối dễ dàng, mới dùng một cái nửa canh giờ, tất cả tham gia thí luyện các đệ tử tất cả đều tiến vào loạn ma cốc. Sau đó tu sĩ kim đan nhóm thu hồi riêng phần mình pháp bảo, nhập khẩu xương mù một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ, loạn ma cốc cũng liền bị triệt để phong bế. Tại đây trong vòng 1 năm, loạn ma cốc là không cho phép có người xuất nhập, thẳng đến ngày này sang năm mới có thể lần nữa mở ra. Đến mức bên ngoài những này từng cái môn phái các sứ trưởng lại điều một bộ phận thành mấy tổ thay phiên đóng tại bên ngoài sân cốc, phát hiện vấn đề kịp thời báo cáo. Những người khác cũng sẽ không khoảng cách quá xa, ngay tại trước đó cái kia đỉnh núi mở lâm thời động phủ tinh tu, tùy thời đều có thể chạy tới trợ giúp. Ở lại bên ngoài tu sĩ tạm thời không đề cập tới, tiến vào loạn ma cốc về sau, mọi người cảm giác lập tức sẽ không đồng dạng, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, trong này linh khí dường như so ngoại giới nồng nặc gấp đôi cũng không chỉ, tự liền có cây cũng so bên ngoài phồn thịnh rất nhiều. Trước đây nghe Hầu Kiến Công nói loạn ma cốc linh khí có thể so với các đại tiên môn kim đan trưởng lão nơi bế quan, lúc ấy tự mình còn không phải quá tin tưởng, hiện tại xem ra hắn không có chút nào khoa trương, nơi này mới là loạn ma cốc lối vào, khu vực trung tâm linh khí chẳng phải là càng thêm nồng đậm. Nếu là ở nơi như thế này tu luyện lâu dài, tu vi nhất định sẽ phi tốc tăng trưởng. Đương nhiên, có chút tương đối mẫn cảm người cũng đã nhận ra, nơi này linh khí dường như so ngoại giới càng bạo ngược một chút, hấp thu vào thể nội linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển thời điểm, sẽ có vẻ mơ hồ nhói nhói cảm giác, cứ thế mãi, đối với tu sĩ kinh mạch dường như có nhất định tổn thương. Đoán chừng đây chính là Vô Tư trưởng lão nói tới sát khí a. Thời gian ngắn ảnh hưởng không lớn, nếu là thời gian dài, không chỉ có tổn thương kinh mạch, sẽ còn mê thất tâm trí, cuối cùng trở thành cỗ máy giết chóc. Đã định thí luyện thời gian là 1 năm, chắc hẳn 1 năm này bên trong vô luận như thế nào tu luyện đều là an toàn. Sau khi đi vào, phần lớn đệ tử cũng sẽ ở nhập khẩu vị trí dừng lại một trận, không có vội vã đi vào mạo hiểm, dù sao khoảng cách thí luyện kết thúc vẫn còn 1 năm, thời gian còn nhiều. Đương nhiên cũng có một chút lá gan tương đối lớn, lại hoặc là trước đó chuẩn bị tương đối đầy đủ, trước đó tiểu tổ tốt đội, tiến vào loạn ma cốc về sau trực tiếp tiểu hướng phía loạn ma cốc chỗ sâu xông vào. Bên trong đồ tốt cứ như vậy nhiều, đi ở phía trước khẳng định có thể tìm tới càng có nhiều vật giá trị. Âm Dương Tông vào tương đối sớm, chờ Thanh Phong Điện đệ tử lúc tiến vào, Âm Dương Tông người đã sớm tiến vào loạn ma cốc, cái khác khá cao chấn ma điện, Linh Khê cốc cũng không còn mấy người. Thanh Phong Điện 74 người, lúc này đã hợp thành 10 cái đội ngũ, có chút thực lực cường đại, khả năng tầm 2-3 người chính là một tổ, thậm chí 1-2 người tiểu dám vào đi mạo hiểm. Thanh Dương không giao quen thuộc mấy người, trong đó Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình, Khấu Ngọc Sương chờ hợp thành một cái 9 người đội ngũ, Âu Dương Kính cùng Cây Bạch Dương Tâm đội ngũ cũng có 8 người, còn một người khác lấy Đồng Nhan làm hạch tâm đội ngũ cũng tương đối lớn, mà ứng giao thì tại sư dễ trong đội ngũ, đến mức Đồ Hồng Hổ đã sớm cùng mấy cùng chung chí hướng đệ tử, một đầu đâm vào loạn ma cốc. Nhìn thấy Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng tiến đến, Tần Như Yên hô: "Thanh Dương sư đệ, Trần sư đệ, hai vị vẫn không có đội ngũ à? Nếu không cùng chúng ta cũng thành một đội được rồi." Thanh Dương cùng Trần Tất Vượng bên ngoài trong nội viện nhận biết đệ tử tương đối ít, phần lớn người sớm tại thí luyện trước khi bắt đầu tiểu thương lượng xong đội ngũ, hai người bọn họ cho tới bây giờ vẫn là người cô đơn. Đã có sẵn đội ngũ có thể thêm vào đương nhiên được, Thanh Dương đang muốn mở miệng trả lời, Tần Như Yên bên cạnh Khấu Ngọc Sương bỗng nhiên mở miệng nói: "Tần sư muội, chúng ta cái đội ngũ này đã khá lớn, nếu như lại thêm tiến đến hai người, mỗi người phân đến thu hoạch chẳng phải là càng ít?" Khấu Ngọc Sương một câu, để cái khác mấy đối Thanh Dương chưa quen thuộc đệ tử cũng sinh ra một chút bất mãn. "Đúng vậy à, đội ngũ nhân số vốn là đủ nhiều rồi, lại thêm hai cái, thu hoạch của mình chẳng phải là càng ít? Mà lại hai người kia tu vi cũng không cao, một cái luyện khí ngũ tầng, một cái luyện khí tứ tầng, không thể giúp nhiều ít bận điệu, còn chỉ riêng phân chỗ tốt, trên đời nào có chuyện tốt như vậy?" Quy 1 chương 385, Linh Hư công tử. Chương 385, Linh Hư công tử. Tần Như Yên nói: "Khấu sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, so đo nhiều như vậy làm gì? Húng chi vị này Thanh Dương sư đệ thực lực cũng không yếu, hắn chăn nuôi có không ít linh trùng, thực lực tổng hợp không thể so với chúng ta thấp quá nhiều, 6 năm trước ở Nam Lĩnh Sơn trại chính là hắn đã cứu ta." Khấu Ngọc Sương cười cười, nói: "Tần sư muội nói đùa, ở đây nhiều như vậy Thanh Phong Điện đệ tử, lại có cái nào không có mấy tay thủ đoạn cuối cùng? Hắn cũng bất quá là nhiều hơn mấy cái linh trùng mà thôi, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào? Lần kia Nam Lĩnh Sơn trại chuyện tình là ta bỏ qua, nếu có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Tần sư muội chịu ủy khuất, cũng tuyệt đối sẽ không để cái kia độc nhãn long lanh lúc chạy thoát." Tần Như Yên còn muốn lên tiếng, cái kia Khấu Ngọc Sương không có cho hắn cơ hội, lại nói: "Tóm lại, vị này Thanh Dương sư đệ thực lực vẫn còn có chút thấp, lưu tại trong đội ngũ dễ dàng cản trở. Nếu như nhất định phải thêm một người, ta cảm thấy Trần Tất Vượng sư đệ cũng rất phù hợp, tăng thêm Trần sư đệ, 10 người đội ngũ đã quá khổng lồ, tuyệt đối bất lực nhiều hơn nữa." Nghe Khấu Ngọc Sương nhắc tới mình, Trần Tất Vượng vội vàng tỏ thái độ nói: "Khấu sư huynh thật là tốt ý, ta xin tâm lĩnh, nếu là không có Thanh Dương sư đệ, ta cũng sẽ không thêm vào đội ngũ của các ngươi." Thanh Dương luôn cảm giác cái này Khấu Ngọc Sương đối với mình có chút không hiểu lý, mới đầu hắn vẫn không rõ, về sau nhìn đạo hắn nhìn về phía Tần Như Yên ánh mắt, xem như hiểu rõ ra, gia hỏa này là đem mình làm đối thủ cạnh tranh, Tần Như Yên càng là mời tự mình, hắn ngược lại càng là phản đối. Thanh Dương không khỏi có chút đáng tiếu, tiêu Tần Như Yên loại này đại tiểu thư tính tình, tự mình làm sao có thể để ý. Sở dĩ có chút giao tình, hoàn toàn là bởi vì ở Nam Lĩnh Sơn trại cùng Trung Hoạn nạn qua, đây chỉ là tình đồng môn, cái khác bất kỳ ý tưởng gì đều không có, cái này địch ý tới thật sự là không hiểu đấu. Thanh Dương biết, nếu là Tần Như Yên kiên trì, Khấu Ngọc Sương cũng không khả năng cự tuyệt tự mình thêm vào cái đội ngũ này, nhưng là về sau cùng bọn hắn ở chung liền sẽ không rất hòa hợp, cũng không tự tại. Đã hắn đề phòng tự mình cũng không cần thiết đi qua tham gia náo nhiệt, một người xông loạn ma cốc nói không chừng dễ dàng hơn một điểm, người khác cũng dám một người đi vào, chẳng lẽ mình cũng không dám sao? Chỉ là muốn một người xông xáo, liền muốn trước tiên đem Trần Tất Vượng an bài tốt. Thanh Dương nói: "Trần sư huynh, đã bọn hắn mời ngươi vào đội ngũ, ngươi cũng không nên từ chối, cùng đại bộ đội cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng có cái chiếu ứng, chúng ta xin từ biệt." Thấy Thanh Dương muốn quay người rời đi, Trần Tất Vượng gấp nói: "Thanh Dương sư đệ, một mình ngươi sao được? Chúng ta cùng đi, ta sao có thể chỉ lo tự mình?" Thanh Dương cười cười, ở Trần Tất Vượng vỗ vỗ lên bả vai, nói: "Trần sư huynh không cần phải để ý đến ta, chính ta có thể chiếu cố tự mình, bản lãnh của ta ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?" Khấu Ngọc Sương mục đích đúng là vì ngăn cản Thanh Dương tiến vào đội ngũ, đối với thêm một cái Trần Tất Vượng hoàn toàn tiểu không quan trọng, thấy chính Thanh Dương chủ động tự tuyệt, hắn hai tay một đám, đối Tần Như Yên cười nói: "Tần sư muội, người khác tự mình không nguyện ý, ta cũng không có cách nào." Tần Như Yên lạnh lùng nhìn một chút Khấu Ngọc Sương, ngay sau đó vừa hung ác trừng Thanh Dương một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, tiểu hướng phía loạn ma cốc bên trong đi tới, cũng không biết là đang tức giận Khấu Ngọc Sương không nể mặt chính mình, vẫn là đang tức giận Thanh Dương không biết điều, dám cự tuyệt hảo ý của mình. Mắt thấy Tần Như Yên liền muốn biến mất ở loạn ma cốc chỗ sâu, những người khác cũng liền bận bịu đi theo. Trần Tất Vượng thấy Thanh Dương quyết tâm muốn tách ra, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo trước mặt đội ngũ. Cũng không lâu lắm, Thanh Phong Điện đệ tử khác cũng đều tiến vào loạn ma cốc bên trong. Thanh Dương nhìn chung quanh, phát hiện cứ như vậy một lát sau, bảy đại tiên môn đệ tử đã đi không sai biệt lắm, tiêu liền cơ trung môn phái đệ tử cũng đều đi rồi hơn phân nửa, còn lại chủ yếu là một chút cỡ nhỏ môn phái đệ tử. Loạn ma cốc nhập khẩu cấm chế dần dần biến mất, hiển nhiên tham gia thí luyện đệ tử đã toàn bộ tiến đến, bất lực lại trì hoãn, đi vào càng muộn đồ tốt càng ít. Thanh Dương đang muốn đi lên phía trước, bỗng nhiên có người nói: "Đây không phải Thanh Dương đạo hữu sao? Nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, làm sao? Còn không có tìm tới đội ngũ sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ?" Quay đầu lại xem xét, nói chuyện lại là cái kia tại thí luyện phường thị bên trên bán tự mình yêu thú công pháp thôn linh thuật, về sau lại nhiều lần mời tự mình đi gặp một lần bạn hắn Tiêu Hồng. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Hồng không còn là một người, cùng hắn cùng nhau là một cái dòng dã 10 người đội ngũ. 10 người này thuần một sắc luyện khí 6 tầng tu vi, trong đó có mấy người trên thân ẩn ẩn phát ra khí thế dường như so Thanh Phong Điện Đồ Hồng Hổ, Khấu Ngọc Sương bọn người cao hơn một bậc, Tiêu Hồng tu vi tại mọi người bên trong ngược lại quá không thấy được. Dạng này thực lực cường đại đội ngũ, liền xem như ở bảy đại tiên môn đệ tử bên trong đều rất ít gặp, cũng không biết Tiêu Hồng như thế nào tổ chức. Thực lực như thế đội ngũ, làm sao lại thiếu tự mình một cái? Thanh Dương nói: "Ta người này quen thuộc độc lai độc vãng, không thích cùng người tổ đội, Tiêu đạo hữu thật là tốt ý tại hạ tâm lĩnh." Thanh Dương đạo hữu chớ vội cự tuyệt, ta trước giới thiệu cho người một phen. Tiêu Hồng chỉ mình bên người đội ngũ đạo, vị này là chúng ta đội trưởng Linh Hư công tử, bên trái vị này là Linh Khê cốc nội viện đệ tử Khê Thu, bên phải vị này là Kim đỉnh các luyện khí đan sư Lâm Diễm, còn lại vài vị cũng đều là từng cái môn phái người nổi bật, thế nào? Người như vậy đáng giá ngươi kết giao a. Theo Tiêu Hồng giới thiệu, Thanh Dương nhìn về phía ở giữa vị kia Linh Hư công tử, người này ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một thân lộng lây áo bào tím, trường thân ngọc lập, anh tuấn tiêu sái, cả người vô luận là tướng mạo vẫn là khí độ, đều cao nhân một bậc. Toàn thân cao thấp duy nhất để cho người ta cảm thấy không cân đối, cũng chính là ở mi tâm của hắn bộ vị, có một khối đầu tằm lớn nhỏ huyết hồng sắp bớt. Tiêu Hồng không có giới thiệu cái này Linh Hư công tử cụ thể thân phận, nhưng là người này có thể làm nhiều người như vậy đội trưởng, lại đứng tại ở giữa nhất, niên kỷ còn nhẹ, thân phận thật sự địa vị nhất định không tầm thường. Linh Hư công tử bên trái chính là một nữ tử, niên kỷ cùng Thanh Dương không sai biệt lắm, nhưng là tu vi lại cao hơn Thanh Dương ra trọn vẹn 2 tầng, loại tư chất này không có khả năng bị bảy đại tiên môn lập mất. Bên phải Lam Diễm tuổi khá lớn một chút, bất quá khí thế cũng so những người khác mạnh hơn, bằng chừng ấy tuổi, có như thế tu vi, lại giống như đan này thuật, thân phận địa vị không thể so với cái kia Khê Thu thấp bao nhiêu. Cho dù hai người này không có mặc môn phái phục sức, nhưng là chỉ dựa vào những này bên ngoài điều kiện liền có thể xác nhận, Tiêu Hồng giới thiệu không có khả năng là giả, cũng chỉ có bảy đại tiên môn mới có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Thanh Dương không khỏi hơi kinh ngạc, Ngự Linh Tông nội viện đệ tử, kia là cùng Thanh Phong Điện đồng nhan đồng dạng thân phận địa vị, đều là môn phái tương lai, không nghĩ tới lại cùng Tiêu Hồng cùng một chỗ tổ đội, Kim đỉnh các luyện khí đan sư, thân phận địa vị cũng không thấp. Hai kẻ như vậy, tại đây cái Linh Hư công tử trước mặt lại chỉ có thể đứng tại hai bên, như vậy ở giữa cái này Linh Hư công tử là ai? Quy 1 chương 386, cưỡng chế nhập bọn. Chương 386, cưỡng chế nhập bọn. Nhìn đến đây, Thanh Dương phát hiện, tự mình trước đây thật đúng là xem thường cái này Tiêu Hồng năng lượng, hắn nói tới vậy mà đều là thật sự, phía sau hắn quả nhiên có một nhóm thanh niên tài tuấn. Chỉ là như vậy một đám người lại là như thế nào tạo thành một đội? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Hẳn là thật chỉ là cảm thấy mình tiền đồ vô lượng, mong muốn kết giao một phen. Nếu là có thể nhận biết như vậy một nhóm người vật, tương lai đối với mình tiền đồ chỉ có chỗ tốt, chỉ là Thanh Dương quyết định chủ ý muốn một mình xông loạn ma cốc, chỉ có thể xin miễn hảo ý của đối phương, nói, Tiêu đạo hữu không cần nói nữa, ta tạm thời không cùng người tổ đội ý nghĩ. Tiêu Hồng nhiều lần mời chào, lại đều bị cự tuyệt, cái kia Tiêu Hồng rốt cục bị Thanh Dương thái độ chọc giận, nói, ta là nhìn ngươi tuổi trẻ có tiền đồ mới nhiều lần mời chào, ngươi không muốn không biết điều. Lam Diễm bên cạnh một cái thô giáp hán tử cũng tới tiền một bước, đối Linh Hư công tử nói, công tử, tiểu tử này dám xem thường chúng ta, nếu không để cho ta cho hắn đến cái khắc sâu giáo huấn. Nhiều lắm là mấy chiêu ta có thể để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc hô hào mong muốn thêm vào đội ngũ của chúng ta. Thanh Dương không nghĩ tới chỉ là cự tuyệt đối phương mời chào, liền có thể thẹn quá hóa giận, người như vậy nhất định bất lực thâm giao, may mắn tự mình cự tuyệt bọn hắn. Đồng thời Thanh Dương cũng có chút lo lắng, Tiêu Hồng cái đội ngũ này thực lực quá mức cường đại, so vừa rồi cái kia Tần Như Yên cùng Khấu Ngọc Xương đội ngũ còn muốn lợi hại hơn, nếu là song phương thật sự phát sinh cái gì xung đột, tự mình đoán chừng phải ăn thiệt thòi a. Tự mình đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thấy cưỡng chế người khác nhập bọn. Thanh Dương nhíu nhíu mày, lặng lẽ lui về sau một bước, âm thầm làm tốt đề phòng, đánh không lại liền chạy. Lúc này, cái kia Linh Hư công tử bỗng nhiên nhìn Thanh Dương một chút, sau đó lắc đầu, nói, chúng ta cũng không phải giang hồ bang phái, nào có cưỡng chế người khác nhập bọn. Có nguyện ý hay không hợp tác đều là người khác tự do, chúng ta vẫn còn chính sự muốn làm, không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian. Linh Hư công tử lên tiếng, dù là không cam lòng cũng phải làm theo. Cái kia thô giáp hán tử không cam lòng lui về sau một bước, sau đó một nhóm 10 người vòng qua Thanh Dương, hướng phía loạn ma cốc chỗ sâu đi tới. Nhìn đám người này rời đi, Thanh Dương âm thầm thở dài một hơi, may mắn không có phát sinh xung đột, nếu không tự mình thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Ở loạn ma cốc loại địa phương này, an toàn liền không có quy tắc có thể nói, liền xem như xảy ra chuyện gì chuyện không công bình, người bên ngoài cũng vào không được, thực lực không đủ chỉ có thể tự nhận không may. Mặc dù mình có Túy Tiên Hồ có thể tránh, có Thị Tiểu Phong cùng Thiết Tí Linh Hầu dùng cái gì hỗ trợ, nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, có nhiều thứ thực tế không dễ bại lộ. Húng chi cái này loạn ma cốc cấm chế đối luyện khí 6 tầng trở lên tu sĩ cấp cao có áp chế, cũng không biết bọn hắn có thể hay không phóng xuất ra, quay đầu muốn tìm cái không ai địa phương thử một chút. Nhìn xem chung quanh, còn thừa đệ tử đã không nhiều, Thanh Dương không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, quyết định một cái phương hướng, cũng tiến vào loạn ma cốc. Đối với loạn ma cốc địa hình, Thanh Dương trong lòng cũng có cái đại khái, loạn ma cốc thí luyện tiến hành nhiều lần như vậy, các đại tiên môn căn cứ trước đó tham gia thí luyện đệ tử tự thuật, cũng hội chế một chút thô sơ giản lược địa đồ cung cấp tham gia thí luyện đệ tử tham khảo. Chỉ bất quá toàn bộ loạn ma cốc không gian quá lớn, mà tham gia thí luyện các đệ tử tu vi lại quá thấp, rất nhiều nơi không dám xâm nhập, lại thêm có đệ tử có tư tâm, một chút thứ then chốt không nguyện ý nhiều lời, cho nên môn phái cung cấp địa đồ quá thô sơ giản lược, cũng chỉ có thể làm cái tham khảo. Nếu là thí luyện tìm tòi bí mật, tự nhiên bất lực giống như là ở bên ngoài đi đường nhanh như vậy, Thanh Dương một bên đi lên phía trước một bên tìm kiếm, tốc độ rất chậm, một ngày cũng liền có thể đuổi 20-30 dặm đường. Gặp được một chút chỗ đặc thù, Thanh Dương sẽ còn chuyên môn dừng lại, cẩn thận tìm kiếm một phen. Loạn ma cốc địa hình so địa phương khác phức tạp nhiều, rất nhiều nơi đều sinh trưởng không số ít ngàn năm cổ mục, che khuất bầu trời, mà luyện khí tu sĩ thần niệm phạm vi lại tương đối nhỏ, tìm kiếm cực kỳ phiền phức, có đôi khi đem một cái tiểu gò núi siêu một lần, mấy ngày thời gian liền đi qua. Gặp được có nước địa phương thì càng phiền toái, nếu như mặt nước độ rộng cùng chiều sâu vượt qua thần niệm phạm vi bao trùm, còn muốn xuống nước đi tìm một lần. Nước sâu bên trong ai biết ẩn giấu nguy hiểm gì, nhất định phải thời khắc chú ý đến, bởi vì không cẩn thận liền có khả năng gặp bất trắc. Mà tới được ban đêm, yêu thú tương đối sinh động, xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ thì càng cao, mà lại loạn ma cốc bên trong sát khí, tới ban đêm dường như cũng phá lệ bạo ngược, quá không thích hợp một người xung loạn, Không có cách, chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh trốn đi tu luyện, tăng cao tu vi. Loạn ma cốc trong nồng đậm như vậy linh khí, lãng phí một cách vô ích chẳng phải là đáng tiếc. Kỳ thực tu luyện cũng là tham gia thí luyện các đệ tử chuyện nên làm nhất, những năm qua cũng có rất nhiều thí luyện đệ tử, cảm thấy cùng với bước lên nguy hiểm tính mạng đi cùng người khác đoạt cái gì linh thảo, còn không bằng tìm một chỗ an tâm tu luyện. Ở chỗ này tu luyện một năm có thể bắt kịp bên ngoài thật nhiều năm, rất nhiều đệ tử ở bên ngoài một mực vô pháp đột phá bình cảnh, đều là bởi vì trong này tu luyện mới đột phá. Tại thí luyện trên đường, có đôi khi Thanh Dương cũng biết gặp được những đệ tử khác, bất quá lẫn nhau ở giữa cảnh giác đều rất nặng, bình thường cũng sẽ không quá mức tiếp cận. Cho dù Thanh Dương chỉ có một người, nhưng là người khác cũng sợ hắn chỉ là cái cố ý thả ra mồi nhử, trừ phi là gặp được song phương cũng không nguyện ý bỏ qua giá cao giá trị bảo vật, nếu không tham gia thí luyện đệ tử sẽ rất ít sinh ra xung đột trực tiếp. Ở giữa tìm tới cơ hội, Thanh Dương thử nghiệm đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương phóng ra, phát hiện người khác thuyết pháp đều là đúng, cái này loạn ma cốc cấm chế đối luyện khí 6 tầng trở lên tu sĩ cấp cao quả nhiên có áp chế. Bọn hắn chỉ cần được thả ra, tu vi liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống, đạt tới luyện khí 6 tầng trở xuống về sau mới có thể chậm rãi ổn định lại. Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương dù sao không có trí tuệ, trơ mắt nhìn thực lực mình hạ xuống, loại biến hóa này tạo thành khủng hoảng có thể nghĩ, phản phất trời đều sợ. Lần thứ 2 thử nghiệm thời điểm, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương mọi loại không muốn. Đương nhiên, Thanh Dương nếu là cấm chế, bọn hắn cũng không dám phản kháng, nhưng là làm như thế nhiều lần, đối với chủ tớ ở giữa tình cảm là cái trọng thương. Đem Thiết Tí Linh Hầu triệu hồi Túy Tiên Hồ về sau, bọn hắn bị áp chế thực lực sẽ còn chậm rãi tăng lên, cái tốc độ này cực kỳ chậm chạp, có thể khôi phục hay không lúc đầu tu vi cũng không nhất định, khó trách bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ cấp cao cũng không dám tiến đến. Thanh Dương không dám lại dễ dàng thử nghiệm, không riêng cùng có thể khôi phục hay không tu vi có quan hệ, cũng bởi vì phía ngoài cấm chế đối Thiết Tí Linh Hầu, Thị Tiểu Phong Vương tâm để ý tác dụng quá lợi hại, Thanh Dương không hy vọng bởi vì việc này sinh ra vết rách, về sau cùng bọn hắn ở giữa chỉ có khống chế cùng bị khống chế quan hệ. Cái khác Thị Tiểu Phong, bởi vì thực lực đều không phải là rất mạnh, cái kia 6 con tử bối Thị Tiểu Phong cũng liền tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ, loạn ma cốc cấm chế đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, có những này Thị Tiểu Phong hỗ trợ, trên cơ bản không có quá lớn nguy hiểm. Còn Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương, ở sinh mệnh không có nhận uy hiếp tình huống dưới, vẫn là không muốn tìm bọn hắn ra tới. Quy 1 chương 387, chưa thành thục tử văn quả. Chương 387, chưa thành thục tử văn quả. Nhân cơ hội này, Thanh Dương cũng đem tự mình ở trong phường thị mua được quyển kia thôn linh thuật truyền thụ cho Thiết Tí Linh Hầu, cho dù bản này yêu thú công pháp rất đơn giản, nhưng là Thiết Tí Linh Hầu dù sao chỉ là một con đê giai yêu thú, rất nhiều thứ lý giải đặc biệt khó khăn. Phí hết Thanh Dương hảo một phen công phu, mới khiến cho cái kia Thiết Tí Linh Hầu nắm giữ thôn linh thuật cơ bản vận công phương pháp, nhìn Hầu Vương tự mô tự dạng vận công thôn vệ linh khí, Thanh Dương trong lòng tràn đầy vui mừng. Hầu Vương tu luyện hiệu suất cũng không phải là rất cao, vậy cuối cùng là bước ra bước đầu tiên, so chính hắn hoàn toàn dựa vào bản năng cùng trưởng thành tăng cao tu vi nhanh hơn. Về sau nếu là mình đan dược nhiều, còn có thể thử nghiệm dạy hắn hấp thu luyện hóa đan dược, như vậy tốc độ tu luyện thì càng nhanh. Bất chi bất giác, gần 2 tháng liền đi qua, có lẽ là đoạn đường này đi người tương đối nhiều, xung quanh đã bị thí luyện đệ tử thăm dò qua vô số lần, muốn tìm được đồ tốt vô cùng khó khăn, ngẫu nhiên phát hiện một chút cá lọt lưới, cũng đều là chỉ sinh trưởng mấy chục năm đê giai linh thảo. Yêu thú cũng giết chết mấy cái, bất quá đều là một chút chưa vào giai yêu thú, vật liệu giá trị không cao không nói, mang theo còn chiếm địa phương, đều bị Thanh Dương giết đi ăn thịt, xem như cải thiện thoáng cái sinh hoạt, dùng lâu dài tích cốc đan, đối với bọn hắn loại này cấp thấp tu sĩ tới nói còn không quá thích ứng. Cho nên trong khoảng thời gian này Thanh Dương thu hoạch cũng không phải là rất lớn, một gốc mấy chục năm phân linh thảo, giá trị cũng liền tương đương với một khối linh thạch tả hữu, lại thêm một chút hắn miễn cưỡng có thể để ý yêu thú vật liệu, toàn bộ thu hoạch cộng lại vẫn chưa tới 10 khối linh thạch. 2 tháng đạt được 10 khối linh thạch, so ở canh thực viện thù lao cao một chút, nhưng cùng vì thế trả ra đại giới so sánh còn kém nhiều lắm. Tỷ như Trần Tất Vượng, lúc trước vì tham gia loạn ma cốc thí luyện, cho Lô Định Sơn cùng Thanh Dương 600 khối linh thạch mới đổi ở tấm ma lệnh, như cũng là trình độ này thu hoạch, đoán chừng muốn bị tức chết. Nghiêm ngặt nói đến Thanh Dương cũng không phải không có cái khác thu hoạch, cái này hơn 1 tháng tu luyện, tu vi của hắn ngược lại là tăng lên không ít, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này so với ở bên ngoài tu luyện hiệu suất cao hơn. Thanh Dương đoán chừng, nếu là mình buông xuống sự tình khác tập trung tinh thần tu luyện, thí luyện kết thúc trước đó khẳng định có thể đột phá đến luyện khí ngũ tầng. Đương nhiên, cái này không thể nào, thật vất vả đạt được một lần thí luyện cơ hội, Thanh Dương cũng không khả năng làm ra lựa chọn như vậy. Lấy Thanh Dương nhân kỷ, hắn thiếu không phải là thời gian tu luyện mà là tu luyện tài nguyên. Nếu là lần này loạn ma cốc thí luyện chỉ có điểm ấy thu hoạch, lúc trước thật đúng là không bằng bán đứng tầm ma lệnh đổi thành đan dược, giống như Lô Định Sơn lưu tại trong môn phái tu luyện. Có lẽ là hậu tích bạc phát, có lẽ là Thanh Dương thật sự tới lúc tới vận chuyển thời điểm. Một ngày này, Thanh Dương vượt qua nhất đạo thạch lĩnh, trong lúc vô tình đi vào một mảnh đất trũng. Mảnh này đất trũng chừng mấy vạn mẫu, có lẽ chính là bởi vì chúng quanh sinh trưởng quá nhiều dã bụi gai, thanh lý con đường khá là phiền toái, mới bị người cho không để ý đến a. Lớn như vậy một khối địa phương, nói không chừng bên trong tốt bao nhiêu đồ vật. Thanh Dương tiến vào loạn ma cốc về sau một mực không có cái gì thu hoạch quá lớn, lần này thật vất vả tìm tới một cái khác người chưa có tới địa phương, sao có thể tùy tiện bỏ qua. Thanh Dương lập tức tới hào hứng, lấy ra thanh trúc kiếm, vượt mọi chông gai, từ từ mở ra một con đường. Theo đi đến xâm nhập, Thanh Dương phát hiện lựa chọn của mình quả nhiên là đúng, rất nhanh hắn ngay tại hái được một gốc sinh trưởng hơn 100 năm phân linh thảo. Bùi linh thảo này có thể dùng đến luyện chế luyện khí tu sĩ sử dụng một loại đặc thù đan dược, ở tu tiên giới quá phổ biến, giá trị cũng không tính quá cao, ước chừng có thể đáng 20 mấy khối linh thạch, mặc dù như thế, Thanh Dương cũng khó có thể hưng phấn trong lòng, tiểu cái này một gốc linh thảo giá trị, tiểu thật to vượt qua trước đó tự mình 2 tháng thu hoạch. Về sau mấy ngày thời gian, Thanh Dương tiểu triệt để bỏ ra ở nơi này, ban ngày dò đường, ban đêm tìm địa phương an toàn tu luyện. Luyện khí trung kỳ tu sĩ thần niệm phạm vi chỉ có vài chục trượng, một khối mấy vạn mẫu đất chúng, mong muốn toàn bộ tìm kiếm một lần, không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành, huống chi còn muốn vượt mọi chông gai mở con đường, 4-5 ngày thời gian, cũng chỉ là đem toàn bộ đất chúng lục soát hơn phân nửa. Bất quá Thanh Dương thu hoạch cũng không nhỏ. Cái này 4-5 ngày thời gian bên trong, hắn tổng cộng ở chỗ này tìm được 3 cây linh thảo, trong đó vượt qua 100 năm thì có 2 gốc, 100 năm trở xuống cũng có 1 gốc, tổng định giá đạt đến 50 khối linh thạch. 5 ngày 50 khối, giết người cướp đường cũng bất quá như thế đi. Nếu như về sau mỗi ngày đều có thể có cái này thu hoạch, lần luyện tập này tiểu thật sự muốn phát đạt. Nhìn còn lại một nửa khu vực, Thanh Dương hào hứng cao hơn, cơ thanh trúc kiếm trước mặt mình bổ ra một con đường. Phía trước tựa hồ là một khối đất bằng, ở đất bằng chính giữa, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng một gốc linh dược, cái này gốc linh dược chừng cao hơn 3 thước, rễ cây trắng kiện, mặt trên còn có không ít tử sắc hoa văn, xem xét chính là lên niên đại. Cái này không phải liền là sinh trưởng tử văn quả cây sao? Thanh Dương không khỏi dừng bước, nhìn phía trước cái kia cao hơn 3 thước linh dược, vẫn còn phía trên cái kia 5 viên chỉ có lớn chừng trái nhãn, ngây ngô mang theo tử sắc điểm lấm tấm quả thực, trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Ban đầu ở mật địa lúc, bọn hắn cùng mãnh hổ bang một đoàn người tiểu đã từng hái được qua mấy quả trái cây màu tím, lúc ấy cái kia Khê Anh tiên sư cũng đã nói, tử văn quả là luyện chế trúc cơ đan trong đó một vị chủ dược, một quả tử văn quả tiểu giá trị hơn mấy trăm khối linh thạch, chỉ là khi đó Thanh Dương vẫn là người phàm phu tục tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử văn quả bị linh khê cốc người lấy đi. Không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này nhìn thấy một gốc, duy nhất có chút tiếc nuối là cái này gốc tử văn quả sinh trưởng năm không đủ, vừa mới kết xuất quả thực, khoảng cách thành thục thời gian còn rất dài. Một gốc tử văn quả từ trong mầm mông xuống, tái phát mầm lớn lên, sau đó nở hoa kết trái, cuối cùng thành thục, ước chừng cần hơn 500 năm thời gian. Mỗi gốc ước chừng có thể kết xuất 4 tới 5 quả quả thực, mà lại chỉ có thể kết một lần quả thực, nếu như đem quả thực lấy xuống, cây liền sẽ cấp tốc chết héo. Nếu tử văn quả quả thực một mực không hái, cho dù là thành thục về sau, cây cũng sẽ không khô héo, mà là một mực bảo trì sinh cơ. Đương nhiên, dạng này là lại tiêu hao tử văn quả quả thực dược lực, chờ đến quả thực dược lực hoàn toàn biến mất hoàn tất, cả cây tử văn quả mới có thể triệt để tử vong. Trước mắt cái này một gốc, dựa theo Thanh Dương đại khái tính ra, đã sinh trưởng chí ít 500 năm, muốn đợi đến tử văn quả toàn bộ thành thục, ước chừng còn cần 2-30 năm. Nếu như là người khác gặp cái này gốc tử văn quả, nhất định sẽ phi thường khó xử, bởi vì tử văn quả quả thực còn không có hoàn toàn thành thục, hiện tại đem hắn lấy xuống, chưa thành thục quả thực dược lực không đến thành thục quả thực 2 thành, 5 viên quả thực cộng lại còn chưa đủ luyện chế một lần trúc cơ đan. Nhưng nếu là đem tử văn quả lưu tại nơi này không hái, bọn hắn về sau nhất định cũng không có cơ hội lại đến, cái này đồ tốt chẳng phải là vô cớ làm lợi người khác. Quy 1 chương 388, liều mình không bỏ tài. Chương 388, liều mình không bỏ tài. Thanh Dương sẽ không tồn tại loại này vấn đề, hắn có túy tiên hồ không gian, hoàn toàn có thể đem tử văn quả cấy ghép đến túy tiên hồ bên trong, chờ đến quả thực triệt để thành thục thời điểm lại ngắt lấy. Dù sao hắn bây giờ cách luyện khí tầng 9 còn sớm, chờ đến tử văn quả thành thục thời điểm, nói không chừng vừa vặn cần phải. Một quả thành thục tử văn quả giá trị cực lớn khoảng là hơn 300 khối linh thạch, chưa thành thục tử văn quả, liền xem như 5 viên chống đỡ làm một quả, cái giá này giá trị cũng không thấp. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ một mảnh đất trũng thì có như vậy thu hoạch, không hưởng công tự mình ở chỗ này chậm trễ 4-5 ngày thời gian. Chỉ là có chút nho nhỏ tiếc nuối, thứ này cấy ghép đến tự mình túy tiên hồ không gian về sau, sẽ không thuận tiện lại để cho người thấy được, đi ra thời điểm cũng không tốt cho người khác biểu hiện ra, cái này tử văn quả bất lực tính làm tự mình thí luyện thành tích, sẽ ảnh hưởng đến Thanh Phong Điện. Quan sát thật lâu, đem cây ghép trình tự quen thuộc một bên, Thanh Dương xoay người đang muốn đào lên gốc kia tử văn quả, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một trận động tĩnh, không đợi hắn xoay người, liền nghe một cái thô cuồng âm thanh cười to nói, ha ha ha ha. Thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc, nghĩ không ra nơi này lại có một gốc luyện chế trúc cơ đan chủ tài một trong tử văn quả, chúng ta lần này cần phát đạt. Một cái khác lanh lảnh thanh âm nói, đáng tiếc cái này tử văn quả vẫn chưa tới thành thục thời gian, hiện tại lấy xuống dược lực đại thất, cái này 5 viên quả thực cộng lại giá trị cũng không bằng một quả thành thục quả thực, nếu là tuổi của hắn vẫn có thể lại cao hơn 2-30 năm liền tốt. Loại này thời điểm then chốt gặp được ngoại nhân, thật đúng là suối quẩy. Thanh Dương vội vàng xoay người, chỉ thấy hai tên tu sĩ chính theo Thanh Dương trước đó mở ra con đường đi về phía bên này. Bên trái là cái dáng người tráng kiện đại hán, bên phải thì là cái trên mặt không cần nam tử. Tu vi của hai người đều là luyện khí ngũ tầng, xem bọn hắn mặc trên người phục sức, tựa hồ là một cái không biết tên tiểu môn phái đệ tử. Hai người không chút kiêng kỵ cười nói, chậm rãi hướng phía bên này đi tới, hỗn không đem Thanh Dương cái này phát hiện ra trước tử văn quả người thả ở trong mắt. Cũng thế, hai tên luyện khí ngũ tầng tu sĩ làm sao lại quan tâm một luyện khí tứ tầng tu sĩ cảm thụ? Bên trái cái kia hán tử vai u thịt bắp tiếp tục nói, vậy cũng không thể tiện nghi người khác, thứ này tốt xấu cũng có thể giá trị 2-300 khối linh thạch đây. Cái này không tệ, trên đời nào có vừa vặn chuyện tình. Bên phải cái kia không cần nam tử gật đầu nói, điều này cũng đúng, vô luận như thế nào, thứ này đều là chúng ta. Phía trước tiểu tử này cho tới bây giờ còn không đào tẩu, xem ra là liệu mình không bỏ tài a. Cái kia hán tử vai u thịt bắp cười nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đã hắn liệu mình không bỏ tài, vậy chúng ta liền giúp một chút việc khó của hắn, để hắn đến cái tài mệnh song thất. Nhìn tiểu tử này phục sức, tựa hồ là bảy đại trong tiên môn Thanh Phong Điện đệ tử, trên thân nói không chừng vẫn còn cái khác đồ tốt. Đúng vậy à, tiểu tử này tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, tiềm lực không nhỏ, chết trong tay chúng ta thật sự là đáng tiếc. Không cần nam tử lắc đầu nói, dường như thật sự thay Thanh Dương tiếc hận. Nghe hai người không chút kiêng kỵ đàm luận, phản phất Thanh Dương đã thành bọn hắn thịt cá trên thớt gỗ, có thể tùy ý xử trí, Thanh Dương lập tức đã bị khí cười, nói, thật sự là hiếm thấy, đoạt những vật khác còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, hai vị cái này ăn chắc ta rồi. Nghe Thanh Dương, cái kia hán tử vai u thịt bắp cười nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ luyện khí tứ tầng tu sĩ, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. tùy tiện một người liền đem người xử lý. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ tương lai Thanh Phong Điện gây phiền phức cho các ngươi sao?" Thanh Dương nói. Hai người nọ không khỏi nhìn nhau cười to, phản phất Thanh Dương nói kể cái chuyện cười lớn, hơn nửa ngày, cái kia không cần nam tử mới nói, loạn ma cốc địa phương lớn như vậy, nhiều người như vậy, nguy hiểm khắp nơi đều là, bất kỳ người nào đều có sinh ra ngoài ý muốn khả năng, trước đây lần nào thí luyện không chết cái 1-200 người, cuối cùng lại có mấy tìm được hung thủ giết người. Chờ chúng ta giết chết ngươi, ở đem ngươi trên người có thân phận đánh dấu đồ vật tìm một chỗ tùy tiện một chôn, ai sẽ biết là chúng ta làm? Cái này Thanh Dương ngược lại là biết một chút, nếu là thí luyện, liền không khả năng không có thương vong, từng cái môn phái đối này đều có nhất định chuẩn bị tâm lý, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tìm nợ bí mật. Trừ phi người bị giết có cường đại bối cảnh, thế lực sau lưng cực kỳ bao che khuyết điểm, hung thủ còn bị bắt được chứng cứ rõ ràng, môn phái trưởng bối cũng không thể cho hắn chỗ dựa, mới có thể sẽ bị trả thù. Có tu sĩ thí luyện kết thúc đi ra thời điểm, trên thân có thể sẽ nhiều hơn không ít quá đáng đồ vật, vậy cũng không thể nhận định ai tiểu nhất định giết người. Linh thạch, đan dược, thậm chí là thường gặp pháp bảo, đều không có minh xác đánh dấu, cũng chưa không rõ ai chính là ai. Mà lại loạn ma cốc nơi này, trước đây là huyết ma giáo trụ sở, về sau lại là chính ma hai phái chém giết chiến trường, nhặt được một chút pháp khí, linh thạch cũng rất bình thường, chỉ cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, như loại này không đầu bản sự án, người bên ngoài căn bản là không thể nào tra được. Sau đó cái kia không cần nam tử không tiếp tục cho Thanh Dương cơ hội, trực tiếp đối cái kia hán tử vai ưu thịt bắt nói, chúng ta có thể tìm tới nơi này, người khác chưa hẳn liền không thể, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta cùng tiến lên, trước tiên đem tiểu tử này giải quyết hết, tìm một nơi yên tĩnh lại phân phối tử văn quả. Sau khi nói xong, cái kia không cần nam tử vung tay lên, tế ra một đôi uyên ương việt, trên không trung phân tán ra, một cái gai hướng Thanh Dương trước ngực, một cái cắt vào Thanh Dương phía sau lưng, sau đó cái kia tráng kiện nam tử cũng không cam chịu yếu thế, tế ra một thanh hai tay giản, hướng phía Thanh Dương trên đầu đập tới. Sớm tại hai người này xuất hiện thời điểm, Thanh Dương liền làm tốt phòng bị, chỉ là hắn lấy một địch nhị, đồng thời bị ba kiện pháp khí công kích, mà lại tu vi của đối phương cũng đều cao hơn hắn nhất giai, cứ việc đã sớm chuẩn bị, Thanh Dương vẫn là bị bức phải luống cuống tay chân, nếu không phải trên người có mặc rừng giáp dạng này cực phẩm phòng ngự pháp khí, nói không chừng trên lưng đã bị cắt nhất đạo lỗ hổng lớn. Bất quá Thanh Dương cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, ở hắn tránh né đối phương công kích đồng thời, một đám thị tiểu phong sớm đã bị hắn thả ra, hô nhau mà lên vây quanh cái kia hán tử vai ú thịt bắp. Ba con tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ tử bối thị tiểu phong mang theo một đoàn phổ thông thị tiểu phong, đối với luyện khí ngũ tầng tu sĩ vẫn rất có uy hiếp, cái kia hán tử vai ú thịt bắp rốt cuộc không để ý tới công kích Thanh Dương, đành phải đem hai tay giản thu hồi lại, toàn lực ứng đối thị tiểu phong công kích. Hán tử vai ú thịt bắp hai tay giản rõ ràng là hạng nặng pháp khí, công kích lấy lực làm chủ, ở tính linh hoạt phương diện hơi có chút khiếm khuyết, mà thị tiểu phong thân hình nhanh nhẹn hành động linh hoạt, cái đầu lại đặc biệt nhỏ, mong muốn đánh trúng bọn hắn là phi thường khó khăn. Liền xem như bị hai tay giản đánh trúng vào, phổ thông thị tiểu phong khả năng gánh không được, từ bối thị tiểu phong chỉ biết thụ thương, lại không mất mạng. Cái kia tráng kiện nam tử tựa hồ là lần thứ nhất đối mặt thị tiểu phong loại này linh trùng, liên tục công kích mấy lần, phát hiện tự mình rất khó làm bị thương thị tiểu phong, ngược lại tự mình nhiều lần đều kém chút gặp nạn, từ từ đổi lại càng đến càng bảo thủ, không bao lâu, song phương tiểu công thủ giới thế, ngược lại là thị tiểu phong chiếm thượng phong. Quy 1 chương 389, hoặc tử nhân. Chương 389, hoặc tử nhân. Thấy mình một lát vô pháp thủ thắng, cái kia hán tử vai u thịt bắp trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn trước đó đều không có ngờ tới, Thanh Dương lại bỗng nhiên tế ra như vậy một đám khó chơi linh trùng, mong muốn tốc chiến tốc thắng là không thể nào. Bất quá chuyện này cũng rất dễ dàng nghĩ thông suốt, nếu như tiểu tử này không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, một cái luyện khí tứ tầng tu sĩ lại thế nào dám một mình ra tới mạo hiểm. Thật đúng là coi thường gia hỏa này, bất quá liền xem như ngươi có linh trùng hỗ trợ, cũng không phải hai chúng ta luyện khí ngũ tầng tu sĩ đối thủ, cái kia hán tử vai u thịt bắp từ cái này không cần nắm tử, nói, tiểu tử này linh trùng khó đối phó, huynh đệ, ta định trước được một trận, ngươi nhanh giải quyết tiểu tử kia, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, linh trùng không có khống chế, chúng ta cũng liền an toàn. Huynh đệ yên tâm, ta nếu là liền hắn đều không giải quyết được, cũng là luyện khí ngũ tầng tu sĩ. Cái kia không cần nam tử một câu nói xong, trên tay công kích so trước đó càng lăng lệ mấy phần. Thị tiểu phong phân đi một cái đối thủ, Thanh Dương áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, một mình ứng phó cái kia không cần nam tử đã không phải là đặc biệt cố hết sức, bất quá thực lực của hai bên cuối cùng có chút chênh lệch, Thanh Dương cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của đối phương, mong muốn chiến thắng đối phương quá khó khăn. Nhất là đối phương cái kia một đôi uyên ương việt, công kích góc độ cực kỳ xảo trá, luôn luôn để cho người ta khó lòng phòng bị, Thanh Dương liền song nguyên kiếm pháp đều xuất ra, lại vẫn bị đối phương làm cho lia lịa rút lui. Hẳn là hiện tại liền muốn sử dụng Tam Nguyên Kiếm Quyết. Tam Nguyên Kiếm Quyết cho dù uy lực tương đối lớn, có thể tiêu hao chân khí cùng thần niệm cũng nhiều, nếu là một kích bất lực có hiệu quả, về sau lần nữa sử dụng tiểu tương đối khó khăn, mà lại đã mất đi tính bất ngờ, Tam Nguyên Kiếm Quyết uy lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Mắt thấy liền bị bức đến khóm bụi gai bên trong, Thanh Dương cắn răng một cái, đang muốn tế ra mặt khác một cái pháp kiếm, bên cạnh trong khóm bụi gai đột ngột thoát ra một thân ảnh, hẳn là đối phương vẫn còn trợ thủ. Thanh Dương bị làm giật nảy mình, hai cái địch nhân ứng phó cứ như vậy khó khăn, nếu là lại đến một cái, coi như thật phiền toái, đến lúc đó vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể đem ông chúa cùng hầu vương lấy ra hỗ trợ. Đột ngột tao ngộ như vậy biến cố, Thanh Dương quên đi lại thi triển cái gì Tam Nguyên Kiếm Quyết, vội vàng triển khai thân pháp tránh sang một bên. Chờ hắn né tránh về sau mới phát hiện, vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, đạo thân ảnh kia tập kích cũng không phải là tự mình, mà là đối diện cái kia không cần nam tử. Không cần nam tử đem Thanh Dương làm cho liên tục lùi về phía sau, mắt thấy tự mình liền muốn thủ thắng, làm sao ngờ tới bên cạnh trong khóm bụi gai lại đột nhiên xông tới một người. Là một luyện khí trung kỳ tu sĩ, không cần nam tử phản ứng vẫn là đầy đủ nhanh, vội vàng từ bỏ truy kích Thanh Dương, thân thể ngạnh xanh xanh ngừng lại, đem một đôi uyên ương việt chắn trước người, đồng thời vận chuyển chân khí toàn thân. Bất quá chuyện xảy ra quá mức đột ngột, cái kia khóm đùi gai khoảng cách không cần nam tử lại quá gần, hắn không kịp làm ra càng nhiều phòng ngự, đầu kia bóng người công kích đã tới người. Chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, từ trong khóm đùi gai thoát ra người kia thân thể chỉ là lay động một cái, không cần nam tử thân thể lại bay ngược ra xa 2-3 trượng, lập tức ném xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chịu này trọng thương, cái kia không cần nam tử chỉ có thể miễn cưỡng chống lên thân thể, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói: "Ngươi, các ngươi tốt hèn hạ, thực lực như thế lại còn âm thầm mai phục." Không cần nam tử cho dù phòng ngự có chút vội vàng, có thể hắn dù sao có luyện khí ngũ tầng tu vi, cho dù là cùng giai tu sĩ đánh lén, cũng nhiều lắm là có thể để cho hắn chịu chút vết thương nhẹ. Nhưng là từ hiện tại hắn bị thương đến xem, thực lực của đối phương vượt xa khỏi dự đoán, nói cách khác người đánh lén tu vi thấp nhất cũng là luyện khí 6 tầng, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy lại đánh lén, khó trách không cần nam tử sẽ như thế bị phẫn. Thanh Dương cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn coi là người đánh lén cùng đối phương là cùng một bọn, không nghĩ tới công kích lại là không cần nam tử, hẳn là tới là người quen, lại hoặc là Thanh Phong Điện đệ tử. Thanh Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện, cái kia người đánh lén hắn cũng không nhận ra, mà là một cái bẩn thỉu nam tử. Trên người người này quần áo tả tơi, đã sớm rách nát không chịu nổi, một cái treo ở trên thân, tóc cùng sợi râu rối bời, phảng phất mấy chục năm chưa giặt, cơ hồ thấy không rõ màu sắc nguyên thủy, cả người thoạt nhìn so thế tục giới ăn mày còn bẩn. Đến mức thực lực của đối phương, bên ngoài nhìn chỉ có luyện khí 6 tầng, nhưng là trên thân ẩn ẩn phát ra thực lực, lại đã sớm vượt qua luyện khí trung kỳ trình độ, so trước đó Thanh Dương thấy qua bất kỳ một cái nào thí luyện đệ tử đều mạnh hơn một chút, liền xem như so với rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều không chút thua kém. Có lẽ là bởi vì vừa rồi giấu ở trong khóm bụi gai, trên người của người này bị vạch ra từng đạo vết thương, rất nhiều nơi còn tại chảy xuống huyết, nhưng là người này không phát giác gì, phảng phất những vết thương này đều ở trên người người khác. Hai mắt tinh hồng, nhìn không ra có bất kỳ biểu lộ, người này đứng tại trước mắt, giống như là một đầu ăn thịt người hung thú, trên thân chỉ có khát máu cùng bạo ngược, không có chút nào tình cảm. Lúc này cái kia không cần nam tử cũng thấy rõ đánh lén mình người, bị đối phương cái kia một đôi tinh hồng con mắt chằm chằm đến hốt hoảng, mấy phương diện xác minh về sau, hắn rốt cục nghĩ tới điều gì, lập tức kêu sợ hãi, nói: "Hoạt tử nhân, hắn là Hoạt tử nhân." Hoạt tử nhân cái từ này Thanh Dương cũng quen thuộc, khi tiến vào Loạn Ma Cốc trước đó Vô Tư trưởng lão tiểu từng theo mọi người nói qua, mỗi lần Loạn Ma Cốc thí luyện lúc kết thúc, luôn có một chút thí luyện đệ tử bởi vì đặc thù nguyên nhân, bị ngưng lại ở Loạn Ma Cốc trong cấm chế, trường kỳ tiếp xúc Loạn Ma Cốc bên trong sát khí, liền sẽ từ từ bị sát khí mê thất tâm trí, trở thành cỗ máy giết chóc, biến thành hoạt tử nhân. Lúc ấy Vô Tư trưởng lão không có nói tỉ mỉ, chỉ nói mọi người sau khi đi vào liền sẽ biết, bây giờ nhìn thấy trước mắt cái này hình người quái vật, kết hợp với Vô Tư trưởng lão thuyết pháp, ấn chứng với nhau phía dưới cũng liền không khó đoán. Người trước mắt này chính là Vô Tư trưởng lao trong miệng hoạt tử nhân. Loạn Ma Cốc bên trong hoạt tử nhân đều là trước đó còn sót lại ở trong cấm chế thí luyện đệ tử biến, có thể trở thành hoạt tử nhân, bản thân thì có luyện khí trung kỳ tu vi, về sau lại tại Loạn Ma Cốc ngây người chí ít thời gian 20 năm, cho dù tu vi bị áp chế, nhưng là thực lực một mực tại chậm rãi tăng trưởng, đã sớm vượt ra khỏi phổ thông luyện khí trung kỳ tu sĩ, khó trách vừa ra tay tiểu cái này lợi hại. May mắn hắn vừa rồi công kích không phải mình, bằng không mà nói hiện tại nằm trên đất chính là Thanh Dương. Hoạt tử nhân cho dù còn sống, nhưng là cùng chết, tâm trí của bọn hắn đã bị mê thất, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng ở sinh hoạt, thậm chí liền đê giai yêu thú cũng không bằng, thật sự là sinh không như thế. Bởi vì huyết tế cấm đoạn đại trận áp chế, hoạt tử nhân tu vi vô pháp tăng lên, cả một đời đều không đột phá nổi trúc cơ kỳ, cho nên tuổi thọ cũng đều là có hạn, vô luận ngươi khi đó cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, một khi trở thành hoạt tử nhân, cuối cùng đều chỉ có thể ở Loạn Ma Cốc hao hết thọ nguyên mà chết. Mà trước mắt cái này hoạt tử nhân nhìn niên kỷ cũng liền 60 tả hữu, hẳn là 20 năm trước lần trước tham gia thí luyện đệ tử, chỉ là y phục trên người hắn rách nướp, diện mục biến hóa cũng tương đối lớn, cũng không có cái gì chứng minh thân phận, nhìn không ra hắn đến tuột cùng là cái nào môn phái đệ tử. Quy 1 chương 390, chắn đường. Chương 390, chắn đường. Lần trước thí luyện đệ tử biến thành hoạt tử nhân thì có thực lực như thế, như vậy lại hướng phía trước 1-2 lần thí luyện đệ tử biến thành hoạt tử nhân lại hẳn là lợi hại. Chỉ sợ đều gần sánh bằng trúc cơ tu sĩ a. Đồng dạng đệ tử gặp chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Xem ra lần luyện tập này, nguy hiểm không riêng đến từ yêu thú cùng cái khác thí luyện đệ tử, hoạt tử nhân cũng là to lớn uy hiếp. Đương nhiên, càng lợi hại hoạt tử nhân số lượng nhất định càng ít, không phải là tùy tiện liền có thể gặp phải. Loạn Ma Cốc thí luyện 20 năm một lần, dù cho hơn 30 tuổi tham gia thí luyện, kinh lịch 2 lần thí luyện cũng đều hơn 70 tuổi, dù cho có thể trốn qua thí luyện đệ tử bắt giết, cũng biết hao hết thọ nguyên mà chết. Cái này hoạt tử nhân hiển nhiên ở trong khóm bụi gai tiềm ẩn đã lâu, nguyên bản mục tiêu rất có thể chính là mình, nếu không phải hai người này nửa đường giết ra đến, hấp dẫn hoạt tử nhân lực chú ý, tự mình chỉ sợ cũng phải gặp tai ương, tại không có phòng bị tình huống dưới, Thanh Dương căn bản cũng không khả năng phòng bị được. Hoạt tử nhân một chiêu trọng thương không cần nam tử, chỉ là có chút dừng lại một chút, sau đó lại lần nữa hướng phía đối phương nào tới, mắt thấy hoạt tử nhân liền muốn gần người, tự mình lại bản thân bị trọng thương vô pháp tránh né, không cần nam tử hết sức kinh hãi, kêu lên: "Cứu ta, huynh đệ mau tới cứu ta." Vừa rồi biến cố kỳ thực đã sớm kinh động đến cái kia hán tử vai ú thì bắp, hắn cũng bị đột ngột xuất hiện hoạt tử nhân làm giật nảy mình, nếu là bọn họ huynh đệ hai người đều không có thụ thương, tề tâm hợp lực phía dưới có thể một trận chiến, bây giờ huynh đệ trọng thương, mắt thấy liền muốn mất mạng, tự mình một người há lại hoạt tử nhân đối thủ. Đồ vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi hưởng dụng, huynh đệ hôn lại, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình quý giá. Nghĩ tới đây, cái kia hán tử vai u thịt bắp trong lòng lập tức tiểu hiện lên đào tẩu suy nghĩ. Cái kia không cần nam tử làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình kêu cứu chẳng những không có đem huynh đệ chiêu lại, ngược lại khiến cho hắn hiện lên thoái ý, chỉ là bởi vì bốn phía có vô số thị tiểu phong vây quanh, tạm thời vô pháp chạy mất mà thôi. Bị mất phương hướng tâm trí hoặc tử nhân, chỉ còn lại có bản năng sinh tồn, không cần nam tử thân thể trong mắt bọn họ chính là đồ ăn, Dã thú đối mặt đồ ăn, đâu còn quan tâm được cái khác. Không cần nam tử kêu cứu thanh âm chưa dứt, cái kia hoạt tử nhân đã nhào tới trước mặt của hắn, tay hướng trên mặt đất một chảo, ôm lấy không cần nam tử tiểu hướng phía trên người hắn gầm đi. Bị hoạt tử nhân ôm, cái kia không cần nam tử muốn phản kháng cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoạt tử nhân ở trên người mình gặm khối tiếp theo huyết đủ, mang theo mặt mũi tràn đầy huyết ở trong miệng nhai nuốt lấy. Loại này sợ hãi, loại này tra tấn, loại này tuyệt vọng, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cứu mạng, huynh đệ, ta không muốn chết, mau tới cứu ta. A, không cần nam tử tuyệt vọng la lên, muốn cho cái kia tráng kiện nam tử đi cứu hắn, đáng tiếc hắn càng như vậy, cái kia tráng kiện nam tử càng là trong lòng sợ hãi, một lòng một dạ mong muốn tìm cơ hội đào tẩu. Trong hỗn loạn chợt thấy thanh dương, cái kia không cần nam tử lại phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng, kêu khóc nói, đạo hữu, cái kia tử văn quả ta từ bỏ, đều cho ngươi, còn có ta thứ ở trên thân, cái gì đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi cứu ta một mạng. A, người này mới vừa rồi còn đối thanh dương muốn giết cho thông khoái, bây giờ lại thành hắn nhánh cỏ cứu mạng, không nói trước hắn có thể hay không tin tưởng, liền xem như thanh dương nguyện ý cứu, lúc này cũng không dám tiến lên. Bởi vì thanh dương minh bạch, đối với không có linh trí hung thú tới nói, càng là đang ăn uống thời điểm càng không dễ trọng, lúc này mình nếu là xông đi lên, đó chính là tìm phiền toái cho mình. Tu tiên về sau, thanh dương cũng coi là kiến thức rộng rãi, vậy còn chưa từng thấy nhất danh tu sĩ bị một cái hình người quái vật sống sờ sờ gặm ăn, tiểu chết này thật sự là quá tàn nhẫn, thanh dương cũng không dám nhìn nhiều, hắn vội vàng bỏ qua một bên đầu, lặng lẽ thối lui đến hán tử vai u thịt bắp cùng thị tiểu phong bên kia, miễn cho cái kia hoạt tử nhân đã ăn xong không cần nam tử về sau, trước chú ý tới mình. Cái kia hán tử vai u thịt bắp tả sung hữu đột, liên tục thử thật nhiều lần đều không có chạy ra thị tiểu phong vòng đây, mắt thấy đến thanh dương lại, thái độ của hắn lập tức mềm nhũn ra, nói: "Đạo hữu, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta không phải là có ý định muốn mạo phạm ngươi, hoàn toàn đều là thụ Âu Văn huynh đệ giật dây, cầu ngươi thu những linh trùng này, buông tha ta một con đường sống." "Như thế nào?" Nhìn người này vô sỉ diện mạo, thanh dương cười lạnh nói: "Không phải mới vừa còn đối ta kêu đánh kêu giết, hiện tại biết cầu tha. Để cho ta buông tha ngươi, tuyệt đối không có khả năng." Thấy thanh dương bất vi sở động, cái kia hán tử vai u thịt bắp vội la lên: "Đạo hữu, hiện tại là chạy trối chết tốt nhất cơ hội, chờ cái kia hoạt tử nhân giết chết huynh đệ của ta về sau, nhất định trả lại đuổi giết chúng ta, đến lúc đó coi như cái gì đã trễ rồi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đem tính mệnh bỏ ở nơi này?" Cùng cái kia hoạt tử nhân so sánh, ta cảm thấy vẫn là cái kia hoạt tử nhân an toàn hơn một chút. Thanh Dương nói, mắt thấy cách đó không xa cái kia không cần nam tử kêu cứu âm thanh đã đình chỉ, dường như chết đã lâu, cái kia hoạt tử nhân rất nhanh liền có khả năng đuổi tới, tráng kiện nam tử cầu khẩn nói, "Đạo hữu, ta biết ngươi tin bất quá ta, nếu không như vậy đi, ta có thể giúp ngươi một chuyện, chúng ta liên thủ giết lùi cái này hoạt tử nhân. Không chỉ có cái kia tử văn quả thuộc về ngươi, tiểu liền huynh đệ của ta thứ ở trên thân đều thuộc về ngươi, thế nào? Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hải. Chúng ta liên thủ bức lui cái kia hoạt tử nhân, sau đó lại cùng ta trở mặt, thứ gì đều là ngươi. Loại người này há có thể tùy tiện tin tưởng." Thanh Dương quyết định sẽ không để người này rời đi. Mắt thấy cái kia hoạt tử nhân lúc nào cũng có thể xông lại, mà tự mình hết lời ngon ngọt, đối phương nhưng thủy chung không chịu nhả ra, cái kia hán tử vai u thịt bắp gốc, không quan tâm tiểu hướng phía bên ngoài phóng đi, tương đối bị thị tiểu phong chập mấy lần tới nói, hắn cảm thấy vẫn là hoạt tử nhân uy hiếp lớn hơn. Như thế chăng chú ý nguy hiểm, ngược lại thật sự là để cái kia hán tử vai u thịt bắp ở thị tiểu phong vòng vây bên trên tìm được một lỗ hổng, hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Có hai cái phổ thông thị tiểu phong ở trên lưng của hắn chập thoáng cái, lại phát hiện trên người hắn dường như có phòng ngự pháp khí, cũng không có đả thương được bản thân hắn. Mắt thấy tự mình liền muốn an toàn, cái kia hán tử vai u thịt bắp đối Thanh Dương hận hận nói, "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu lại tới tìm ngươi tính sổ sách." Thanh Dương làm sao có thể thả hắn ra? Thấy đối phương lúc này còn dám đối với mình nói dọa, thật sự là chết cũng không hối cải. Thanh Dương mỉm cười, sau đó giơ tay lên, mặt khác ba con tử bối thị tiểu phong cũng bay ra, đem cái kia hán tử vai u thịt bắp phía trước tất cả đường chạy đều chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Lập tức liền muốn thoát ra vòng đây, cái kia hán tử vai u thịt bắp không khỏi trong lòng đắc ý, thậm chí ở trong lòng tính toán tốt, trước tiên tìm một nơi tránh một chút, chờ hoạt tử nhân rút đi, tự mình đi tìm mấy trợ thủ lại đến tìm tiểu tử này phiền phức, chẳng những báo thủ, còn có thể thu hoạch tử văn quả chờ đồ tốt. Trong lòng tính toán rất tốt, ai ngờ ngẩng đầu một cái, chợt phát hiện trước mặt của mình lại nhiều ba con linh trùng, từ linh trùng khí tức phía trên phán đoán, thực lực thậm chí so vừa mới đầu lĩnh kia ba con còn lợi hại hơn. 6 con luyện khí cấp linh trùng mang theo một đám phổ thông linh trùng, cái này vẫn còn tự mình đường sống sao? Quy 1 chương 391, hại người không lợi mình. Chương 391, hại người không lợi mình. Cái này, tiểu tử này là đang chơi chứ ăn lão hổ à, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, lại cố ý che giấu, đến lúc này mới sử dụng, phần này thực lực, liền xem như gặp luyện khí 6 tầng tu sĩ cũng không sợ, sớm biết tiểu tử này lợi hại như vậy, lúc trước sẽ không nên trêu chọc hắn. Tráng kiện nam tử hối hận không kịp, có thể lúc này hối hận cũng đã chậm, bất quá là mười mấy hơi thở thời gian, không cần nam tử đã bị triệt để cắn chết. Trên thân máu thịt bé bét, đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, rất nhiều nơi thậm chí bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt, bi thảm đến cực điểm. Huyết nục kích thích càng là kích phát cái kia hoạt tử nhân hung tính, toàn thân gân xanh tất hiện, hai mắt càng thêm tinh hồng, mắt thấy trước mặt thi thể đã bị tự mình gặm đến không còn hình dáng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt của mình nhìn về phía khoảng cách gần nhất tráng kiện nam tử. Thanh Dương muốn mượn đao giết người, tự mình nhất định lẫn tránh xa xa, lại cố ý dùng thị tiểu phong buộc cái kia tráng kiện nam tử hướng phía hoạt tử nhân phương hướng xê dịch một chút. Hoạt tử nhân đánh mất linh trí, làm việc hoàn toàn dựa vào bản năng, tự nhiên nhìn không thấu Thanh Dương những này tiểu thủ đoạn. Trực tiếp theo dõi tráng kiện nam tử. Bị hoạt tử nhân như vậy một chằm chằm, cái kia tráng kiện nam tử toàn thân run rẩy, phảng phất bị một cái tuyệt thế hung thú theo dõi, sợ hãi vô ngần ở trong lòng lan tràn ra, hiện tại hắn mới rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi cái kia huynh đệ không cần nam tử đối mặt dạng gì sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, nhớ tới không cần nam tử khi chết thảm trạng, hắn không khỏi dùng mình một cái, nếu là có thể lựa chọn, hắn thà rằng bị Thanh Dương thị tiểu phong chập chết, cũng không nguyện ý bị hoạt tử nhân tươi sống gặm ăn, thật sự là quá kinh khủng, hắn cũng không chịu nổi cái kia nung nấu. Đáng tiếc hắn làm ra quyết định này đã chậm, ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh đào tẩu thời điểm, cái kia hoạt tử nhân đã hướng phía hắn đánh tới. Hoạt tử nhân hành động tốc độ nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu, thân thể nhào tới trước một cái, một trưởng vô ở cái kia tráng kiện nam tử trên lưng. Tiêu cùng vừa rồi không cần nam tử tao ngộ giống nhau như lúc, tráng kiện nam tử thân thể bị đánh bay 2-3 trượng, phun ra một ngụm máu tươi quẳng xuống đất. Sau đó cái kia hoạt tử nhân thân thể nhảy lên, liền đi tới tráng kiện nam tử bên người, đem hắn từ dưới đất bắt lại, há mồm tiểu gầm đi xuống. Trốn cũng trốn không thoát, động lại không động được, bất lực phản kháng, vô pháp giãy giụa, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi bị hoạt tử nhân gặm ăn, bất quá cái này tráng kiện nam tử dũng khí so không cần nam tử lớn rất nhiều, cho dù trong lòng sợ hãi, vẫn hướng phía Thanh Dương chửi ầm lên, nói: "Tiểu tử, ngươi hại người không lợi mình, chết không yên lành. Sớm tối cũng là ta như vậy hạ chàng." Thanh Dương lạnh lùng nhìn không nói gì, một kẻ hấp hối sắp chết cùng hắn phí cái gì miệng lưỡi. Cùng vừa rồi hoạt tử nhân giết chết không cần nam tử một màn kia không bao nhiêu khác biệt, hoạt tử nhân bắt lấy tráng kiện nam tử thân thể gặm ăn, không bao lâu liền đem một người sống gặm đến máu thịt bé bét. Tráng kiện nam tử chỉ là bị trọng thương, sau đó toàn bộ thân thể bị hoạt tử nhân hai cánh tay kiềm chế gắt gao, chỉ là thân thể vô pháp động đậy, cái khác cảm giác lực đều ở, nhìn tận mắt hoạt tử nhân gặm trên người mình, cái loại cảm giác này thật là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, dù là tráng kiện nam tử coi nhẹ sinh tử, lúc này cũng có chút hỏng mất, mới đầu còn có thể mắng Thanh Dương vài câu, không bao lâu tiểu biến thành cầu cứu, cầu Thanh Dương mau cứu hắn, về sau thậm chí cầu Thanh Dương hỗ trợ cho hắn thống khoái. Mắt thấy tráng kiện nam tử bị gặm đến máu thịt bé bét, ở tử vong trước đó thừa nhận thống khổ nung nấu, Thanh Dương không khỏi lắc đầu, loại trang diện này hắn vừa rồi rõ ràng đã gặp một lần, lần nữa nhìn thấy thời điểm vẫn là có chút không thích ứng, cái này hoạt tử nhân thực tế quá tàn nhẫn một chút. Đối với cái này tráng kiện nam tử chết, Thanh Dương cũng không đáng tiếc, loại người này thay đổi thất thường, ngươi thả hắn một con đường sống, 89/10 lại nhận phản vệ, nhất là loạn ma cốc loại này không có ước thúc địa phương. Thanh Dương không phải là mới vào tu tiên thái điểu, điểm đạo lý này vẫn là minh bạch. Hắn đang tiếc là trước mắt cái này hoạt tử nhân, nhớ ngày đó, những người này đều là các đại tiên môn thanh niên tài tuấn, là từng cái môn phái tuyển chọn tỉ mỉ ra tới đệ tử tinh anh, hăng hái tới tham gia loạn ma cốc thí luyện, kết quả bởi vì một chút sai lầm bỏ qua đi ra thời gian, cuối cùng biến thành hoạt tử nhân, loại người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật, hết thảy đều tan thành mây khói. Trong mấy mắt, tráng kiện nam tử tiểu triệt để chết đi, cái kia hoạt tử nhân đem tàn phá thi thể hướng trên mặt đất ném một cái, đem đầu chuyển hướng Thanh Dương, mắt lộ ra hung quang. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, không có bằng hữu cùng địch nhân phân chia, không có người tốt cùng người xấu khác biệt, nhìn thấy chỉ là một con đồ ăn cùng một cái khác đồ ăn. Lần lượt giết chết hai tên tu sĩ, hoạt tử nhân dáng vẻ thoạt nhìn càng thêm kinh khủng, toàn thân đẫm máu, sắc mặt dữ tợn, nhất là hai con mắt, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Bị hoạt tử nhân định trong lòng run rẩy, Thanh Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng bàn tay ra không ít mồ hôi, trong lòng cũng có một vẻ khẩn trương, không biết mình có thể hay không chịu nổi cái này hoạt tử nhân công kích. Thanh Dương không có đào tẩu, một mặt là hắn không nợ gốc kia tử văn quả, một phương diện khác cũng là muốn thử một chút, đánh thắng được hay không cái này hoạt tử nhân. Dù sao hắn vẫn còn rất nhiều chuẩn bị ở sau, như thật sự đánh không lại tiểu trốn vào túy tiên hồ bên trong, cũng không sợ cái này hoạt tử nhân tiết lộ tin tức gì. Rốt cục, cái kia hoạt tử nhân động, dẫm chân xuống tiểu hướng phía Thanh Dương đánh tới, tốc độ này, so với Thanh Dương ít nhất phải nhanh 4-5 phần 10, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, chờ Thanh Dương hoàn toàn thấy rõ thời điểm, cái kia hoạt tử nhân đã cách thân thể của hắn không xa. Cũng may Thanh Dương trước giờ chuẩn bị kỹ càng, vận chuyển chân khí toàn thân hình thành vòng bảo hộ, đồng thời kích phát cực phẩm phòng ngự pháp khí mặc rừng giáp lớn nhất phòng ngự công năng, 6 con thị tiểu phong càng là ở trước người hắn xếp thành một hàng, tạo thành nhất đạo ong tường chặn cái kia hoạt tử nhân con đường đi tới. Chỉ nghe phanh phanh phanh liên tục vài tiếng tiếng vang, cái kia hoạt tử nhân đầu tiên là đụng bay phía trước thị tiểu phong tạo thành ong tường, sau đó trực tiếp đâm vào Thanh Dương trên thân. Thanh Dương liên tục rút lui 4-5 bước, mới dần dần giữ vững thân thể, chỉ là thể nội khí huyết quay cuồng, vận hành chân khí không khoái, kém chút tiểu bị thương. Cứ việc Thanh Dương trong lòng đã sớm chuẩn bị, chờ thật sự đối mặt thời điểm, mới phát hiện tự mình vẫn là xem thường ở loạn ma cốc lang thang 20 năm hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân lần này công kích lực đạo, xông mở thị tiểu phong thời điểm tháo bỏ xuống chừng 5 thành, về sau bị xuyên rừng giáp tháo bỏ xuống 3 thành, lại bị tự mình chân khí vòng bảo hộ triệt tiêu 1 thành, thật sự rơi vào trên người chỉ còn 1 thành, dạng này đều kém chút để cho mình thụ thương, cái này nếu là trực tiếp đụng vào, sợ rằng sẽ so cái khác hai vị tu sĩ hạ chẳng thảm hại hơn. Cũng may mắn Thanh Dương ở tham gia loạn ma cốc thí luyện trước đó đột phá đến luyện khí trung kỳ, thực lực có không nhỏ tăng trưởng, bằng không mà nói lần này liền có thể để hắn triệt để mất đi năng lực hành động. Thanh Dương quan sát thoáng cái hoạt tử nhân tạo thành tổn thương, không khỏi âm thầm liễu lưỡi, trên người mặc rừng giáp thuộc về cực phẩm phòng ngự pháp khí, tại đây va chạm phía dưới ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Quy 1 chương 392, đánh bại hoạt tử nhân. Chương 392, đánh bại hoạt tử nhân. Những cái kia thị tiểu phong đã có rất nhiều đều bị đụng hôn mê, thậm chí có hai cái tương đối xui xẻo phổ thông thị tiểu phong bị đụng ruột xuyên bụng nát, rơi xuống đất trực tiếp bị hoạt tử nhân dẫm chết. Từ bối thị tiểu phong tốt hơn một chút, bị đụng bay về sau rất nhanh lại bay trở về, chỉ là xem bọn hắn phi hành lộ tuyến quanh quanh co co, dường như vẫn không có từ va chạm bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Thanh Dương trong lòng nghĩ mà sợ, mà cái kia hoạt tử nhân đối cứng mới cái kia thoáng cái cũng có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này đồ ăn so trước đó hai cái yếu nhược, lại không biết vì sao một kích phía dưới cũng không có đả thương được đối phương. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại cái này linh trí là muốn không thông vấn đề này, hắn không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là có chút dừng lại, tiểu lại một lần hướng phía Thanh Dương vào tới. Ở loạn ma cốc du đãng 20 năm, hoạt tử nhân pháp khí đã sớm không biết vứt xuống nơi nào, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng, tiểu cùng thế tục giới đầu đường đánh nhau không sai biệt lắm. Bất quá trong đó khác biệt cũng là rất lớn. hoặc tử nhân tu vi cao thâm, thực lực cường đại, vô luận là tốc độ, năng lực phản ứng, vẫn là lực công kích, lực phòng ngự, đều vượt qua luyện khí 6 tầng tu sĩ, cho dù là bọn họ không sử dụng pháp khí, cũng so phổ thông luyện khí 6 tầng tu sĩ lợi hại hơn nhiều. Vừa mới gần người, cái kia hoặc tử nhân hai tay đều xuất hiện, tay trái là chảo, chụp vào thanh dương ngực, tay phải là quyền, trực tiếp đánh tới hướng thanh dương mặt, đồng thời dưới thân tốc độ không giảm, cho dù là hai tay công kích bất lực có hiệu quả, lần này va chạm cũng có thể hình thành công kích. Thanh Dương không có khả năng một mực bị động bị đánh, ngay tại mới vừa rồi bị đánh lui thời điểm, hắn đã lặng lẽ tê ra ba thanh pháp kiếm, đồng thời âm thầm ấp ủ hoàn tất. Mắt thấy hoạt tử nhân công kích lại muốn lại, hắn vội vàng sử xuất tự mình ẩn dấu tuyệt kỹ Tam Nguyên kiếm pháp. Ba kiếm đều xuất hiện, trên không trung tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, chỉ thấy trước mắt khắp nơi đều là kiếm ảnh, vô số kiếm mang hướng về bốn phía nở rộ. Lúc này hoạt tử nhân công kích vừa vặn tới phụ cận, hắn dường như cũng không hiểu rõ Tam Nguyên kiếm trận uy lực, trực tiếp cùng đối diện kiếm ảnh đụng vào nhau. Song phương trước hết nhất tiếp xúc đến chính là kiếm ảnh cùng hoạt tử nhân một trường một chảo, xoát xoát xoát, vô số đạo kiếm ảnh qua đi. Hoặc tử nhân hai tay thế công bị hoàn toàn hóa giải, hai cánh tay lập tức trở nên máu thịt bé bét, bị tước mất vô số da thịt, rất nhiều nơi đều lộ ra xương cốt. Đây chỉ là khúc nhạc dạo, hoặc tử nhân thân thể không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiêu đụng vào toàn bộ trong kiếm trận, phốc phốc phốc, vô số kiếm ảnh ở hoặc tử nhân trên thân vạch ra từng đạo vết máu, mà Tam Nguyên kiếm trận cũng bị hoặc tử nhân lần này va chạm cho triệt để phá hết. Kiếm trận bị phá, Thanh Dương nhận phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thần nhận lấy thương không nhẹ. Cùng lúc đó, cái kia hoặc tử nhân thân thể cũng xông phá kiếm ảnh, bay thẳng Thanh Dương mà đến. Thanh Dương nguyên thần vừa mới bị thương nặng, lúc này phản ứng đã tới không bằng, thân thể trực tiếp đã bị đụng ra. Cũng may Tam Nguyên kiếm trận đã cản trở đại bộ phận uy lực, hoặc tử nhân va chạm đã là nỏ mạnh hết đà, Thanh Dương cho dù bị hoặc tử nhân đụng ngã, nhưng không có bị thương gì. Lo lắng cái kia hoặc tử nhân lần nữa phát động công kích, Thanh Dương trên đất lộn một vòng, thêm ra đi cách xa hơn một trượng, mới liền vội vàng đứng lên. Lần này đối đầu, Thanh Dương kiếm trận bị phá, mặc dù không có thụ thương, nhưng là nhận kinh hãi cũng không nhẹ, nếu như cái kia hoặc tử nhân thừa dịp mình bị đụng bay công phu một lần nữa công kích, tự mình 89 phần 10 ngăn cản không nổi, không cẩn thận nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Hoặc tử nhân tình huống cũng không khá hơn chút nào, trên hai tay máu me đầm địa máu thịt bé bét, 10 thành uy lực bị Thanh Dương lột bảy thành, nếu là lại đến thoáng cái, hai cánh tay khả năng tiêu triệt để phế đi. Hoặc tử nhân trên thân cũng rất thê thảm, tóc, sợi râu, vẫn còn trước đó cái kia rách dưới quần áo đều bị kiếm trận cho xoắn nát, trên thân lít nha lít nhít đều là vết thương, hoặc tử nhân biến thành huyết nhân. Hoặc tử nhân thực lực tuy mạnh, vậy dù sao chỉ là huyết nục chi khu, làm sao có thể ngăn cản được uy lực to lớn Tam Nguyên kiếm trận. Có thể có kết quả này đã coi như là thật tốt. Hoặc tử nhân bằng bản năng làm việc, cũng không phải là không biết sợ hãi, bị Tam Nguyên kiếm trận làm bị thương, cái kia hoặc tử nhân đối Thanh Dương cũng có thật sâu kiêng kỵ, đứng bình tĩnh ở phía xa nhìn chằm chằm Thanh Dương. Hoặc tử nhân không có lập tức công kích, Thanh Dương cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, một bên chậm rãi khôi phục chân khí, một bên âm thầm làm xong đề phòng. Nói thật, hoặc tử nhân vừa rồi loại trình độ kia công kích, nếu là lại đến thoáng cái, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ứng phó. Loại trang diện này làm cho người nung nấu, Thanh Dương một khắc cũng không dám buông lỏng, hắn lo lắng cái kia hoặc tử nhân là ở tìm kiếm tự mình sơ hở, trong bóng tối vận sức chờ phát động, tùy thời có khả năng đối với mình khởi xướng một kích chí mạng. Mà cái kia hoặc tử nhân dường như cũng đang lo lắng vừa rồi kiếm trận một lần nữa. Trên trận tình thế nhất thời rằng co xuống tới, cái kia hoặc tử nhân đứng bình tĩnh ở đối diện, tinh hồng con mắt bình tĩnh một chút, Thanh Dương cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Song phương đều đối diện tiền địch nhân tràn đầy kiên kỵ, cũng không đủ nắm chắc đánh bại đối phương, đều chậm chạp không có hành động. Rốt cục, cái kia hoặc tử nhân phá vỡ yên lặng, hai con mắt nhìn chằm chằm Thanh Dương, thân thể lại về sau chậm rãi lui lại mấy bước, một mực thối lui đến một cái khoảng cách an toàn, thấy Thanh Dương từ đầu đến cuối không có thừa cơ phát động công kích, hắn mới quay người lại, tiểu hướng phía nơi xa gấp tung mà đi. Nhìn hoặc tử nhân rút đi, Thanh Dương cũng âm thầm thở dài một hơi, từ một trận chiến này đó có thể thấy được, thực lực của mình cùng chân chính luyện khí hậu kỳ tu sĩ vẫn là kém xa lắm, dù là có Tam Nguyên kiếm trận đều đền bù không được. Nếu không phải cái này hoặc tử nhân trên thân không có pháp khí, lại không hiểu được tránh né cùng xu cắt tị hung, đã mất đi tính bất ngờ về sau chỉ biết đón đánh liều mạng, tự mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Tam Nguyên kiếm trận cho dù có thể làm bị thương hoặc tử nhân, nhưng là muốn giết chết hắn vẫn là quá khó khăn, cái này hoặc tử nhân chủ động rút đi, ngược lại bất đi tự mình một phen công phu. Chờ cái kia hoặc tử nhân hoàn toàn biến mất không gặp, Thanh Dương lại dụng thần niệm hướng phía bốn phía lướt qua, xác nhận chung quanh lại không còn bất kỳ nguy hiểm nào, Thanh Dương lúc này mới cẩn thận đi tới cái kia hai cái tu sĩ thi thể trước mặt. Nhìn hai cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể, Thanh Dương trong lòng âm thầm may mắn, cái kia hoặc tử nhân mới đầu tiềm ẩn ở trong khóm bụi gai, nếu không phải hai người này đột ngột xuất hiện, cái kia hoặc tử nhân cải biến mục tiêu công kích, tự mình nhất định sẽ tao ngộ đột ngột tập kích, có thể hay không sống sót liền không nói. Thanh Dương ở bên cạnh tìm kiếm thoáng cái, đem hai cái tu sĩ pháp khí thu vào, về sau vừa tìm được hai cái mang theo vết máu nạp vật phù. Mở ra nhìn một chút, bên trong không gian cũng không lớn, chủ yếu là mấy chục khối linh thạch, một chút tạp phẩm đang ăn dược, cùng cái khác một chút không có giá trị gì tạp vật. Linh thảo cùng yêu thú vật liệu cũng có một chút, hẳn là tham gia thí luyện về sau thu thập được, bất quá toàn bộ cộng lại giá trị cũng mới trên dưới 100 khối linh thạch, vẫn không có Thanh Dương thu hoạch nhiều. Thanh Dương đối cái này sớm có đoán trước, hai người này chỉ là một cái không biết tên tiểu môn phái đệ tử, tu vi cũng chỉ có luyện khí ngũ tầng, trên thân có thể có nhiều đồ như vậy cũng không tệ. Quy 1 chương 393, bố đại thú. Chương 393, bố đại thú. Hai người này đã chết, bọn hắn đồ vật dĩ nhiên chính là Thanh Dương, có thân phận đánh dấu đồ vật hoàn toàn có thể bỏ vào túi tiên hồ bên trong, cũng không cần lo lắng bị người truy cứu, cái khác có thể làm thành thu hoạch của mình, tạm thời bỏ vào nạp vật phù bên trong. Thu thập xong những thứ đồ này về sau, Thanh Dương lại tới gốc kia tử văn quả bên cạnh, thận trọng tận gốc mang thổ móc ra, cắm đến túi tiên hồ bên trong, phân phó hầu vương cẩn thận đổ vào chiếu khán. Di thực tử văn quả về sau, Thanh Dương không có ngừng, tiếp tục ở khóm bụi gai bên trong tìm tòi. Bất quá lần này hắn cẩn thận rất nhiều, sợ trong khóm bụi gai lại bỗng nhiên toát ra một cái hoạt tử nhân cái gì, thế là chuyên môn thả ra mấy cái phổ thông thị tiểu phong ở chung quanh cảnh giới. 4 ngày sau đó, Thanh Dương đem toàn bộ đất chúng toàn bộ tìm tòi một lần, lại tìm một gốc linh dược, bất quá chỉ có mấy chục năm phân, giá trị không cao lắm, hơi có chút làm cho người thất vọng. Nhưng thật ra là Thanh Dương lòng tham, không nói từ cái kia hai tên tu sĩ trên thân liền đạt được hai kiện pháp khí, nạp vật phù cùng giá trị hơn 100 linh thạch đồ vật, chỉ là gốc kia tử văn quả tiểu có giá trị không nhỏ, cái này còn không có tính cả hắn tìm tới 4 cây linh dược, cái này không đến 10 ngày thu hoạch, tổng giá trị đã vượt qua 500 linh thạch. Nếu là người khác có này thu hoạch, đoán chừng nằm mơ đều muốn tiêu tỉnh. Trong đoạn thời gian này, cái kia hoạt tử nhân không có ở trở về đi tìm phiền phức, xem ra cũng là bị Thanh Dương triển khai Tam Nguyên kiếm pháp dọa sợ, biết tới cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, loạn ma cốc bên trong náo nhiệt cực kỳ, nhiều hơn ngàn danh thí luyện đệ tử, chỗ nào còn tìm không thấy đồ ăn. Toàn bộ đất chúng tìm kiếm xong sau, Thanh Dương không có ở cái địa phương này quá nhiều dừng lại, ở trong lòng yên lặng đã qua một lần loạn ma cốc địa hình, tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm. Biết cái này loạn ma cốc bên trong nguy hiểm rất nhiều, Thanh Dương chuyên môn điều mấy cái phổ thông thị tiểu phong ra tới dò đường, cái khác thị tiểu phong lại đều giấu trong linh trùng túi, một hai con phổ thông thị tiểu phong phân tán ra đến không dễ dàng bị địch nhân chú ý, cũng không trở thành quá sớm bại lộ chính mình toàn bộ át chủ bài. Về sau thời gian cùng ban đầu 2 tháng không sai biệt lắm, ban ngày thăm dò loạn ma cốc, khắp nơi tìm kiếm linh dược, ban đêm trốn đi tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Rất nhanh liền lại qua hơn 3 tháng thời gian, đến tận đây, Thanh Dương tiến vào cái này loạn ma cốc thí luyện đã có thời gian nửa năm. Trong đoạn thời gian này, tương đối nguy hiểm tình huống cũng đã gặp qua mấy lần, còn đụng phải cái khác một chút môn phái thí luyện đệ tử, hắn có thị tiểu phong hộ thân, mặc dù là lẻ loi một mình tham gia thí luyện, thật không có người dám tùy tiện trêu chọc hắn, mức độ nguy hiểm thậm chí không bằng trước đó tao ngộ hoạt tử nhân lúc. Hoạt tử nhân ngược lại là chưa từng gặp qua, lại gặp một con nhị giai yêu thú xích tiến xà, loại này yêu thú hình thể rất nhỏ, cực thiện ẩn nấp, mà lại có thể phóng thích một loại màu đỏ khói độc, độc tính cực lớn, cơ hồ là người chúng lập tệ, nhất thời cho Thanh Dương tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu không phải bởi vì có thị tiểu phong trước giờ cảnh báo, nói không chừng đã bị cái này yêu xà cho đánh lén. Xích tiến xà cho dù khó có thể đối phó, bất quá cuối cùng vẫn ở tử bối thị tiểu phong phối hợp xuống, bị Thanh Dương dùng Tam Nguyên kiếm trận cái cho chém giết. Nhị giai xích tiến xà giá trị vượt qua rất nhiều nhị giai yêu thú, tổng giá trị đạt tới hơn 30 khối linh thạch, cũng không tính là lãng phí thời giờ. Linh dược cũng hái được vài quặng, bất quá chỉ có một gốc giá trị hơi lớn một chút, cái khác vài quặng năm đều chỉ có vài chục năm, toàn bộ cộng lại cũng liền cùng cái kia nhị giai xích tiên xà không sai biệt lắm. Không tính tử văn quả, không tính được bỏ vào túy tiên hồ đồ vật bên trong, Thanh Dương nửa năm qua này thu tập được linh dược cùng yêu thú vật liệu tổng giá trị ước chừng 230 khối linh thạch, thoạt nhìn không ít, nhưng là Thanh Dương rất rõ ràng, chút thành tích này ở đông đảo thí luyện đệ tử bên trong căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu, bởi vì tùy tiện một gốc ngàn năm tả hữu linh dược, giá trị thì có mấy trăm khối linh thạch, người khác người đông thế mạnh, lại vào sớm, nói không chừng thì có người hái được, tự mình còn cần tiếp tục cố gắng a. Đến mức tu vi phương diện cũng tăng lên có không ít, Thanh Dương nửa năm này tu luyện hiệu suất có thể dùng phi tốc để hình dung, cái này loạn ma cốc bên trong linh khí mức độ đậm đặc vượt qua tưởng tượng, ở chỗ này tu luyện một ngày có thể so sánh được bên ngoài vài ngày thời gian. Tham gia thí luyện trước đó, Thanh Dương vừa mới đột phá luyện khí tứ tầng, tu luyện còn chưa kịp củng cố, hiện tại luyện khí tứ tầng tu vi đã triệt để vững chắc. So với bên ngoài những cái kia đột phá 2-3 năm luyện khí tứ tầng đều không kém chút nào. Thanh Dương cảm thấy, tiếp tục tu luyện đi xuống, liền xem như tự mình trong này không đột phá nổi, sau khi trở về cũng rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện khí ngũ tầng. Bất quá Thanh Dương cũng cảm thấy linh khí bên trong ẩn chứa sát khí đối với mình uy hiếp, từ ngoại giới hấp thụ linh khí thời điểm, muốn đem bên trong bao hàm sát khí khu trừ rất là khó khăn, bây giờ trong thân thể đã ẩn chứa không ít, cứ thế mãi nhất định sẽ ảnh hưởng tâm trí. Vô Tư trưởng lão nói không sai, loại địa phương này không phải là bọn hắn có thể mọc thời gian đốc, nửa năm sau nhất định phải rời đi loạn ma cốc, nếu không liền sẽ giống cái khác hoạt tử nhân đồng dạng sống không bằng chết. Toàn bộ loạn ma cốc to lớn vô cùng, nửa năm này thời gian cũng chỉ là tìm tòi trên bản đồ một mảnh địa phương lớn bằng bàn tay, bất quá theo thời gian trôi qua, Thanh Dương khoảng cách loạn ma cốc giải đất trung tâm càng ngày càng gần, bởi vì ở có lúc, hắn sẽ vô tình trong ở thảm thực vật bao trùm phía dưới, phát hiện một chút kiến trúc phế tích cùng đổ nát thê lương, hơn 2000 năm đi qua, những này phế tích vẫn không có bị trùng quanh thảm thực vật hoàn toàn bao trùm, có thể thấy được lúc trước huyết ma giáo kiến trúc cỡ nào to lớn. Những này phế tích trải qua hơn 2000 năm, bên trong liền xem như có đồ vật gì cũng bị trước đó các đệ tử tìm kiếm qua vô số lần, mà lại thanh lý một lần quá mức phiền phức, Thanh Dương cũng không có đi lật rác rưởi thói quen, gặp cũng chỉ là ở ngoại vi tùy tiện đi dạo, nhớ lại thoáng cái lúc trước trận kia chính tà cuộc chiến. Có đôi khi vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, một ngày này lại phát hiện một chỗ phế tích, hắn chính là ở bên ngoài đi rồi một vòng, không biết làm sao lại kinh động đến một con yêu thú kia dường như nhận lấy kinh hãi, vèo một tiếng cựu từ Thanh Dương trước mắt chạy mất. Nếu là những yêu thú khác, Thanh Dương không có tâm tư chú ý, gặp người bỏ chạy yêu thú, đẳng cấp có thể cao đi nơi nào. Nhất giai yêu thú nhiều ít còn giá trị điểm linh thạch, nếu chỉ là chưa vào giai yêu thú, liền một khối linh thạch đều không bán được, cần gì phải tốn sức đuổi theo. Nhưng là con yêu thú này khác biệt, dù là cấp bậc không cao, tác dụng cũng rất lớn, mà lại giá trị cực cao, cho dù là chưa vào giai, cũng phải giá trị 100 khối linh thạch, nếu là nhất giai, giá trị càng là trực tiếp lật gấp 10, cao tới hơn ngàn khối linh thạch. Mặc dù chỉ là vội vàng liếc qua, nhưng là Thanh Dương quá xác định, chạy thoát con yêu thú kia chính là dị chủng trời sinh bố đại thú, mà lại là một con nhất giai bố đại thú. Đồng dạng đều là nhất giai yêu thú, vì sao bố đại thú giá trị cao như vậy? Cái này cùng hắn danh tự cũng có nhất định quan hệ. Bố đại thú, tên như ý nghĩa, là bởi vì ở trên người hắn có một thần kỳ túi, cái này túi rất nhỏ, lại có thể chứa rất lớn đồ vật, tác dụng cùng nạp vật phụ không sai biệt lắm. Quy 1 chương 394, túi trữ vật. Chương 394, túi trữ vật. Nếu như chỉ là như vậy cũng không tính là gì, nạp vật phù mà thôi, tu tiên giới còn nhiều, rất nhiều, một chút cao giai chế phù sư liền có thể chế tác, một chương cũng liền mười mấy khối linh thạch, rất nhiều tu sĩ đều có thể mua được, cũng không phải là cỡ nào ly kỳ một việc. Bố đại thú sở dĩ chân quý, là bởi vì dùng nó túi có thể luyện chế tu sĩ cấp cao sử dụng túi trữ vật. Túi trữ vật cùng nạp vật phù tác dụng không sai biệt lắm, đều là dùng để chở đồ vật, nhưng là đang giả vờ đồ vật năng lực phương diện ngày đêm khác biệt, nạp vật phù cho dù cũng có thể chứa đựng đồ vật, nhưng là không gian của hắn cực nhỏ, bình thường chỉ có mấy lập phương thức mà thôi. Dù cho đặc biệt cao minh chế phù sư luyện chế ra tới nạp vật phù, không gian cao nữa là cũng bất quá là mấy lập phương trượng. Mà túi trữ vật lại khác biệt, cho dù là cấp thấp nhất loại kia, dùng chưa vào giai bố đại thú luyện chế túi trữ vật, không gian cũng có trên trăm cái lập phương trượng, cao cấp một chút, loại kia dùng nhất giai bố đại thú luyện chế túi trữ vật, không gian bên trong càng là vượt qua mấy trăm lập phương trượng. Mấy trăm cái lập phương trượng a, có thể giả bộ bao nhiêu thứ? Ở bên trong xây cái viện tử cũng đủ, nếu là có túi trữ vật, muốn bỏ cái gì vào tiểu giả trang cái gì, săn giết yêu thú cũng không cần lo lắng không gian không đủ, mà không thể không bỏ qua rất nhiều giá trị tương đối nhỏ đồ vật. Mà túi trữ vật cùng nạp vật phù cái thứ hai khác biệt chính là sử dụng số lần, nạp vật phù không gian nhỏ, sử dụng số lần ít, tương đối mà nói cũng tương đối yếu ớt, có đôi khi chiến đấu kịch liệt một chút, nói không chừng đã bị đánh vỡ, cách một đoạn thời gian liền muốn thay đổi, lại là mười mấy khối linh thạch phí tổn. Mà túi trữ vật thì không phải vậy, hắn không chỉ có không gian lớn, đối sử dụng số lần không có hạn chế, có như vậy một cái túi trữ vật, trên cơ bản cả một đời đều không cần đổi lại. Mà lại túi trữ vật tính bền dẻo cũng rất mạnh, đối rất nhiều tổn thương đều miễn dịch, liền xem như tu sĩ kim đan công kích đều không thể làm bị thương, một cái túi trữ vật thời gian sử dụng thường xuyên có thể đạt tới hơn ngàn năm. Vẫn còn một cái khác biệt thì là túi trữ vật thuộc về pháp bảo một loại đồ vật, nhỏ máu nhận chủ về sau, lẫn nhau ở giữa thì có một tia yếu ớt cảm ứng, ném đi cũng có thể tìm tới, mà lại chỉ cần chủ nhân không chết, ngoại nhân gần như không thể mở ra người túi trữ vật. Mà nạp vật phù còn kém nhiều, ai cũng có thể sử dụng, nếu là bị người trộm đi, liền rốt cuộc không tìm về được, đồ vật bên trong cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Bởi vậy có thể thấy được, túi trữ vật cùng nạp vật phù khác biệt lớn đến bao nhiêu. Không gian lớn, không sợ bị phá hư, lại có thể nhận chủ, còn không hạn chế sử dụng số lần, có nhiều như vậy chỗ tốt, túi trữ vật nhất định càng được hơn nên, bất kỳ cái gì một cái tu sĩ đều cầu chi không được. Nhưng là bởi vì bố đại thú quá mức thưa thớt, có đôi khi mấy trăm năm cũng không nhất định có thể gặp được một con, cho nên túi trữ vật cũng cực kỳ thưa thớt, đừng nói là luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, coi như là bình thường tu sĩ kim đan đều không lấy được, chỉ có thất đại môn phái cá biệt trưởng môn mới có. Như vậy vì sao nạp vật phù liền không thể luyện chế giống như túi trữ vật? Thiên hạ chế phù sư nhiều như vậy, cao minh vô số kể, vô số năm qua, kinh tài tuyệt diễm chi sĩ đến không hết, vì sao tiểu chế tắc không ra lợi hại hơn nạp vật phù đây? Cái này liền nói đến nói lớn, nạp vật phù cũng không phải là một loại cấp thấp phù, hắn đã bao hàm một tia nạp tử tu di không gian pháp tắc, là so phổ thông pháp thuật cao cấp hơn một loại pháp tắc, căn bản cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể lý giải cùng nắm giữ, có thể từ bên trong ngộ ra một tia gia lông, đã là rất đáng ngờ, càng nhiều cũng liền rất không có khả năng. Cho nên tu chân giới chế phù sư nhóm cũng chỉ có thể luyện chế ra loại này đê đẳng nhất không gian bảo vật nạp vật phù, tốt một chút nạp vật phù cũng chỉ là không gian hơi lớn một chút, sử dụng số lần hơi nhiều một ít, cũng không có bản chất khác biệt. Mà bố đại thú thì là một loại trên thân trời sinh mang theo nạp tử tu di không gian pháp tắc dị thú, không cần luyện khí sư nắm giữ, chỉ cần thuận thế lợi dụng là được rồi, cái này so chống giống đặt ra một cái đẳng cấp cao không gian bảo vật muốn đơn giản hơn nhiều, cho nên mới có thể luyện chế ra đại không gian túi trữ vật. Túy Tiên Hồ vì sao nghịch tiên? Đầu tiên là bởi vì hắn bên trong không gian lớn như vậy, cũng không phải bình thường bảo vật có thể so sánh, thứ yếu là hắn có thể giả bộ vật sống có thể ở bên trong sinh trưởng, nói cách khác Túy Tiên Hồ không chỉ có đã bao hàm nạp tử tu di không gian pháp tắc, còn đã bao hàm vạn vật biến hóa thời gian pháp tắc, mặt khác Túy Tiên Hồ còn có thể thăng cấp, ban đầu Túy Tiên Hồ không gian dài rộng chỉ có 40 trượng. Thanh Dương đột phá đến luyện khí kỳ về sau bỗng nhiên tựu làm lớn ra gấp 10, có thể thấy được đến cỡ nào thần kỳ. Như thế bảo vật, hoặc là trời sinh dị bảo, hoặc là nghịch thiên đại năng mới có thể luyện chế ra tới. Cho dù là trời sinh dị thú bố đại thú, cùng Túy Tiên Hồ so ra liền một quặng lông cũng không sánh bằng. Nói có chút xa, tóm lại, cái này bố đại thú có thể luyện chế túi trữ vật, trên Cửu Châu đại lục cũng rất thưa thớt, một con nhất giai tiểu giá trị hơn ngàn khối linh thạch, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy. Đương nhiên, Thanh Dương là dùng không đến túi trữ vật, hắn có đồ tốt đều có thể đặt ở Túy Tiên Hồ bên trong, nạp vật phù chính là cái bài trí, túi trữ vật với hắn mà nói là cái gân gà, đeo ở trên người ngược lại tìm cho mình gây phiền toái. Bất quá tự mình không cần có thể bán cho người khác à, nói thế nào cũng là giá trị hơn ngàn linh thạch bảo vật, có hắn, chí ít trong vòng 10 năm đều không cần vì linh thạch phát sầu. Chờ thấy rõ cái kia đảo tàu yêu thú lại là mấy trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần bố đại thú thời điểm, Thanh Dương không chút do dự tiểu đuổi theo, nhất giai bố đại thú giá trị so trước đó gốc kia tử văn quả còn lớn hơn nhiều lắm, vô luận ai gặp cũng không thể từ bỏ. Thanh Dương phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng là cái kia bố đại thú tốc độ càng nhanh, chỉ là ngây người một lúc công phu, cái kia bố đại thú đã chạy ra đi xa mấy chục trượng, chờ đến Thanh Dương tốc độ tăng lên đi lên thời điểm, cái kia bố đại thú đã cách hắn chừng trên trăm trượng, khoảng cách xa như vậy, mong muốn khóa chặt bố đại thú là quá khó khăn, sơ ý một chút bị hắn trốn vào trong rừng rậm, lại nghĩ tìm tới tiểu khó khăn. Thanh Dương ở phía sau theo đuổi không bỏ, thậm chí sử dụng một trường trên người hắn đẳng cấp cao nhất tật phong phủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan không mất dấu. Không nghĩ tới, chính là như vậy một con nhất giai yêu thú, tốc độ chạy trốn đã vậy còn quá nhanh, cái này đã vượt qua phần lớn luyện khí trung kỳ tu sĩ, khó trách bố đại thú được xưng là dị chủng trời sinh, xem ra không uổng phí một phen công phu tuyệt khó bắt được. Một thú một người một chạy một đuổi, trong nháy mắt hơn một canh giờ liền đi qua, Bố đại thú hoảng hốt chạy bừa, chỉ là hung hăng ở phía trước chạy trốn, Thanh Dương cũng không kịp cân nhắc cái khác, chỉ có thể theo đuổi không bỏ, thậm chí đều nhớ không rõ hoàn cảnh xung quanh, cũng không hiểu rõ tự mình đến tụt cùng chạy bao xa. Đến lúc này, cái kia bố đại thú thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, tốc độ không khỏi cũng chậm xuống dưới, mà Thanh Dương trên người tật phong phù cũng dần dần đã mất đi tác dụng, tốc độ cũng không nhanh bằng bố đại thú nhiều ít, cũng may giữa hai bên khoảng cách càng kéo càng gần, đã không đủ 20 trượng. Mắt thấy trước mặt bố đại thú càng ngày càng gần, hơn ngàn linh thạch liền muốn tới tay, Thanh Dương không khỏi vui mừng nhướng mày, một con bố đại thú so một gốc ngàn năm linh dược giá trị đều cao, có cái này bố đại thú, mình cái này lần thí luyện thành tích chí ít có thể xếp hạng môn phái hàng đầu. Quy 1 chương 395, Xích Vũ Ưng. Chương 395, Xích Vũ Ưng. Nghĩ tới đây, Thanh Dương tốc độ dưới chân không khỏi lại tăng nhanh mấy phần, cùng phía trước bố đại thú khoảng cách cũng ở một chút xíu rút ngắn, rất nhanh liền kéo đến 10 trượng. Khoảng cách gần như thế, Thanh Dương đã có thể sử dụng thần niệm khóa chặt bố đại thú đường chạy trốn, liền phía trước dị thú lông tóc đều nhìn rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn trong kinh hoàng biểu lộ, hắn càng thêm xác nhận, đây chính là một con giá trị hơn ngàn linh thạch bố đại thú. 10 trượng khoảng cách, đối với Thanh Dương tới nói, nhiều lắm là mấy hơi là có thể đuổi kịp, đến lúc này, Thanh Dương rốt cuộc bất chấp gì khác, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới nhanh nhất, dưới chân đột nhiên dừng lại, thân thể bay thẳng tung mà lên, hướng phía trước cái kia bố đại thú nhào tới. Đúng lúc này, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng ưng minh, không đợi Thanh Dương kịp phản ứng, một đạo kình phong tiểu lao thẳng tới phía sau lưng của hắn, tốc độ nhanh chóng, cùng trước đó cái kia hoạt tử nhân cũng không nhạn hạ nhiều để. Thanh Dương hãi nhiên, hắn không nghĩ tới, tại đây chủng thời khắc mấu chốt, vậy mà lại có người đánh lén mình, tự mình tốc độ nhanh như vậy, lại còn có người có thể đuổi theo, hiển nhiên là đã để mắt tới tự mình thời gian rất lâu, lần này nhưng là muốn phiền toái, làm không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kỳ thực cũng không thể hoàn toàn trách hắn, phổ thông thị tiểu phong tốc độ cao thấp không đều, đã muốn toàn lực truy kích bố đại thú, liền không thể tùy ý thị tiểu phong theo ở phía sau, nếu là bay mất đi, quay đầu không dễ tìm, cho nên Thanh Dương mới đem thị tiểu phong thu vào. Không có thị tiểu phong cảnh giới, hắn lại đem lực chú ý tất cả đều đặt ở bố đại thú trên thân, bị người đánh lén dường như cũng bình thường. Thanh Dương tu tiên 10 năm, tâm tính sớm đã rèn luyện gặp không sợ hãi, đối mặt nguy hiểm 10 phần tỉnh táo, lúc này bố đại thú đã không để ý tới, làm bất kỳ phòng ngự cũng không kịp, hắn chỉ có thể thuận thế hướng mặt trước bổ nhào về phía trước, ngay tại chỗ lăn một vòng, thân thể nhanh chóng hướng khía cạnh lăn ra xa 2-3 trượng. Thanh Dương làm ra phản ứng coi như kịp thời, cái kia đạo kình phong chỉ là lướt qua đầu vai mà qua, cũng không có đả thương được hắn, liên tiếp lăn ra ngoài mấy trượng xa, cảm thấy cái kia nguy hiểm đối với mình tạm thời không có uy hiếp, Thanh Dương lúc này mới thuận thế từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh mới vừa từ trên không đáp xuống, bỏ qua Thanh Dương về sau, tốc độ không giảm, trực tiếp bắt được trước mặt cái kia bố đại thú, sau đó thân thể vừa nhấc, phe phẩy cánh một lần nữa bay lên không trung, hướng phía nơi xa bay nhanh mà đi. Lúc này Thanh Dương mới nhận biết hiểu rõ, vừa rồi công kích mình cũng không phải là cái gì thí luyện đệ tử, mà là một con nhị giai yêu thú Xích Vũ Ưng. Xích Vũ Ưng loại này yêu thú tại đồng bậc yêu thú bên trong thực lực không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là hắn có một sở trường, chính là am hiểu phi hành, mà lại tốc độ cực nhanh, cho nên đối mặt cùng giai luyện khí tu sĩ, có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Xích Vũ Ưng ở tu tiên giới không tính hiếm thấy, có tu sĩ lại chụp tới đương đại bức linh thú, tương đối am hiểu chăn nuôi yêu thú ngự linh tông thì có. Bất quá Xích Vũ Ưng tốc độ phi hành rất nhanh, mong muốn bắt lấy một con vô cùng khó khăn, thuần phục một con thành niên Xích Vũ Ưng càng thêm khó khăn. Trước mắt cái này Xích Vũ Ưng chiều cao 6 thước, dương cánh chừng 1 trượng, đã vượt qua đồng dạng nhị giai yêu thú hình thể, nếu không phải bởi vì loạn ma cốc cấm chế áp chế, đoán chừng đã sớm tiến đến giai. Xích Vũ Ưng nguyên bản mục tiêu là Thanh Dương, chỉ là bởi vì Thanh Dương lẫn tránh rất nhanh, cái kia Xích Vũ Ưng bắt hụt, dường như cảm thấy Thanh Dương khó đối phó, thế là thuận thế bắt lấy bố đại thú chạy. Mắt thấy cái kia Xích Vũ Ưng càng bay càng xa, Thanh Dương lập tức tức giận đến giận sôi lên, tự mình phí hết lớn như vậy công phu, lãng phí một trường tật phong phủ, chân đều nhanh chạy đoạn mất, mắt thấy sắp bắt được bố đại thú, 1000 khối linh thạch liền muốn tới tay, kết quả bị cái này Xích Vũ Ưng cắt hổ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, coi đạo gia dễ khi dễ sao? Cái khác thí luyện đệ tử cấp ta đồ vật thì cũng thôi đi, ngươi một cái xuất sinh cũng dám đến bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thanh Dương không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, thế là dậm chân một cái, lại hướng phía cái kia Xích Vũ Ưng đuổi tới. Xích Vũ Ưng tốc độ thậm chí còn nhanh hơn bố đại thú mấy phần, mà Thanh Dương vừa mới đuổi bố đại thú hơn một canh giờ, không riêng sử dụng tật phong phủ, còn vận chuyển toàn thân chân khí, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, thể lực hơi có chút tiêu hao, tốc độ cũng so trước đó giảm xuống không ít. Thế nhưng là hắn không cam tâm, không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, thế là miễn cưỡng nhấc theo một hơi theo ở phía sau. Cũng may cái kia Xích Vũ Ưng bay cao, dù là cả hai khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng là chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy Xích Vũ Ưng thân ảnh, ngược lại không đến nỗi truy nhầm phương hướng. Thanh Dương xa xa ở phía sau rơi, trong nháy mắt ỉu theo mấy chục dặm, Xích Vũ Ưng tốc độ so với Thanh Dương nhanh hơn không chỉ một điểm nửa điểm, mắt thấy Xích Vũ Ưng cách mình càng ngày càng xa, lập tức liền muốn mất dấu, Thanh Dương chân khí có chút không xong, cơ hồ đều muốn từ bỏ. Lúc này, Xích Vũ Ưng bỗng nhiên trên không trung tới một cái xoay quanh, hướng phía dưới một đỉnh núi nhỏ bay đi. Hẳn là tự mình đuổi tới cái kia Xích Vũ Ưng hang ổ. Như vậy cũng tốt làm, thoát được hòa thượng thoát không được miếu, chỉ cần ngăn chặn cái này Xích Vũ Ưng hang ổ, nhìn hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Nghĩ tới đây, Thanh Dương lập tức lại tới tinh thần, lấy ra một khối linh thạch nắm trong tay khôi phục chân khí, quyết định ngọn núi nhỏ kia đầu hướng đi, nói chân khí hướng phía bên kia chạy như bay. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Thanh Dương đi tới ngọn núi nhỏ bên cạnh, ngọn núi nhỏ này không cao lắm, cũng liền 200-300 trượng, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, ở núi nhỏ bên cạnh có một cao cao thạch phong, vừa rồi Thanh Dương tận mắt thấy, cái kia Xích Vũ Ưng bay đến thạch phong trên nóc. Xem ra nơi này chính là cái kia Xích Vũ Ưng hang ổ, nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Dám cướp đường ra đồ vật, vậy liền nơi ở của ngươi một khối bưng. Thanh Dương rất nhanh liền đi tới cái kia thạch phong phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút, Thanh Dương không khỏi nhíu mày. Cái này thạch phong chỉ có mấy trượng kích thước, cao mấy chục trượng, từ xa nhìn lại liền như là một cây gậy cắm ở trên núi, bốn phía dốc đứng bóng loáng, căn bản cũng không có mượn lực chỗ. Luyện khí tu sĩ bất lực phi hành, mong muốn đi lên đều đặc biệt khó khăn, có thể coi là có thể leo đi lên, Thanh Dương cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, bởi vì Xích Vũ Ưng ngay tại thạch phong trên nóc, chỉ cần kinh động đến hắn, ở bên cạnh thêm chút quấy nhiễu, tự mình liền có khả năng từ phía trên ngã xuống. Luyện khí tu sĩ thực lực là rất mạnh, nhưng từ mấy chục trượng thạch phong bên trên ngã xuống cũng không phải đùa giỡn, không cẩn thận chính là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Ở loạn ma cốc loại địa phương này, khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu là bị trọng thương, về sau sự tình coi như khó mà nói. Đến nghĩ biện pháp đem Xích Vũ Ưng dẫn xuống tới, ở phía dưới đem hắn giải quyết hết tốt nhất, đến mức như thế nào đem Xích Vũ Ưng dẫn xuống tới, đoán chừng lại muốn dùng đến thị tử phong. Chỉ là loài chim là ong loại khắc tinh, dẫn thời điểm nhất định phải cẩn thận, đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thị tử phong bị Xích Vũ Ưng ăn hết coi như thua thiệt lớn, không phải làm như vậy lại không được. Thanh Dương sợ kéo đến thời gian lớn, bố đại thú bị Xích Vũ Ưng ăn hết, tự mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Quy 1 chương 396, ba kiện bảo vật. Chương 396, ba kiện bảo vật. Tính toán thật lâu, Thanh Dương không còn dám trì hoãn, vội vàng thả ra mấy cái thị tử phong, một con tử bối thị tử phong dẫn đầu, mang theo cái khác mấy cái phổ thông thị tử phong, dọc theo cột đá hướng lên trên mặt bay đi. Mắt thấy thị tử phong bầy càng bay càng cao, đột nhiên, đầu lĩnh kia tử bối thị tử phong truyền đến một tiếng cảnh báo, Thanh Dương lập tức nhíu mày. Thị tiểu phong cảnh báo cũng không phải là phát hiện thạch phong trên nóc Xích Vũ Ưng tung tích, mà là bởi vì bay cao, nhìn thấy dưới núi có người hướng bên này tới. Lúc này ai sẽ đến bên này? Hẳn là cũng là đuổi theo Xích Vũ Ưng tới được. Có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn phát hiện bố đại thú bí mật. Thanh Dương vội vàng tìm một chỗ ẩn nấp, đồng thời triển khai Liễm Tức Quyết, đem khí tức của mình toàn bộ thu liễm. Cái này Liễm Tức Quyết là Độc Giác Quỷ Vương dạy cho hắn, chỉ ở Ngọc Linh Sơn thời điểm sử dụng một lần, về sau thêm vào Thành Phong Điện, liền không có lại dùng đến. Độc Giác Quỷ Vương loại kia tầng thứ nhân vật truyền thừa công pháp, tự nhiên là vô cùng thần kỳ. Liễm Tức Quyết không chỉ có thể cải biến tu vi, ở nhất định biên độ bên trong tăng lên cùng giảm xuống khí tức của mình, còn có thể đem khí tức hoàn toàn thu liễm, để cho người ta không phát hiện được, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Thanh Dương bên này vừa mới ẩn tăng tốt, chỉ thấy ba đầu bóng người đã từ dưới núi đi tới thạch phong phụ cận. Đi đầu một người ước chừng 30 mấy tuổi, luyện khí 6 tầng tu vi, hai người khác lại đều là luyện khí ngũ tầng tu vi, trong đó một cái hơn 40 tuổi, còn lại một cái lại là Lương Trọng Thiên. Có Lương Trọng Thiên ở đây, lại mặc thống nhất phục sức, xem ra ba người này đều là bảy đại tiên môn một trong Ngự Linh Tông đệ tử, chỉ là ba người này vội vàng mà đến, cũng không biết muốn làm gì. Thanh Dương âm thầm nín hơi, không dám hơi lộ hành tích, ba người này cũng không phải lần kế cái kia hai cái không biết tên đệ tử có thể so sánh, vạn nhất bọn hắn đối với mình có ác ý, thế nhưng là khó đối phó. Ba người đi vào thạch phong phụ cận, đi đầu người tuổi trẻ kia ngừng lại bước chân, đối hơn 40 tuổi Ngự Linh Tông đệ tử nói, "Nưu sư đệ, ngươi nói thế nhưng là nơi đây?" Cái kia được xưng Nưu sư đệ trung niên tu sĩ ngẩng đầu nhìn thạch phong, nói, "Trước đó ta còn không dám xác nhận, bây giờ khoảng cách gần quan sát cái này thạch phong, đối người kia nói lại không hoài nghi." Lúc ấy hắn chính miệng nói cho ta biết, ở loạn ma cốc giải đất trung tâm có một tòa không biết tên núi nhỏ, bên cạnh ngọn núi có một bút thẳng thạch phong, bảo vật ngay tại thạch phong phụ cận. Tiểu sư huynh, ngươi xem cái này thạch phong không phải là nói với hắn giống nhau như lúc. Cái kia tiểu sư huynh vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ, nói, người kia nói tin được không? Nhu sư đệ trầm tư nói, ta cũng không dám cam đoan, bất quá người sắp chết lời nói cũng thiện, hại chúng ta đối với hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta biết bị lừa tìm hắn người nhà phiền phức? Cái kia tiểu sư huynh gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, nhưng thật ra là không phải gạt chúng ta cũng không tính là vấn đề gì. Dù sao chúng ta đã tìm được cái này, đi vào sông vào một lần sẽ biết. Chỉ là ta lo lắng lấy ba người chúng ta người thực lực, chỉ sợ có chút không đủ a. Lương Trọng Thiên cũng mở miệng nói, đúng vậy à, người kia nói nơi này có cái khôi lỗi trận, thực lực từng cái có thể so với luyện khí trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có hoạt tử nhân trong bóng tối ẩn tàng, tùy thời có khả năng đánh lén, ba người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, nếu không chúng ta lại đi tìm mấy trợ thủ. Cái kiêm lưu sư đệ lại không phải quá nguyện ý, nói, ở trong đó chỉ có ba kiện bảo vật, ba người chúng ta vừa vặn một người một kiện, nhưng nếu là nhiều người, chúng ta còn có thể chia được bao nhiêu? Tin tức này là ba người chúng ta hao tốn rất lớn đại giới mới trao đổi đến, sao có thể vô cớ làm lợi người khác. Nghe hai vị sư đệ, cái kia tiểu sư huynh nhất thời do dự, không tìm trợ thủ, hắn lo lắng cuối cùng bảo vật không có tới tay, ngược lại bị mất mạng, nhưng nếu là lại tìm mấy trợ thủ, cái kia bảo vật phân đến trong tay mình liền thiếu đi, chuyện này thật đúng là không tốt lấy hay bỏ. Thanh Dương núp trong bóng tối, trong lòng cũng không khỏi lên một tia hiếu kỳ, từ những người này đôi câu vài lời bên trong, Thanh Dương đại khái phân tích ra được, những người này ở đây nơi khác thăm dò được nơi này có bảo vật, cho nên mới đến mạo hiểm, nhìn những người này chỉnh trọng bộ dáng, bảo vật giá trị cũng không thấp, cũng không biết tự mình có cơ hội hay không đạt được bọn hắn nói tới bảo vật. Thấy tiểu sư huynh chậm chạp không có quyết định, cái kia Nưu sư để nói, tiểu sư huynh có chút lo ngại, ta cho rằng tình huống có lẽ không có chúng ta tưởng tượng biết bát như vậy. Vì sao nói như vậy? Tiểu sư huynh vấn. Cái kia Nưu sư để nói, cho chúng ta tin tức người là tham gia lần kế loạn ma cốc thí luyện, đến bây giờ đã 20 năm trôi qua, mà hoạt tử nhân lại là sớm hơn tham gia thí luyện đệ tử, nói cách khác cái kia hoạt tử nhân chí ít ở loạn ma cốc trong sinh sống 40 năm thời gian, cho tới bây giờ tuổi thọ cũng sớm nên hao hết, nói không chừng chúng ta sau khi đi vào cần đối phó chỉ là khôi lỗi trận đây. Lương Trọng Thiên lắc đầu, nói, cái này cũng khó mà nói, 40 năm thời gian cũng không tính trưởng, nếu như lúc đi vào hơn 30 tuổi, đến bây giờ cũng bất quá là hơn 70 tuổi mà thôi, liên tục ở loạn ma cốc bên trong sinh sống 40 năm hoặc tử nhân, chúng ta chỉ sợ càng không phải là đối thủ. Vậy liền nhìn chúng ta có dám đánh cược hay không? Nưu sư đệ lời còn chưa dứt, Bên cạnh tiểu sư huynh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, nói: "Người nào, còn không nhanh cút ra đây cho ta." "Không tốt, bị phát hiện." Thanh Dương không khỏi run lên trong lòng, không nghĩ tới tự mình sử dụng Liễm Tức Quyết, vẫn là bị đối phương phát hiện, cái này Ngự Linh Tông tiểu sư huynh thật đúng là lợi hại. Tự mình không cẩn thận nghe được người khác bí mật, chỉ sợ càng không tốt thoát thân. Thanh Dương do dự một chút, đang chuẩn bị đứng ra, phương hướng dưới chân núi, một cây đại thụ phía sau bỗng nhiên tiểu lóe ra đến ba đầu bóng người. Ba người này tất cả đều là nữ tử, xem thấu lấy cách ăn mặc, tựa hồ cũng là Âm Dương Tông đệ tử. Đi đầu cái kia Thanh Dương cũng đã gặp, đã từng bị Trần Tất Vượng đánh giá mặt nhọn mỏng bờ môi vẻ mặt cay nghiệt giống, tựa như là cái gì Âm Dương Tông phó trưởng môn quan môn đệ tử. Âm Dương Tông thực lực so với Ngự Phong Tông mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, ba người này thuần một sắc luyện khí 6 tầng tu vi, nhất là cái kia phó trưởng môn đệ tử, khí thế trên người ẩn ẩn cao hơn những người khác mấy phần, khó trách ba tên nữ tử tiểu dám ở Loạn Ma Cốc bên trong xung loạn. Nguyên lai bị phát hiện không phải mình, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi, lần này tốt, có phe thứ ba người đang lẫn nhau cố kỵ phía dưới, liền xem như mình bị phát hiện, Ngự Linh Tông người cũng không dám lại giết người diệt khẩu, chí ít phiền phức của mình nhỏ rất nhiều. Nhìn thấy là Âm Dương Tông người, cái kia tiểu sư huynh dũng khí hơi hơi kém một chút, nói: "Ngự Linh Tông cùng Âm Dương Tông cùng là bảy đại tiên môn, nước giếng không phạm nước sông, ba vị vì sao theo dõi chúng ta?" Tiểu sư huynh vừa dứt lời, bộ kia trưởng môn đệ tử phía sau một cái mặt tròn nữ tử liền lên tiền một bước, mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường, quát: "Phi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta Tiêu sư tỷ là ai? Ai có hứng thú theo dõi mấy người các ngươi Ngự Linh Tông phổ thông đệ tử?" Bị người như vậy gian dạy, ba cái Ngự Linh Tông đệ tử đều trên mặt không ánh sáng, cái kia tiểu sư huynh dường như cũng kiêng kỵ cái kia Tiêu sư tỷ thân phận, biết ba người nữ nhân này không dễ trọng, chỉ có thể nói ra: "Vậy các ngươi vì sao trốn ở phía sau cây nghe lén chúng ta nói chuyện?" Quy 1 chương 397, Tiêu sư tỷ. Chương 397, Tiêu sư tỷ. Viên kia mặt nữ tử lại đúng lý không tha người, không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là nói ra: "Chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, xem các ngươi ba cái lén lén lút lút dường như không xấu hảo ý, trốn ở phía sau cây quan sát một chút thế nào? Chẳng lẽ nơi này bị các ngươi mua hay sao? Chỉ cho các ngươi đến. Nơi này xác thực không có bị chúng ta mua lại, có thể vạn sự luôn có cái tới trước tới sau, chúng ta đã trước chiếm nơi này tự nhiên là chúng ta định đoạt." Ngự Linh Tông tiểu sư huynh nói. Mặt tròn nữ tử cười lạnh một tiếng, nói: "Ha ha, thật sự là cưỡng từ đoạt lý, ngươi nhất định phải luận cái tới trước tới sau, ta nhưng so sánh ngươi tới sớm hơn, vừa rồi chẳng qua là tìm kiếm sư tỷ đi." Mặt tròn nữ tử lời này, để Ngự Linh Tông mấy người đều cảm thấy trầm xuống, tới sớm hơn, tìm kiếm sư tỷ. Hẳn là các nàng cũng phát hiện nơi này bảo vật. Cái này coi như phiền toái, bất quá cũng có khả năng ba vị này nữ tử cái gì cũng không biết, chỉ là đang cố ý lừa bọn họ. Ngự Linh Tông đệ tử quyết định giải quyết dứt khoát, cái kia Ngưu sư đệ cũng tới tiền một bước nói: "Ba vị đến tụt cùng muốn làm gì? Các ngươi Âm Dương Tông là đệ nhất tiên môn không giả, nhưng chúng ta Ngự Linh Tông cũng không sợ các ngươi, nếu như các ngươi mấy mong muốn kiếm chuyện, chúng ta tùy thời phục hồi." Viên kia mặt nữ tử khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi, một cái luyện khí ngũ tầng tu sĩ cũng dám ở trước mặt chúng ta phế lối, thật sự là không biết tự lượng sức mình, có bản lĩnh tiểu cùng cô mãi mãi chiến một trận." Bị một nữ tử như vậy ở trước mặt nhục nhã, cái Tiêu Nưu sư đệ tức giận đến quá sức, cả giận nói: "Các ngươi rõ ràng là đang cố ý tìm phiền toái, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, đánh thì đánh, ai sợ ai?" Mắt thấy song phương liền muốn cực kỳ khắc sách, cái kia một mực không nói gì Tiêu sư tỷ bỗng nhiên vươn tay, ngăn cản viên kia mặt nữ tử, sau đó nhìn Ngự Linh Tông ba vị đệ tử, nói: "Mọi người cho dù không phải là đồng xuất một môn, nhưng đều là tham gia thí luyện đệ tử, không cần thiết vì đánh nhau, vì thể diện ra tay đánh nhau, vừa rồi chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, cũng không phải là có ý định muốn nghe lén các ngươi nói chuyện." Thấy Âm Dương Tông người chịu chủ động nói cùng, cái kia tiểu sư huynh thở dài một hơi, muốn thật đánh nhau, ba người bọn hắn căn bản vậy thì không phải là đối thủ, dạng này vừa vặn tiểu sần núi xuống lửa, thế là mở miệng nói: "Đã Tiêu sư tỷ đem lời nói đến chỗ này, chúng ta cũng liền không so đo, vừa rồi kỳ thực chúng ta cũng có chỗ không đúng, bất quá nơi này là chúng ta tới trước, ba vị thỉnh rời đi đi." "Dựa vào cái gì là chúng ta rời đi?" Viên kia mặt nữ tử lại nói. Thấy Ngự Linh Tông người một mực để các nàng rời đi, cái kia Âm Dương Tông Tiêu sư tỷ không khỏi trong lòng hơi động, hỏi: "Ba vị lưu tại nơi này không đi, hẳn là cũng là phát hiện phía sau bảo vật." "Các ngươi cũng biết?" Cái kia Nưu sư đệ bật thốt lên hỏi. Ngự Linh Tông Nưu sư đệ không khác chính miệng thừa nhận bọn hắn là vì phía sau bảo vật, Âm Dương Tông Tiêu sư tỷ cười nói: "Kia là đương nhiên, bằng không mà nói chúng ta làm sao lại tới đây? Đã các ngươi cũng biết, vậy liền không có gì tốt giấu giếm." Trước mấy ngày Phương sư muội trong lúc vô tình ở chỗ này phát hiện một cái khôi lỗi trận, phát hiện bên trong có bảo vật, biết mình một người không phải là đối thủ, lúc này mới tìm ta Hòa Điện sư muội lại hỗ trợ, không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi. Sự tình không nói phá đi trước, đều muốn gạt đối phương, sợ nơi này tin tức tiết lộ cho người khác, bây giờ song phương cũng là vì nơi này bảo vật, lại có dấu giếm ngược lại gây bất lợi cho chính mình, huống chi bọn hắn mới vừa rồi còn hợp lại tìm người hỗ trợ, cái này không phải liền là có sẵn trợ thủ sao? Cái kia tiểu sư huynh hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói: "Nguyên lai Tiêu sư tỷ cũng biết, vậy chúng ta thật đúng là vọng làm tiểu nhân, chúng ta cũng chính là vì phía sau cái kia bảo vật mà đến." Sau đó tiểu sư huynh một phen giảng thuật, để mọi người minh bạch sự tình chân tướng, lần kế Loạn Ma Cốc thí luyện, Ngự Linh Tông bốn vị đệ tử kết bạn lại tới đây, trong lúc vô tình phát hiện bên trong bảo vật, về sau bốn người mạnh mẽ xông tới khôi lỗi trận, lại bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ, nửa đường bị hoạt tử nhân đánh lén, cuối cùng tạo thành ba chết một thương nặng kết quả. Bởi vì lúc ấy Loạn Ma Cốc thí luyện lập tức liền phải kết thúc, vị kia đệ tử bị trọng thương cường kéo lấy thân thể, cuối cùng là ở cửa ra quan bế trước đó ra Loạn Ma Cốc, nhưng là lại nghĩ tổ chức người đến đoạt bảo cũng đã không còn kịp rồi, thế là liền đem tin tức này chôn ở trong lòng. Vị kia đệ tử thụ thương nghiêm trọng, căn cơ đã hủy. Ở về sau trong 20 năm không chỉ tu vì không có tiến bộ, thương thế còn xấu thêm một bậc, mắt thấy tự mình cách cái chết không xa, vì có thể tử tôn hậu bối thay điểm tài nguyên tu luyện, thế là liền đem cái tin tức này bán cho ba người bọn hắn, chỉ bất quá loạn ma cốc quá lớn, nơi này lại tương đối khó tìm, bọn hắn cho tới hôm nay tìm tới nơi này. Nói xong lời cuối cùng, cái kia tiểu sư huynh nói, lại cái tin chúng ta hao tốn không ít đại giới, vốn là không muốn cùng người khác chia sẻ, đã các ngươi cũng tìm được nơi này, chúng ta lại nghĩ độc chiếm cũng không phù hợp, như vậy đi, các ngươi Âm Dương Tông người cũng ra một phần lực, hai người chúng ta môn phái cùng một chỗ xông vào một lần cái kia khôi lỗi trận, đạt được bảo vật về sau chia ba bảy thành, ta 73. Tiểu sư huynh lời còn chưa dứt, viên kia mặt nữ tử trước không muốn, cao mày cao nói, dựa vào cái gì ngươi 73? Các ngươi Ngự Linh Tông lấy được trước tin tức là không giả, nhưng nơi này lại là chúng ta Âm Dương Tông phát hiện trước, ta xem hẳn là ngươi 37 mới đúng. Lời này của ngươi sẽ không đúng, ai có thể chứng minh là các ngươi phát hiện trước nơi này? Chúng ta chịu phân cho các ngươi ba thành đã cu thật tốt, còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Nhiều sư đệ nói, tổng cộng tiểu ba kiện bảo vật, liền xem như chia 37, Ngự Linh Tông cũng mới đạt được hai kiện, căn bản cũng không cố ba người phân, nếu là số định mức ít hơn nữa một chút, tự mình còn có thể còn lại cái gì? Mặt tròn nữ tử không chút nào yếu thế, ai được voi đòi tiên? Nếu là hai nhà hợp tác, nhân số cũng đều, đạt được bảo vật liền nên chia đều, các ngươi vừa lên đến liền nói ta 73, không có một chút thành ý hợp tác. Khỏi cần phải nói, chúng ta bên này người tu vi cao hơn, đến lúc đó nhất định xuất lực càng nhiều, liền xem như dựa theo thực lực phân chia, cũng nên chúng ta Âm Dương Tông chiếm được càng nhiều mới đúng. Chúng ta thế nhưng là hao tốn to lớn đại giới mới mua được tin tức. Ai biết các ngươi nói thật hay giả, nói không chừng một khối linh thạch cũng không hoa, một kẻ hấp hối sắp chết, ta không tin các ngươi sẽ cho. Ngay tại hai người càng tranh càng kịch liệt thời điểm, cái kia Tiêu sư tỷ bỗng nhiên ở giữa lỗ tai khẽ động, sau đó kéo lại mặt tròn nữ tử, chờ tất cả mọi người ở âm thanh, nàng hướng phía Thanh Dương vị trí mỉm cười, nói, nhìn thời gian dài như vậy đùa giỡn, vị sư đệ này còn không ra sao? Nhìn thấy cái kia Tiêu sư tỷ động tác, tất cả mọi người là hơi sững sờ, chẳng lẽ nơi này vẫn còn ngoại nhân? Như vậy mọi người vừa rồi đàm luận chuyện tình chẳng phải là lại nhiều một đám người biết? Nhiều người như vậy phần, hắn sao ngươi còn có thể còn lại nhiều ít? Âm Dương Tông ba cái nữ tử còn tốt một chút, Ngự Linh Tông ba người thì là sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn tới lâu như vậy đều không có phát hiện phía sau có người, có thể thấy được đối phương liễm tức chi thuật đến cỡ nào cao siêu. Nếu là đối phương ác ý đánh lén, ai có thể phòng được? Quy 1 chương 398, trêu chọc. Chương 398, trêu chọc. Thanh Dương biết, lần này tại không có cái gì may mắn, cái kia Tiêu sư tỷ nếu không phải khám phá tự mình bộ dạng, sẽ không chuyên môn hướng phía cái phương hướng này nói chuyện. Chỉ là không nghĩ tới nữ tử này ánh mắt lợi hại như thế, liền liễm tức thuật đều có thể khám phá, xem ra cái này liễm tức quyết vẫn là luyện không tới nơi tới chốn. Lúc này đã không có gì tốt ẩn tàng, sau khi ra ngoài phương diện an toàn vấn đề không lớn. Có Âm Dương Tông người đang, tam phương kiểm chế lẫn nhau, ứng cho không ai lại tái sinh lên giết người diệt khẩu dự định. Thanh Dương thu hồi trên người liễm tức quyết, cười khổ nói, "Chư vị, ta thật là không phải là có ý định muốn nghe lén, ta cũng là phát hiện nơi này khôi lỗi trận, đang chuẩn bị đi vào tìm tòi hư thực, kết quả Ngự Linh Tông ba vị sư huynh lại tới, ta lo lắng gây nên hiểu lầm, đành phải tạm thời ẩn giấu đi thân hình." Thanh Dương lời này tự nhiên là nói hiệu nói vượng, nếu như không phải là vừa rồi nghe được những người này nói chuyện, hắn căn bản cũng không biết nơi này có cái gì khôi lỗi trận. Phương diện này là vì che giấu cái kia bố đại thú tồn tại, một phương diện khác cũng là muốn kiếm một chén canh, linh thạch ai cũng chê ít không phải. Thấy Thanh Dương chỉ có một người, những người khác cũng đều thở dài một hơi, một người liền tốt xử lý, mặc kệ là giết người diệt khẩu, vẫn là cho hắn phân một phần, mọi người cần trả ra đại giới cũng không tính là quá lớn. Còn Thanh Dương nói thật hay giả, bọn hắn cũng không đoán ra được, bất quá những lời này hẳn là có 6-7 thành là thật, bằng không mà nói, ai sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Thanh Dương huynh đệ, tại sao là ngươi? Lương Trọng Thiên bỗng nhiên kinh hỉ lên tiếng. Thanh Dương hiện ra thân hình trước đó liền biết, lần này không cùng Lương Trọng Thiên liên hệ là không được, Lương gia chuyện tình chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Thanh Dương hướng về phía hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Âm thầm nghe lén người khác nói chuyện, không có bị phát hiện thì cũng thôi đi, đã bị phát hiện, ai cũng sẽ không Thanh Dương buông tha. Ngự Linh Tông hai người khác vốn là nghĩ thừa cơ hội này phát tác, nhất là thấy Thanh Dương chỉ có luyện khí tứ tầng tu vi, dường như rất dễ dàng đối phó. Kết quả phát hiện Lương Trọng Thiên vậy mà cùng người này nhận biết, bọn hắn đành phải nhẫn nại xuống dưới, truyền âm hướng về Lương Trọng Thiên dò hỏi, cái này Thanh Phong Điện đệ tử ngươi biết, là lai lịch gì? Ngự Linh Tông ba người thấp giọng đàm luận tạm thời không nói, cái kia Âm Dương Tông Tiêu sư tỷ có chút hăng hái nhìn Thanh Dương, đã qua hảo nửa thiên đạo, nguyên lai ngươi gọi Thanh Dương. Vừa rồi sử dụng liễm tức chi thuật thật đúng là lợi hại, nếu không phải là chúng ta xuất hiện thời điểm ngươi tâm thần động giao, ta còn thực sự nhìn không thấu được ngươi, luyện khí tứ tầng tu vi, tự dám một mình trong loạn ma cốc sống sáo, ngươi lực lượng dường như rất đủ a. Nghe hắn kiểu nói này, Thanh Dương mới biết được tự mình là lúc nào lộ ra sơ hở, lúc ấy Ngự Linh Tông tiểu sư huynh gọi ra Âm Dương Tông ba người bộ dạng thời điểm, Thanh Dương tưởng rằng tự mình bại lộ, nhất thời có chút tâm thần động giao. Không nghĩ tới điểm này lại bị cái này Tiêu sư tỷ phát hiện. Nữ tử này đã sớm phát hiện tự mình, nhưng không có gọi ra, khả năng cũng là lo lắng cho mình là Ngự Linh Tông bày mai phục, chuẩn bị đến cái dùng khỏe ứng mệnh, về sau phát giác Ngự Linh Tông người cũng không biết tự mình tồn tại, lúc này mới thản nhiên gọi ra tự mình bộ dạng. Ta chỉ là tự do tự tại đã quen, thích một người mà thôi. Thanh Dương thản nhiên nói. Cái kia Tiêu sư tỷ cười nói, tuổi trẻ tài cao, lại có can đảm, trách không được dư sư muội đối với ngươi coi trọng như vậy. Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, ta Âm Dương Tông rất nhiều đệ tử đều đối với ngươi cái kia dư muội muội có ý tưởng, ngươi cách xa ở Thanh Phong Điện thế nhưng là có chút ngoài tầm tay với a. Miểu Miểu ứng trưởng thành, những sự tình này tự nhiên không cần đến ta quan tâm. Thanh Dương nói. Tiêu sư tỷ có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, thật vậy chăng? Lời này của ngươi nếu để cho dư sư muội đã biết, nhất định sẽ thương tâm chết, vì ngươi, dư sư muội thế nhưng là cùng sư phụ Đoạn Tình tiên tử huyên náo quá cương, ngươi một cái nam tử vẫn không có nữ nhân có quyết đoán. Nữ tử này biết rất rõ ràng Đoạn Tình tiên tử không cho phép tự mình cùng Dư Mộng Miểu tiếp xúc, còn lại nhiều lần trêu chọc tự mình, nhất định là không có hảo ý, chắc không được Trần Tất Vượng sư huynh đánh giá nữ tử này mặt nhọn mỏng bờ môi, vẻ mặt cay nghiệt giống. Gia hỏa này rõ ràng là cùng Dư Mộng Miểu có thù, hy vọng tự mình thêm ra đầu, đả kích Dư Mộng Miểu cùng Đoạn Tình tiên tử quan hệ trong đó, tự mình há có thể như ý của nàng. Thanh Dương thản nhiên nói, sư tỷ nói chỗ nào nói? Đoạn Tình tiên tử làm như vậy cũng là vì Miểu Miểu tốt. Miểu Miểu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta sao có thể không hiểu Đoạn Tình tiên tử nỗi khổ tâm? Ta xem chúng ta vẫn là trước nói chuyện cái kia khôi lỗi trở đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thanh Dương cho dù ngữ khí rất bình thản, nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại rõ ràng là đang chỉ trích cái này Tiêu sư tỷ lớn tuổi còn không hiểu chuyện. Tiêu sư tỷ bị Thanh Dương một câu chắn ngực bị đè nén, nhưng lại vô pháp phản bác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay tới một bên. Ngự Linh Tông tiểu sư huynh cùng Ngưu sư đệ Lộng Không Thanh Thanh Dương cùng Âm Dương Tông đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Từ trong lời nói của bọn hắn, dường như quan hệ rất gần, lại nghe nói Lương Trọng Thiên cũng cùng Thanh Dương là bằng hữu, biết chuyện này không có khả năng bỏ qua một bên Thanh Dương, càng không khả năng giết người diệt khẩu. Đã bất lực bỏ qua một bên Thanh Dương, vậy cũng chỉ có thể hợp tác, cứ như vậy mất một lúc, nguyên bản ba kiện bảo vật ba người phân tiểu biến thành bảy người phân, nếu là chờ một lát nữa, còn không biết sẽ đến bao nhiêu người đây. Cái kia tiểu sư huynh vội vàng nói, Thanh Dương sư đệ nói đúng, bất lực lại trì hoãn, chúng ta nhất định phải thương lượng ra một cái biện pháp, mau chóng đem bảo vật đem tới tay. Cái kia Tiêu sư tỷ cũng gật gật đầu, nói, chúng ta ở chỗ này tính toán chi ly, cuối cùng chỉ biết tiện nghi người khác, vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ không đáng. Nếu là bảy người hợp tác, tự bảy người chia đều, chiếm được bảo vật về sau riêng phần mình lại đi địa phương khác thí luyện, nói không chừng thu hoạch càng lớn, cần gì phải một mực tại nơi này lãng phí thời gian. Cái kia tiểu sư huynh cùng Ngưu sư đệ vẫn là không quá tán thành cái này phương pháp phân loại, bất quá mắt thấy lấy ngoại nhân càng ngày càng nhiều, bọn hắn Ngự Linh Tông người đã không chiếm nhiều số, chỉ hoãn càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, nói, vậy được rồi, chúng ta tự bảy người chia đều, chiếm được bảo vật về sau trước định giá, nguyện ý muốn bảo vật, chụp giảm tự mình cái kia một phần về sau nhiều lui ít bổ. Đây đều là phải có chi ý, không có gì đáng nói, rất nhanh mọi người tiểu đạt thành nhất trí. Thương lượng xong phân phối tỷ lệ, mọi người lại lẫn nhau thông báo tính danh, Thanh Dương đối mặt khác mấy người cũng đều có một phen giải, Ngự Linh Tông tiểu sư huynh gọi là Kiều Sơn, Nưu sư đệ tên đầy đủ Nưu Thành, Âm Dương Tông tiêu sư tỷ tên đầy đủ Tiêu Ngọc Hàn, mặt tròn nữ tử gọi là Phương Linh Yến, cái cuối cùng một mực không có nói qua nói nữ tử lại gọi là Điền Tân Miêu. Bảy người đến từ Tam Đại Tiên môn, chế ước lẫn nhau phía dưới, thật không có người lên cái gì ý đồ xấu. Thanh Dương bên này thực lực là kém nhất, hơn nữa còn chỉ có một người, lại ngược lại là an toàn nhất, bởi vì hắn cùng người của hai bên đều quen thuộc, đều sợ hại hắn cùng đối phương là cùng một bọn. Lẫn nhau ở giữa quen thuộc về sau, tất cả mọi người không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp từ viên kia mặt nữ tử Phương Linh Yến mang theo, bỏ qua cho trước mặt thạch phòng, hướng phía núi nhỏ chỗ sâu đi tới. Quy 1 chương 399, phế tích. Chương 399, phế tích. Đến mức cái kia bố đại thú, Thanh Dương tạm thời là không để ý tới, chỉ có thể chờ đợi chuyện này xong xuôi, những người khác ly khai, lại đến đi xem một chút. Tu tiên giả đều là tự tư, không ai lại tùy tiện cùng người khác chia sẻ bí mật của mình, ngọn tiểu sơn này tổng cộng cũng không nhiều lắm, phá khôi lỗi trận đoạt bảo hẳn là không dùng đến bao nhiêu thời gian, chỉ hy vọng Xích Vũ Ưng không như vậy đói, trễ giờ lại ăn cái kia bố đại thú. Vòng qua thạch phong, mọi người đi về phía trước mấy chục trượng, bỗng nhiên liền đi tới một chỗ đất bằng. Nói là đất bằng, cũng chỉ là tương đối núi nhỏ địa phương khác, nơi này mặc dù bình, lại đã sớm bị cỏ cây bao trùm, nếu như không đi tới ra vào, căn bản là nhìn không ra nơi này cùng địa phương khác khác nhau ở chỗ nào. Phương Linh Yến mang theo mọi người từ một chỗ đường nhỏ đi vào trong, lại đi rồi hơn 10 trượng, mọi người đi vào một chỗ kiến trúc phế tích trước mặt. Cái này đống phế tích niên đại xa xưa, rất nhiều nơi đều hoàn toàn bị thực vật nơi bao bọc, chỉ có một khu vực nhỏ lộ ở bên ngoài, dường như có người ở chỗ này tìm kiếm qua. Phương Linh Yến chỉ vào nơi này, đối Tiêu Ngọc Hàn nói, ta lúc ấy phát hiện chính là chỗ này, bên trong kiến trúc không có hoàn toàn đổ sụp, đồng thời có cái khôi lỗi trận tự mình cản, xuyên thấu qua khôi lỗi trận, có thể nhìn thấy tận cùng bên trong nhất dường như có mấy món bảo vật. Ta lúc ấy thử một chút, biết mình không phải là đối thủ của khôi lỗi trận tiểu tranh thủ thời gian lui ra ngoài, về sau lại đem phế tích che giấu. Tiêu Ngọc Hàn gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, mọi người cùng nhau động thủ đi. Sau đó mọi người cùng nhau động thủ, đem đường khẩu phế tích dọn dẹp một lần, lộ ra một cái cao cỡ một người động khẩu, chỉ là bên trong đen ngòm, thấy không rõ đến tột cùng đều có chút cái gì. Bất quá đây đối với tu sĩ tới nói cũng không tính cái gì, con mắt nhìn không thấy có thể dùng thần niệm, chỉ là phạm vi nhỏ một chút. Cái kia Phương Linh Yến tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, thả ra tự mình thần niệm đi đến thăm dò, cái thứ nhất đi vào động khẩu, sau đó những người khác cũng đều đi theo. Trong động khẩu dường như cũng không phải là rất sâu, đi rồi ước chừng có 7-8 trượng khoảng cách, Phương Linh Yến tựu ngừng lại mọi người, sau đó nói ra, nơi này thuộc về khu vực an toàn, phía trước chính là khôi lỗi trận, chỉ cần chúng ta bước vào khôi lỗi trận phạm vi, những khôi lỗi kia liền sẽ công kích chúng ta, đến mức cái kia ba kiện bảo vật, các ngươi lại hướng phía trước nhìn. Mọi người theo Phương Linh Yến chỉ hướng đi nhìn lại, chỉ thấy ở mọi người phía trước cách đó không xa, phân bố to to nhỏ nhỏ 10 cái người gỗ. Những này người gỗ thoạt nhìn không đáng kể không có gì lạ, nhưng là Thanh Dương biết, bọn hắn thực lực quá kinh người, chỉ cần vận chuyển lên đến, thực lực có thể so với luyện khí trung kỳ tu sĩ. Khôi lỗi bình thường là không hiểu được, nhưng là chỉ cần có người bước vào cái kia phạm vi, 10 cái khôi lỗi liền sẽ bị kích hoạt, tạo thành trận pháp đối hết thảy địch nhân tiến hành công kích. Toàn bộ khôi lỗi trận phạm vi ước chừng có 20 trượng, vừa vặn ngăn tại bọn hắn đường đi bên trên, mong muốn đi vòng qua cũng không quá khả năng. Lại hướng phía trước, ước chừng hơn 30 trượng vị trí, dường như cất đặt cái này ba kiện bảo vật. Thần niệm nhất định không có khoảng cách xa như vậy, cái này cần nhờ con mắt nhìn, bởi vì cái kia ba kiện bảo vật ẩn ẩn tản ra linh quang, ở hắc ám kiến trúc bên trong rất là dễ thấy, lấy thị lực của bọn họ đều có thể nhìn thấy. Từ bảo vật bên trên tán phát ra tới linh quang phán đoán, cái này ba kiện bảo vật chí ít cũng là hạ phẩm linh khí cấp bậc, một kiện hạ phẩm linh khí liền cần 2-300 khối linh thạch, ba nhà cộng lại chính là 7-8-100 khối linh thạch, giá trị cơ hồ có thể cùng bố đại thú so sánh với, vạn nhất trong đó có một kiện trung phẩm hay là phòng ngự tính linh khí, giá trị chẳng phải là cao hơn. Chắc không được song phương cũng không chịu từ bỏ. Thanh Dương nhận biết nhiều như vậy luyện khí tu sĩ, có thể dùng đến linh khí, ngoại trừ Ngọc Linh Thành Lương gia gia chủ chính là Thanh Phong Điện phó trưởng môn tích thân tôn nữ Tần Như Yên, người bình thường đều không có cái kia tài lực trang bị linh khí, không nghĩ tới lần này lập tức tiểu gặp ba kiện. Ba kiện bảo vật, bảy người vô luận như thế nào phân, mỗi người đều chí ít có thể phân đến hơn 100 khối linh thạch, nếu là ở bên ngoài, rất nhiều đệ tử thời gian 10 năm cũng không nhất định có thể góp nhặt đến nhiều như vậy. Như vậy so sánh, cái kia mười mấy con khôi lỗi tạo thành khôi lỗi trận đối mọi người tới nói không coi là cái gì, dù là âm thầm khả năng có hoạt tử nhân ẩn hiện, cũng là đáng mạo hiểm thử một lần. Nhìn trước mặt khôi lỗi trận, cái kia Tiểu Sơn bỗng nhiên nghiêng qua Thanh Dương một chút, nói, cái này khôi lỗi trận lấy trận thủ thắng, một khi khiến cái này khôi lỗi tổ hợp lại với nhau, chúng ta mong muốn chiến thắng bọn hắn độ khó tự lớn, nhất định phải đem khôi lỗi tách ra. Đã mọi người nói xong đông tây bình phân, nhất định đều muốn đi ra lực, nơi này vừa vặn 14 con khôi lỗi, mỗi người đối phó hai cái, chúng ta ai cũng không thể thòi. Thanh Dương minh bạch ra hỏa này ý tứ, ở đây nhiều người như vậy, tu vi của mình là thấp nhất, nếu là mọi người cùng nhau hỗ chiến, tự mình xuất lực nhất định so người khác tiểu. Xuất lực ít, được chia đồ vật lại giống như người khác nhiều, những người khác nhất định trong lòng không công bằng. Mà mỗi người phân phối hai cái khôi lỗi, tự ai cũng không thể thòi, nếu như mình bản lĩnh không tốt, đánh không lại hai cái khôi lỗi, lại hoặc là bị thương cũng trách không được người khác. Thanh Dương thậm chí suy đoán, gia hỏa này nói không chừng tiểu nóng trong mình bị khôi lỗi giết chết, như vậy bảo vật cũng không cần phân cho tự mình. Chủ ý này hay, chúng ta Âm Dương Tông người đều tán thành. Tiêu Ngọc Hàn mỉm cười nói. Sau khi nói xong, cái kia Tiêu Ngọc Hàn còn chuyên môn quay đầu nhìn một chút Thanh Dương phản ứng, nàng biết rõ như vậy phân phối khả năng gây bất lợi cho Thanh Dương, lại cực lực tán thành cái kia Tiểu Sơn ý kiến, tự nhiên là ở trong lòng đặt nhu đồ, nàng cũng rất muốn nhìn xem, cái này bị Dư Mộng Miểu lo nghĩ Thanh Dương đến tột cùng có bản lĩnh gì. Thanh Dương đối với cái này sao cũng được, luyện khí trung kỳ khôi lỗi, cho dù thực lực phương diện có thể so với luyện khí trung kỳ tu sĩ, vậy khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, ở linh trí phương diện so yêu thú còn không bằng, chỉ cần tìm được bọn hắn hành động quy luật, lúc chiến đấu liền sẽ đại chiếm thượng phong, cho nên tổng hợp so với tu sĩ còn hơi kém hơn một chút, Thanh Dương cũng không phải là quá e ngại. Cho dù là hai cái khôi lỗi cùng tiến lên, Thanh Dương cũng có thể chèo chống, duy nhất cần lo lắng chính là Tiểu Sơn đã từng đề cập qua hoạt tử nhân, không nên bị hoạt tử nhân tìm tới cơ hội đánh lén. Thanh Dương gật gật đầu, thản nhiên nói, đã Ngự Linh Tông cùng Âm Dương Tông người đều tán thành, vậy ta đã không còn gì để nói, cứ dựa theo tiểu sư huynh ý tứ xử lý. Thanh Dương dễ dàng như thế sẽ đồng ý ý kiến của bọn hắn, ngược lại là khiến ở đây mấy người có chút ngoài ý muốn, ngẫm lại cũng thế, người khác đã dám một mình ra tới mạo hiểm, làm sao lại không có một chút bản lĩnh thật sự. Cái kia Tiểu Sơn không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp nói ra, vậy thì tốt, một hồi nghe ta tín hiệu, mọi người cùng nhau xông đi lên, mỗi người ngăn chặn hai cái khối lỗi, tiến về không thể để cho bọn hắn tạo thành trận pháp. Mọi người đem trước mặt mười mấy con khôi lỗi đại khái phân phối thoáng cái, sau đó cái kia Tiểu Sơn ra lệnh một tiếng, bảy người riêng phần mình triển khai thân pháp xông vào khôi lỗi trận trong. Phía trước cái kia khôi lỗi trận phản ứng tốc độ tuyệt không so các tu sĩ chậm, bọn hắn vừa mới phóng qua khôi lỗi trận giới hạn, chỉ nghe thấy chung quanh thông đạo ông chấn động một cái, toàn bộ khôi lỗi trận trong nháy mắt bị kích hoạt, gần sát 9 cái khôi lỗi đồng thời hướng về bọn hắn triển khai công kích. Quy 1 chương 400, khôi lỗi trận. Chương 400, khôi lỗi trận. Tiểu Sơn đứng mũi chịu sào, hai cái khôi lỗi đối với hắn hình thành giáp công chi thế, một trái một phải đồng thời phát khởi công kích. Làm luyện khí 6 tầng tu sĩ, Tiểu Sơn lực lượng vẫn là rất đủ, hắn đầu tiên là thân pháp lóe lên, tránh thoát bên trái một con khôi lỗi công kích, sau đó lại lấy ra một cái trường tiểu hài to bằng cánh tay nhuyễn tiên, vung tay lên tiểu cuốn tại bên phải một con khôi lỗi đầu vai. Tiểu Sơn thuận thế nhẹ nhàng một vùng, cái kia khôi lỗi vậy mà không nhúc nhích tí nào, tiểu liền thế công đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu Sơn phát hiện, tự mình vẫn còn có chút xem thường cái kia khôi lỗi, mắt thấy khôi lỗi công kích liền muốn phụ cận, hắn vội vàng vận chuyển chân khí, túm động trong tay roi ra. Lần này nhiều ít vẫn là có tác dụng, cái kia khôi lỗi bị Tiểu Sơn roi ra kéo theo lấy hướng bên cạnh một điểm, lần này công kích tự nhiên cũng liền thất bại, chỉ là đem hắn quần áo trên người nát phá một chút, thật không có thụ thương. Bất quá lúc này bên trái cái kia khôi lỗi cũng phản ứng đi qua, lại một lần hướng phía Tiểu Sơn công kích lại, căn bản cũng không để lại cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc. Hai cái khôi lỗi phối hợp lẫn nhau, thay nhau công kích, dù là Tiểu Sơn là luyện khí 6 tầng tu sĩ, gặp được đối thủ như vậy, một lát cũng là mệt mỏi ứng phó, lại càng không cần phải nói đưa ra tay giúp người khác. Lương Trọng Thiên đối diện chỉ có một con khôi lỗi, Lương Trọng Thiên có lẽ là tài cao người lớn mật, có lẽ là mong muốn thử một chút cái này khôi lỗi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mắt thấy cái kia khôi lỗi huy trưởng hướng phía tự mình bố lại, hắn không tránh không né, vậy mà trực tiếp giơ lên song trưởng của mình, vận chân khí cùng cái kia khôi lỗi đối đầu. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, vang vọng cái lối đi này, cái kia khôi lỗi chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần, cơ hồ không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Lương Trọng Thiên thì là liên tục rút lui 2-3 bước mới đứng vững thân hình. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, cái này khôi lỗi thật đúng là lợi hại, cùng nhất danh luyện khí ngũ tầng tu sĩ đối đầu, lại còn có thể chiếm thượng phong. May mắn đối phương chỉ là khôi lỗi, nếu là 14 dạng này thực lực tu sĩ ngăn tại phía trước, bọn hắn đâu còn có một chút phần thắng. Những khôi lỗi này thoạt nhìn đều là gỗ chế thành, trên thực tế dùng đều là tu tiên giới một loại độ cứng cực cao linh mục, đừng nói là đòn công kích bình thường, liền xem như pháp khí chế bảo, cũng rất khó làm bị thương hắn nhóm. mà lại luyện chế khôi lỗi người sẽ ở khôi lỗi trên thân dùng đặc thù thủ pháp khắc xuống các loại phòng ngự trận pháp, đối với phần lớn thủ đoạn công kích đều có miễn dịch tác dụng, cho nên muốn phá hư rất là khó khăn. Những khôi lỗi này sở dĩ có thể đạt tới luyện khí trung kỳ trình độ, không phải là bởi vì lực công kích của bọn hắn, lực phòng ngự tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ, mà là bọn hắn thực lực tổng hợp có thể so với luyện khí trung kỳ tu sĩ. Khôi lỗi không có linh trí, hành động hơi có vẻ máy móc, phương diện này là rất lớn một cái thiếu hụt, như vậy thì đến tại cái khác phương diện có chỗ đền bù, cường độ cao, miễn dịch một chút pháp thuật là một mặt, tăng lên trên diện rộng lực công kích cùng lực phòng ngự cũng là một phương diện. Dốc hết toàn lực, làm khôi lỗi lực công kích cùng lực phòng ngự cường đại đến trình độ nhất định, phương diện khác nhược điểm cũng liền bị che đậy kín. Nói cách khác, khôi lỗi công kích chân chính lực cùng lực phòng ngự là vượt qua luyện khí trung kỳ tu sĩ, cùng bọn hắn liều mạng chỉ biết thua thiệt. Trước đó mọi người còn chưa tin, hiện tại Lương Trọng Thiên thử qua về sau, tất cả mọi người cũng đều một lần nữa xác nhận điểm này. Cái kia khôi lỗi bị đẩy lui về sau, chỉ là có chút dừng lại, tiểu lại một lần hướng phía Lương Trọng Thiên phát khởi công kích. Mắt thấy công kích sắp tới người, lần này Lương Trọng Thiên không dám tiếp tục khinh thường, vội vàng tế ra một cái toàn thân đen nhánh ô thiết kiếm, chống đỡ cái kia khôi lỗi. Cái kia Lưu Thành đối mặt cũng là một con khôi lỗi, bất quá hắn tiểu so Lương Trọng Thiên thận trọng rất nhiều, không dám trực tiếp cùng cái kia khôi lỗi liều mạng, mà là dựa vào tự mình thân pháp linh hoạt ưu điểm, cùng cái kia khôi lỗi chiến đấu. Lưu Thành sử dụng chính là một thanh hình vuông xúc, trôi dài 3 thước, trước mặt phương xúc ước chừng trưởng thành bàn tay to nhỏ, từ phía trên ẩn ẩn phát ra linh quang phán đoán, phương này hình xúc chí ít cũng là thượng phẩm pháp khí cấp bậc, uy lực vô cùng, vậy mà làm cho cái kia khôi lỗi liên tiếp lui về phía sau. Ngự Linh Tông ba người chặn 4 cái khôi lỗi, Âm Dương Tông bên kia cũng không ngoại lệ, ôm đồ mặt khác 3 con khôi lỗi. Viên kia mặt nữ tử Phương Linh Yến người đầu tiên xuất thủ, tế ra một thanh nhỏ gầy hình giáng kiếm, tiểu hướng phía tự mình đối diện một con khôi lỗi chém xuống. Cái kia khôi lỗi phòng thủ không bằng, chỉ nghe soạt một tiếng vang trầm, trực tiếp đã bị hình giáng kiếm chạm tại trên đầu, cái kia khôi lỗi chịu đòn công kích này, thân thể lui về sau một bước, trên đỉnh đầu cũng rơi xuống không ít gỗ mảnh vụn, bất quá lại chỉ thương tới da lông, đối khôi lỗi bản thân cũng không có ảnh hưởng. Hình giáng kiếm bị bắn ngược trở về, Phương Linh Yến không khỏi trong lòng thở dài. Trong tay nàng hình rắn kiếm thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, vừa rồi cái kia thoang cái lại sử xuất chí ít 4-5 phần 10 công lực, dạng này cũng không đem khôi lỗi chém thành trọng thương, thật đúng là coi thường cái này khôi lỗi cường độ. Khôi lỗi không có cảm xúc, cũng sẽ không bởi vì thụ thương mà ảnh hưởng hành động, bị hình rắn kiếm chạm tại trên đầu, lại không chút nào ảnh hưởng hắn hành động, chỉ là có chút dừng một chút, lần nữa hướng phía Phương Linh Yến nào tới, sau đó một người một khôi lỗi chiến đấu. Âm Dương Tông một nữ tử khác Điền Tân Miêu lời nói không nhiều, thực lực lại tuyệt không dung kinh thường, sử dụng một đối hai thước bao dài phân thủy thứ, vậy mà một mình quấn lấy hai cái khôi lỗi, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn nàng cái này tư thế, dường như thành thạo điêu luyện, đoán chừng lại đến một cái cũng có thể ứng phó. Hai người này đều là biểu hiện như thế, còn lại một cái thực lực cao hơn Tiêu Ngọc Hàn thì càng không cần nói, thậm chí liền pháp khí đều không có sử dụng, tay không chịu chống đỡ trước mặt mình cái kia khôi lỗi, hơn nữa còn đem cái kia khôi lỗi làm cho liên tiếp lui về phía sau, để ở đây tu sĩ khác nhìn trận mắt hốt mồm. Từ trên trận tình thế đến xem, Âm Dương Tông thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, cái này cũng khó trách, Âm Dương Tông ba người cho dù đều là nữ tử, nhưng là về mặt tu vi lại đều so Ngự Linh Tông người hơi cao một bậc, đối mặt đồng dạng số lượng khôi lỗi, ứng đối nhất định thoải mái hơn một chút. Còn lại một con khôi lỗi cũng xông về Ngự Linh Tông người, bất quá Thanh Dương không cho cơ hội này, trực tiếp lách mình đem cái kia khôi lỗi cả lại. Nếu là mọi người cùng nhau đã hẹn, tự mình không xuất lực nhất định không được. Thanh Dương sử dụng vẫn là cái kia đem thanh trúc kiếm, hắn tu vi vốn đến tiểu tương đối thấp, sử dụng lại là thượng phẩm pháp khí, lực công kích so với cái kia Phương Linh Yến đều kém hơn một chút, có đôi khi chạm tại khôi lỗi trên thân, liền mảnh gỗ vụn đều rất ít rất xuống. Thanh Dương biết, cái này khôi lỗi lực phòng ngự kinh người, không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thương tổn, trừ phi là tìm tới trên người hắn trọng yếu khớp nối hay là bộ vị yếu hại, nếu không rất khó làm bị thương cái này khôi lỗi. Đương nhiên cũng không phải nói khôi lỗi tiểu vô địch, bọn hắn cũng là muốn tiêu hao năng lượng, thực lực càng cao khôi lỗi, hay là cường độ càng lớn công kích, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Cái này khôi lỗi nội bộ khẳng định có khống chế trang bị, bên trong cũng khẳng định có cung cấp năng lượng đồ vật, tỉ như linh thạch, tinh hạch, thậm chí là yêu thú nội đan các loại, một khi năng lượng tiêu hao hết, cái này khôi lỗi cũng đã thành phế vật. Quy 1 chương 401, tính toán nhỏ nhặt. Chương 401, tính toán nhỏ nhặt. Bất quá Thanh Dương cũng biết, hắn cần đối phó không chỉ như vậy một con khôi lỗi, còn lại những cái kia chỉ là khoảng cách hơi xa một chút, hành động không có bên này khôi lỗi nhanh như vậy, lúc nào cũng có thể xông lại, ở ứng đối cái này khôi lỗi đồng thời, cũng phải chú ý những phương hướng khác, thậm chí càng phòng bị hoặc tử nhân đánh lén, cho nên hắn không dám ra đem hết toàn lực. Những này nói đến chậm, kỳ thực cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, trong nháy mắt 7 người tiểu cùng bên này 9 cái khôi lỗi hôn chiến với nhau. Lúc này còn lại 5 con khôi lỗi cũng đều vây quanh, cũng may mọi người trước đó liền làm tốt phân công, không đến mức luống cuống tay chân. Trong đó 2 cái bị Ngự Linh Tông người lưu lại, Lương Trọng Thiên cùng Nưu Thành không có phân đi một con, bọn họ hai vị thực lực vốn là hơi thấp một chút, bây giờ một lần đối phó 2 cái khôi lỗi, ứng đối tiểu hơi có vẻ cố hết sức, trong thời gian ngắn đều chỉ có thể ở vào thủ nhiều công ít cục diện. Vẫn còn 2 cái lại cùng một chỗ hướng phía cái kia Điền Tân Miêu công đi qua, Điền Tân Miêu vốn là đối phó 2 cái thua lỗ, căn bản là đẳng không xuất thủ đến, nếu là 4 cái cùng tiến lên, nói không chừng tiểu bị thua. Bất quá cái kia Tiêu Ngọc Hàn đã sớm chuẩn bị, tay run một cái thải sắc dây lụa bỗng nhiên bay ra, lập tức quấn ở trong đó một con khôi lỗi trên đầu, hướng bên cạnh dùng sức một vùng, cái kia khôi lỗi đã bị dẫn tới Phương Linh Yến bên người, tạm thời bị Phương Linh Yến ngăn trở, cùng lúc đó, Tiêu Ngọc Hàn thân thể lóe lên, lại chặn còn lại một con kia khôi lỗi. 14 con khôi lỗi là đã sớm phân phối xong, Ngự Linh Tông cùng Âm Dương Tông riêng phần mình chặn 6 con, Thanh Dương cũng không cam chịu yếu thế, cũng đem sau cùng một con kia khôi lỗi lưu lại. Bất quá Thanh Dương tại đây một số người bên trong tu vi là thấp nhất, đồng dạng đều là đối mặt 2 cái khôi lỗi, Thanh Dương ứng phó cố gắng hết sức nhiều, đối mặt loại này không có sinh mệnh khối lỗi, thì Tiểu Phong cũng giúp không được quá lớn một tay, Thanh Dương chỉ có thể lại lấy ra một thanh pháp kiếm, triển khai lên Song Nguyên kiếm pháp. Song Nguyên kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, đền bù Thanh Dương thực lực không đủ, đồng thời đối mặt hai cái khối lỗi cũng không rơi xuống hạ phong, duy nhất thiếu hụt chính là tương đối tiêu hao thần niệm cùng chân khí. Mặt khác hai cái tiên môn đệ tử nhìn thấy Thanh Dương xuất thủ, không khỏi âm thầm gật đầu, tiểu tử này quả nhiên có chút bản lĩnh. Bảy người đối phó 14 con khối lỗi, vậy mà đánh thành ngang tay, nhìn cái dạng này, một lát rất khó phân ra thắng bại. Bảy người mới là loại trạng diện này, cũng không biết lần kế thí luyện thời điểm, cái kia Ngự Linh Tông 4 tên đệ tử lại là như thế nào xông cái này khôi lỗ trận. Bất quá xem bọn hắn ba chết một thương nặng kết cục cũng biết, nhất định là dùng hết toàn lực, hoặc tử nhân cho dù lợi hại, vẫn còn không đến mức lập tức tiểu lưu lại ba đầu nhân mạng. Bất quá từ hiện tại trạng diện đến xem, rất nhiều người rõ ràng đều lưu lại tay, Lương Trọng Thiên cùng cái kia Ngưu Thành khó mà nói, cái khác mấy luyện khí 6 tầng tu sĩ chân thực lực khẳng định không chỉ tại đây. Đến mức cái kia Tiêu Ngọc Hàn, càng là trong 7 người thực lực cao nhất người, nếu là nàng chịu liều mạng, cái kia hai cái khôi lỗi không phải là đối thủ của nàng. Nàng sở dĩ không vội mà chiến thắng đối thủ, một phương diện có thể là để phòng cái kia hoạt tử nhân đột ngột xuất hiện, để tránh những đối không bằng, một phương diện khác cũng nhất định tồn lấy một chút tiểu tâm tư, nói không chừng là muốn mượn khôi lỗi trận tiêu hao thoáng cái những người khác thực lực. Một chút thủ đoạn không tiện công khai dùng, nhưng là vụng trộm làm chút ít thủ đoạn vẫn là có thể, kéo đến thời gian lâu một chút, nói không chừng ai ứng đối không bằng tiểu đả thương hoặc là chết rồi, như vậy bảo vật chẳng phải thiếu một người phân ra. Nếu là những người khác tử thương như vậy hai ba cái, Âm Dương Tông tiểu hoàn toàn chiếm cứ chủ động, cho dù là trở mặt tại chỗ, hẳn là cũng không ai dám nói cái gì. Mắt thấy thời gian kéo đến càng ngày càng lâu, cái kia Tiểu Sơn dường như cũng nhìn ra Tiêu Ngọc Hàn tiểu tâm tư, không khỏi trong lòng lo lắng. Nữ nhân này có thể quá âm hiểm, không được, bất lực như vậy mang xuống, bằng không Ngự Linh Tông chính là vì người khác làm áo cưới, xem ra phải dùng một chút chân chính thủ đoạn. Mắt thấy một con khôi lỗi lại một lần nữa hướng phía tự mình công tới, Tiểu Sơn thân thể hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát khôi lỗi công kích. Đồng thời dùng trong tay roi ra cuốn lấy cái kia khôi lỗi đầu vai, thuận thế hướng bên cạnh một vùng, cái kia khôi lỗi thu xu thế không bằng, lập tức sẽ không chịu khống chế hướng phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, Tiểu Sơn trong tay đã sớm chụp xuống một trường cực phẩm pháp phù liệt diễm phù, ở cái kia khôi lỗi bỏ lỡ thân thể mình thời điểm, trực tiếp tiểu kích phát phù đập vào cái kia khôi lỗi trên thân. Linh mục sợ nhất chính là linh hỏa, cho nên dùng linh mục chế thành khôi lỗi cũng sợ linh hỏa. Đương nhiên, cấp thấp linh hỏa đối với những này luyện khí cấp bậc khôi lỗi không có tác dụng gì, chỉ có vượt qua thượng phẩm pháp phù đẳng cấp hỏa thuộc tính linh phù thả ra linh hỏa, mới có thể dẫn đốt luyện khí cấp 1 khôi lỗi. Liệt diễm phù bị kích phát về sau, trong nháy mắt tiểu thả ra một đám lửa lớn, cực nóng khí tức, tiểu liền khoảng cách Tiểu Sơn xa 4-5 trượng thanh dương, đều cảm giác toàn thân bị nướng nóng hổi. Một khôi lỗi bị trong nháy mắt dẫn đốt, hỏa diễm trực tiếp ngay tại cái kia một khôi lỗi trên lưng bốc cháy lên. Mắt thấy một khôi lỗi bên trên hỏa diễm càng đốt càng lợi hại, toàn bộ trên lưng bị nướng hắc một mảng lớn. Đúng lúc này, cái kia một khôi lỗi trên thân bỗng nhiên tách ra một tầng linh quang, từ từ chế trụ phía sau hỏa diễm. Nhìn bộ dạng này, nếu là không có quấy nhiễu, điểm ấy hỏa chẳng mấy chốc sẽ bị diệt mất. Tiểu Sơn đương nhiên sẽ không cho một khôi lỗi cơ hội này, đột nhiên xông trước một bước, điều động toàn thân chân khí một trường vô ở cái kia một khôi lỗi trên thân, chấn khai vừa mới hình thành linh quang vòng bảo hộ. Một chiêu này sử dụng, linh quang tán loạn. Vừa mới bị một khôi lỗi ngăn chặn hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy lên. Đối mặt tình huống như vậy, cái kia khôi lỗi cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, điều động trên thân linh quang áp chế hỏa diễm đồng thời, phối hợp một cái khác khôi lỗi đối Tiểu Sơn phát khởi đoạt công. Bất quá Tiểu Sơn đã quyết định chủ ý trước muốn tiêu diệt một mực khôi lỗi, hắn liên tục phát động công kích, căn bản cũng không cho cái kia một khôi lỗi diệt đi trên thân hỏa diễm cơ hội, thậm chí liền thân sau một cái khác một khôi lỗi cũng không quản không để ý. Vô luận là công kích cùng phòng ngự, vẫn là kích phát linh quang dập tắt hỏa diễm, đều là phải lượng lớn tiêu hao năng lượng. Tại đây song trọng dưới áp lực, một khôi lỗi trên người năng lượng tiêu hao kịch liệt, căn bản là không kịp diệt đi ngọn lửa trên người. Huống chi cực phẩm pháp phù thả ra hỏa diễm cũng không phải dễ dàng như vậy cũng có thể diệt hết, cái kia khôi lỗi ngọn lửa trên người cùng linh quang liên tiếp, từ từ, trên lưng đã bị thiêu hủy một mảng lớn, lộ ra phía sau đen xỉ một cái độc lớn. Nhận trọng thương như thế, cái kia khôi lỗi đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không lâu lắm đã bị Tiểu Sơn một trường bổ vào trên thân, triệt để làm vỡ nát bên trong một chút khống chế trang bị, cái kia một khôi lỗi chi chi vang lên mấy lần, tiểu ngã trên đất, rốt cuộc không thể động đậy. Cuối cùng là tiêu diệt một mực khôi lỗi, bất quá Tiểu Sơn tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, vì toàn lực đối phó cái này khôi lỗi, đối một cái khác khôi lỗi phòng ngự liền vung lòng rất nhiều, có đến vài lần đều kém chút bị cái kia khôi lỗi chính diện đánh trúng, cũng may hắn tu vi thâm hậu tránh né tái bút lúc, chỉ là bị cái kia khôi lỗi khía cạnh trà sát mấy lần, ngược lại là không có chịu quá nặng tổn thương. Quy 1 chương 402, âm dương trảm. Chương 402, âm dương trảm. Một điểm bị thương ngoài ra, cũng không ảnh hưởng Tiểu Sơn hành động, chỉ còn lại có một con khôi lỗi, đối với Tiểu Sơn dạng này luyện khí 6 tầng tu sĩ tới nói, đánh bại hắn chỉ là vấn đề thời gian. Mắt thấy trước mặt ba kiện bảo vật liền muốn tới tay, Tiểu Sơn mừng thầm trong lòng, trên tay công kích càng lăng lệ mấy phần, còn lại một con kia khôi lỗi hoàn toàn là bị hắn đè lên đánh, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cái kia Tiêu Ngọc Hàn cũng chú ý tới Tiểu Sơn biến hóa bên này, thấy đối phương dường như nhìn thấu tự mình tiểu tâm tư, bất kể chi phí sử xuất cực phẩm pháp phù, rất nhanh kích hủy một con một khôi lỗi, cái kia Tiêu Ngọc Hàn cũng không thấy có chút xấu hổ, mỉm cười nói, "Tiểu sư đệ hảo thủ đoạn, Ngự Linh Tông người nhanh như vậy tiểu đánh bại khôi lỗi, ta Âm Dương Tông cũng không thể để người xem thường, bọn tỉ muội, thêm chút sức." Tiêu Ngọc Hàn ra lệnh một tiếng, Âm Dương Tông ba người tất cả đều ra tăng công kích. Phương Linh Yến trong tay hình rắn kiếm linh làm vinh dự thả, phảng phất một cái linh xà, ở hai cái khôi lỗi ở giữa du tẩu, tìm kiếm sơ hở phát động công kích. Điền Tân Miêu phân thủy thứ cũng không kém nhiều ít, ở khống chế của nàng phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn quang ảnh múa, trong nháy mắt ngay tại cái kia hai cái khôi lỗi trên thân đâm ra vô số vết thương. Hai người này thực lực đều là luyện khí 6 tầng, tu vi phương diện cũng không so Ngự Linh Tông Tiểu Sơn chênh lệch, một khi sử dụng tự mình bản lĩnh thật sự, chiến thắng trước mặt mình hai cái khôi lỗi cũng không phải là quá khó khăn chuyện. Đến mức Tiêu Ngọc Hàn, kia liền càng lợi hại, bàn tay chụp lại, tế ra tự mình hạ phẩm linh khí Âm Dương Trảm. Âm Dương Trảm là thuộc về Âm Dương Tông một loại độc môn linh khí, một mặt âm một mặt dương, nửa trắng nửa đen, tựa ngày tựa nguyệt, sắc bén dị thường, lực công kích kinh người. Tiêu Ngọc Hàn làm Âm Dương Tông phó trưởng môn quan môn đệ tử, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là tài lực nội tình cũng không dung xem thường, trên người có một kiện hạ phẩm linh khí là rất bình thường. Bất quá đối với luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói, cho dù hạ phẩm linh khí uy lực càng lớn một chút, nhưng là sử dụng vẫn là hơi có chút cật lực, tổng hợp hạ phẩm linh khí cũng không so cực phẩm hoặc là thượng phẩm pháp khí lợi hại quá nhiều, cho nên đồng dạng luyện khí tu sĩ cũng sẽ không sớm như vậy tiểu trang bị linh khí, chỉ có giống Tần Như Yên, Tiêu Ngọc Hàn loại này tài đại khí thô người mới có. Chỉ ít Thanh Dương trong thời gian ngắn không có ý định thay đổi pháp khí, đối với hắn trước mắt tu vi tới nói, thượng phẩm pháp khí vẫn là quá dùng được, uy lực so với cực phẩm pháp khí kém một chút, bất quá Tam Nguyên kiếm quyết, ngũ hành trận pháp là có thể đem chút vấn đề nhỏ này đền bù. Bây giờ hắn sử dụng Tam Nguyên kiếm pháp đều hơi có vẻ phí sức, nếu là đổi thành năm chuôi cực phẩm pháp khí, còn không đem người cho mệt chết. Tiêu Ngọc Hàn Âm Dương Trảm vừa ra, hàn quang bức người, toàn bộ thông đạo tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí, đối diện một khôi lỗi dường như cũng biết Âm Dương Trảm lợi hại, mắt thấy Âm Dương Trảm hướng phía tự mình chém tới, cái kia một khôi lỗi vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Bất quá cái kia một khôi lỗi tránh thoát đầu lâu, nhưng không có tránh thoát cánh tay, trực tiếp bị Âm Dương Trảm chạm tại trên cánh tay, chỉ nghe chanh một tiếng vang nhỏ, đầu kia cánh tay hướng thanh mà đứt, rơi xuống đất. Hạ phẩm linh khí vẫn là rất lợi hại, bất quá lần này cũng quá hao tổn chân khí. Tiêu Ngọc Hàn chém dụng cái kia khôi lỗi một cái cánh tay về sau, cũng không có lần nữa tế ra Âm Dương Trảm, mà là hướng phía cái kia thụ thương khôi lỗi phát khởi đoạt công. Đã mất đi một cái cánh tay một khôi lỗi, chiến lực chí ít giảm xuống một nửa, đối mặt Tiêu Ngọc Hàn luân phiên công kích, không hề có lực hoàn thủ. Không mấy lần, cái này khôi lỗi đã bị Tiêu Ngọc Hàn dây lụa của lấy, năng lực hành động nhận lấy cực lớn hạn chế, lúc này Tiêu Ngọc Hàn lần nữa tế ra Âm Dương Trảm, hướng phía cái kia khôi lỗi trên đầu chém tới. Một khôi lỗi đầu phòng ngự cường đại hơn nhiều, Tiêu Ngọc Hàn liên tục nhiều lần mới chém xuống cái kia khôi lỗi đầu lâu, mất đi đầu lâu về sau, cái kia một khôi lỗi triệt để thành phế vật, đối nàng rốt cuộc không tạo thành uy hiếp. Chém giết một con khôi lỗi, Tiêu Ngọc Hàn bản nhân ngược lại là không bị thương tích gì, bất quá ngay cả tục sử dụng hạ phẩm linh khí, chân khí trong cơ thể cùng thần niệm tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Tiêu diệt trong đó một con khôi lỗi về sau, còn lại một con kia thì càng dễ đối phó, Tiêu Ngọc Hàn trên người áp lực nhỏ rất nhiều, nàng vừa hướng giao cái kia khôi lỗi, một bên âm thầm khôi phục chân khí, bất quá là thời gian đốt một nén hương, cái kia khôi lỗi cũng bị nàng bị hủy bởi Âm Dương Trảm phía dưới. Liên tục diệt đi hai cái luyện khí trung kỳ cấp bậc khôi lỗi, dù là Tiêu Ngọc Hàn là luyện khí 6 tầng đỉnh phong tu sĩ, cũng hơi có chút phí sức, nhìn trên mặt đất biến thành một đống phế phẩm một khối lỗi, Tiêu Ngọc Hàn thở dài một hơi, thở dốc đã định, nàng không khỏi nghiêng đầu đi nhìn về phía tự mình hai cái sư muội. Phương Linh Yến cùng Điền Tân Miêu cho dù cũng sử xuất một chút thủ đoạn, bất quá thực lực của các nàng dù sao so với Tiêu Ngọc Hàn phải kém một chút, thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ là đả thương trong đó một con khối lỗi, mong muốn hoàn toàn đem hai cái khối lỗi đều phá hủy, còn cần không ít thời gian. Tiêu Ngọc Hàn đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, đã thấy bên cạnh Tiểu Sơn cũng đem trước mặt mình hai cái khôi lỗi chém giết hoàn tất, chính không quan tâm hướng phía trước cái kia ba kiện bảo vật mà đi. Tiêu Ngọc Hàn sợ đối phương sẽ làm cái gì tay chân, thế là rốt cuộc không lo được hai cái sư muội, tiện tay thu hồi bị tự mình phá hủy hai cái khôi lỗi, cũng hướng phía trước cái kia bảo vật chạy như bay. Khôi lỗi bị phá hủy, giá trị cực lớn giảm, bất quá chân muỗi cũng là thịt, không nói đồ vật bên trong, chỉ là chế tạo khôi lỗi lớn như vậy một khối linh mục, cũng có thể lấy lòng mấy khối linh thạch. Tiêu Ngọc Hàn cùng Tiểu Sơn đều hướng phía ba kiện bảo vật chạy vội đi qua, còn lại năm người tạm thời thoát thân không ra, chỉ có thể trước toàn lực ứng phó khôi lỗi. Bốn người khác còn tốt hơn một chút, dù sao bọn hắn mỗi cái môn phái đều có một người, không cần lo lắng người khác làm trò gì, chỉ có Thanh Dương bên này chỉ có thể làm việc nhìn. Thanh Dương rất rõ ràng, hắn cùng mấy người khác khác biệt, những người khác là đồng môn, chờ chiếm được mà bảo vật về sau, nhất định lại trở về hỗ trợ. Mà tự mình lại khác biệt, người khác không bỏ đá xuống giếng coi như tốt, làm sao lại đến giúp đỡ? Mong muốn chiến thắng hai cái khôi lỗi chỉ có thể dựa vào chính mình. Mắt thấy Tiêu Ngọc Hàn cùng Tiểu Sơn khoảng cách cái kia ba kiện bảo vật càng ngày càng gần, Thanh Dương không nguyện ý lại trì hoãn, trực tiếp đem thanh thứ ba thượng phẩm pháp kiếm Kim Ảnh kiếm cũng tê ra tới, triển khai Tam Nguyên kiếm trận. Ba thanh pháp kiếm trên không trung tạo thành một cái tiểu xảo kiếm trận, ở trung quanh tạo nên từng đạo kiếm ảnh, toàn bộ thông đạo tại thời khắc này tựa hồ cũng sáng mấy phần, dẫn tới bốn người khác cùng nhau ghé mắt. Trước đó Thanh Dương sử dụng cái kia Song Nguyên kiếm quyết liền làm bọn hắn rất là ngoài ý muốn, bây giờ Tam Nguyên kiếm quyết dùng lại ra tới, vậy thì không phải là ngoài ý muốn mà là kinh ngạc. Đại uy lực kiếm trận bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng này đều là vượt ra khỏi bọn hắn phạm chủ tu sĩ cấp cao, nhất định phải có đầy đủ thần niệm cùng chân khí chèo chống, không nghĩ tới Thanh Dương một cái luyện khí tứ tầng đệ tử, vậy mà cũng có bản sự này. Trước đó tất cả mọi người làm Thanh Dương là cái góp đủ số, chỉ là bởi vì hắn cùng Song Phương đều biết, vì hai môn phái ở giữa cân bằng, mới miễn cưỡng tăng thêm một người. Hiện tại xem ra, lúc ấy tất cả mọi người coi thường hắn, vô luận là Thanh Dương trước đó triển khai liễm tức chi thuật, vẫn là hiện tại kiếm trận, đều không phải là đồng dạng đệ tử có thể sử dụng tới, khó trách hắn dám một mình ở loạn ma quốc lịch luyện. Quy 1 chương 403, ý đồ khác. Chương 403, ý đồ khác. Mọi người thậm chí ẩn ẩn cảm giác, tiểu Thanh Dương trước mắt đánh tới những thủ đoạn này, đừng nói là cùng bình thường luyện khí tứ tầng tu sĩ so, liền xem như cùng nơi này luyện khí ngũ tầng Lưu Thành cùng Lương Trọng Thiên so, đều muốn vượt qua một chút, so với luyện khí 6 tầng Điển Tân Miêu, Phương Linh Yến cũng không kém bao nhiêu. Lương Trọng Thiên nhìn Thanh Dương, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hắn nhận biết Thanh Dương thời gian không thể bảo là không còn sớm, thời điểm đó Thanh Dương mới là cái khai mạch cảnh 4 tầng thiếu niên, cái gì cũng đều không hiểu, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, liền đã đạt đến trình độ này, cho dù tu vi phương diện còn kém tự mình một chút, thế nhưng là thực lực lại không có chút nào so với mình chênh lệch, vượt qua tự mình dường như cũng là rất dễ dàng chuyện tình. Nhận biết một người như vậy, đối với mình thậm chí Lương gia tới nói đều là một chuyện tốt, kết quả phụ thân vì một cái thêm vào tiên môn danh ngạch, ngạnh xanh xanh đem đối phương đẩy lên mặt đối lập. Nghe vừa rồi cái kia Tiêu Ngọc Hàn ý tứ, Thanh Dương đã cùng Dư Mộng Miểu đã gặp mặt, như vậy Lương gia làm sự tình nhất định cũng bị Dư Mộng Miểu biết, một cái Âm Dương Tông Kim Đan trưởng lão môn đồ, một cái Thanh Phong Điện đệ tử tinh anh, Lương gia cùng hai người này là địch, tương lai hạ chẳng chỉ sợ bi thảm đến cực điểm a. Kỳ thực Lương Trọng Tiên cũng không biết, Thanh Dương chỉ là cùng Dư Mộng Miểu vội vàng gặp mặt một lần, Lương gia làm sự tình, Thanh Dương căn bản là không có tới cùng nói cho Dư Mộng Miểu. Bây giờ tình huống này, Âm Dương Tông Đoạn Tình Tiên tử không cho phép nước dùng cùng Dư Mộng Miểu tùy tiện tiếp xúc, cho nên hắn không định mượn nhờ Âm Dương Tông lực lượng đến báo thù, cũng không nguyện ý vì chuyện này để cái kia Đoạn Tình Tiên tử xem nhẹ, chuẩn bị đến tương lai có cơ hội, tự mình đi Lương gia tìm về cái này chẳng tử. Những người khác ý nghĩ như thế nào tạm thời không nói, Thanh Dương sử dụng Tam Nguyên kiếm trận, đối diện cái kia hai cái khôi lỗi lập tức tiểu gặp nạn, khôi lỗi thân thể cho dù cường đại, thế nhưng là bị vô số pháp kiếm liên tục chém trúng, cường đại tới đâu phòng ngự cũng biết xuất hiện sơ hở. Chỉ nghe cốc cốc cốc xoạt vô số nhẹ vang lên, nguyên bản vung vức bóng loáng khôi lỗi trên thân, lập tức tiểu xuất hiện vô số đạo vết cắt, bay lên đẩy trời vô số mảnh vụn. Khôi lỗi thân thể còn tốt một chút, Tam Nguyên kiếm trận chỉ là thương tổn tới mặt ngoài, vết cắt tuy nhiều cũng không thương tới nội tại, bị thương tương đối nghiêm trọng là hai cái khôi lỗi tứ chi, chỗ kia tương đối mà nói tương đối yếu kém một chút, rất nhiều vết thương đều bị kiếm pháp đâm thủng, ngón tay ngón chân cũng hoàn toàn bị gọt sạch. Ngón tay ngón chân bị gọt, hai cái khôi lỗi thực lực không hư hại, bất quá năng lực hành động đang nhận được một chút ảnh hưởng, động tác cũng không bằng nguyên lai linh hoạt như vậy, Thanh Dương ứng phó lập tức tiểu dễ dàng rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, Thanh Dương tiểu chiếm cứ thượng phòng, phá hủy hai cái khôi lỗi cũng chính là vấn đề thời gian. Nhìn thấy Thanh Dương đại phát thần uy, những người khác cũng không chần chừ nữa, cũng đều ra tăng công kích, ba kiện bảo vật đang ở trước mắt, lập tức liền muốn bắt đầu phân phối, nếu là mình bên này chậm chạp bắt không được hai cái khôi lỗi, làm sao tham dự vào? Vạn nhất bị thua thiệt làm sao bây giờ? Âm Dương Tông hai người cũng không cần nói, các nàng vốn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, riêng phần mình đã thương một con một khôi lỗi, ngay tại Thanh Dương đại phát thần uy điểm ấy thời gian, các nàng đem một con kia thụ thương khôi lỗi triệt để phá hủy, riêng phần mình chỉ còn lại có một con khôi lỗi cần đối phó. Ngự Linh Tông hai vị đệ tử cho dù tu vi thấp một chút, cũng không phải không có thủ đoạn khác, cái kia Ngưu Thành vô tự mình linh thú đại, một con tùng tử bộ dáng linh thú từ trong túi chui ra ngoài, thân thể nhảy lên, nhảy tới đối diện một con khôi lỗi trên bờ vai, hé miệng, lộ ra bên trong hai hàng trắng đoán sắc bén răng cửa lớn, tiểu hướng phía cái kia khôi lỗi trên thân tắt tới. Cái kia khôi lỗi dường như biết cái kia tùng tử lợi hại, không dám để cho hắn ở trên người cắn loạn, duỗi ra một cái tay tiểu hướng phía cái kia tùng tử bắt tới. Đáng tiếc cái kia tùng tử thân thể linh hoạt cực kỳ, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên tiểu né tránh khôi lỗi bàn tay, lại tại một bên khắc cắn. Nưu Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp cái kia khôi lỗi bị tùng tử linh thú của lấy, hắn liên tục triển khai tự mình sở trường công kích, hai bên cùng phối hợp phía dưới, rất nhanh liền đem cái kia khôi lỗi giải quyết. Đến mức Lương Trọng Tiên, cũng không biết hắn sử một cái gì kiếm quyết, chỉ thấy cái kia đem ô thiết kiếm trên không trung sắn một cái kiếm hoa, sau đó tiểu cấp tốc chuyển động, Lương Trọng Tiên tay một chỉ. Cái kia ô thiết kiếm chuyển động đâm vào một con khôi lỗi lồng ngực. Cũng không biết là hắn ô thiết kiếm sắc bén, hay là hắn sử dụng kiếm quyết lợi hại, thân kiếm đâm thẳng đi vào nửa thước bao sâu. Lần này liền đâm trúng trong cơ thể khống chế trang bị, bên trong bị triệt để phá hư, cái kia khôi lỗi rung động mấy cái liền ngã trên đất, triệt để không nổi. Trên trận rất nhanh liền thành thiên về một bên tình huống, 14 con khôi lỗi trong nháy mắt tiểu chỉ còn lại có 5 con, ai cũng có thể nhìn ra, nhiều lắm là thời gian đốt một nén hương, liền có thể giải quyết triệt để chiến đấu. Lại nói Tiêu Ngọc Hàn cùng Tiểu Sơn hai người không phân lần lượt cùng một chỗ vọt tới trước mặt, lại phát hiện mong muốn thuận lợi vào tay ba kiện bảo vật cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện tình, bởi vì ba kiện bảo vật bên ngoài đều riêng phần mình có một nho nhỏ cấm chế, chỉ có phá vỡ cấm chế mới có thể lấy ra. Ba cái trong suốt lồng ánh sáng, bên trong đặt ba kiện bảo vật, từ bảo vật bên trên ẩn ẩn phát ra linh quang có thể phán đoán, cái này ba kiện tất cả đều là hạ phẩm linh khí. Cái thứ nhất lồng ánh sáng bên trong là một thanh đoản đao, thân đao mỏng mà chật vật, chiều dài vẫn chưa tới 3 thước. Cái thứ hai lồng ánh sáng bên trong là một kiện bó sát người linh giáp, nhẹ nhàng mà mềm mại, tựa hồ là dùng cái gì kia loại chế thành. Cái thứ ba lồng ánh sáng bên trong là một thanh kiếm, kiếm dài 4 thước, thân kiếm xanh biếc. Ba kiện linh khí tạo hình đơn giản giản dị, thoạt nhìn cũng không phải là rất đáng chú ý, nhưng là bọn hắn cấp bậc đều ở nơi đó bày biện, vô luận là đoản đao, linh giáp vẫn là trường kiếm, uy lực cũng không dùng xem thường. Nhìn thấy lồng ánh sáng bên trong đồ vật, Tiêu Ngọc Hàn cùng Tiểu Sơn cũng nhịn không được trong lòng cuộn loạn, ba kiện hạ phẩm linh khí, còn có một cái là phòng ngự tính. Hạ phẩm linh khí một kiện chí ít cần hơn 200 khối linh thạch, mà phòng ngự tính linh giáp giá trị cao hơn, cái này ba kiện bảo vật tổng giá trị vượt qua 900 linh thạch. Đối với rất nhiều luyện khí tu sĩ tới nói, bọn hắn cả một đời khả năng đều tích lũy không đến nhiều như vậy, cho dù là cái này loạn ma cốc bên trong bảo vật linh dược đông đảo, cũng không phải mỗi người đều có thể có thu hoạch khổng lồ. Thí luyện kết thúc, mỗi cái đệ tử bình quân có thể lấy được 300 linh thạch đồ vật cũng không tệ rồi, không nghĩ tới mấy người bọn hắn lập tức tiểu lấy được nhiều như vậy. Duy nhất tương đối tiếc nuối là hiện trường quá nhiều người, 7 người một phần, mỗi người tiểu chỉ còn lại hơn 100 khối linh thạch. Tiêu Ngọc Hàn cùng Kiều Sơn cũng không khỏi đến dâng lên một tia khác tâm tư, những thứ đồ này nếu là chỉ có tự mình môn phái 3 người phân, thậm chí toàn bộ phân cho tự mình, chẳng phải là phát đạt. 900 linh thạch à, thoáng bước lên một tí hiểm nguy, liền có thể đạt được lớn như vậy một bút tài phú, ai không tâm động. Bất quá suy nghĩ lại một chút, thực lực của đối phương cũng không so với mình chênh lệch, mà lại ở giữa vẫn còn cái người thứ ba, vạn nhất làm cho đối phương 4 người liên thủ, lấy 3 cặp 4, mong muốn chiến thắng tỷ lệ coi như quá thấp, liền xem như cuối cùng bên mình có thể thủ thắng cũng là thắng thảm, có chút được không bù mất. Quy 1 chương 404, hoặc tử nhân đánh lén. Chương 404, hoặc tử nhân đánh lén. Hai người liếc nhau, đều bỏ đi điểm tiểu tâm tư kia, phong hiểm quá lớn vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Đồ vật đang ở trước mắt, chung quanh cũng không có khôi lỗi quá nhiều, bài trừ cấm chế cũng không phải là quá khó khăn, hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết là trước tiên đem bảo vật đem tới tay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tiểu Sơn liếc thấy chung cái thứ ba lồng ánh sáng bên trong thanh trường kiếm kia, chiếm được món bảo vật này, chí ít ở luyện khí kỳ trong vòng không cần lại cân nhắc thay đổi linh khí, cho dù là tương lai đột phá đến trúc cơ kỳ cũng có thể sử dụng, bởi vì ở Ngự Linh Tông, rất nhiều trúc cơ tu sĩ dùng cũng là mới hạ phẩm linh khí. Ngẩng đầu nhìn cái kia Tiêu Ngọc Hàn một chút, gặp nàng chỉ là hướng phía bên này lướt qua, đối trường kiếm dường như cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Cái kia Tiểu Sơn lập tức vung tay lên, bắt đầu bài trừ cấm chế phía trên. Tiêu Ngọc Hàn đối cái kia đem trường kiếm màu xanh kỳ thực cũng quá thích, bất quá nàng đã có tính công kích hạ phẩm linh khí âm dương trảm, lại muốn một thanh trường kiếm tiểu lập lại. Ở giữa món kia linh giáp ngược lại là thật không tệ, nhẹ nhàng mềm mại, quá thích hợp nữ tử sử dụng, chỉ là linh giáp giá trị quá cao, nếu là ấn 7 người đến phân, tự mình đoán chừng muốn đền bù không ít linh thạch. Mắt thấy Tiểu Sơn đã bắt đầu bài trừ linh khí phía ngoài cấm chế, Tiêu Ngọc Hàn không có tiếp tục quan sát, cũng bắt đầu động thủ, phân phối là lúc sau chuyện, vẫn là trước tiên đem linh giáp nắm bắt tới tay lại nói. Linh khí phía ngoài cấm chế giống như là một cái hơi co lại hình trận pháp, cho dù là trải qua trăm ngàn năm, trận pháp cường độ cũng không có yếu bất nhiều ít, mong muốn bài trừ cũng không phải là rất dễ dàng. Tiểu Sơn cùng Tiêu Ngọc Hàn đối với trận pháp nghiên cứu cũng không nhiều, chỉ có thể sử dụng đần biện pháp cưỡng chế bài trừ. Không sai biệt lắm đã qua gần thời gian đốt một nén hương, linh khí phía ngoài cấm chế mới hao hết năng lượng, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ tung vang, Tiểu Sơn trước mặt cái kia lồng ánh sáng phá vỡ, lộ ra bên trong món kia trường kiếm màu xanh. Tiểu Sơn vui vô cùng, đưa tay tiểu hướng phía trường kiếm kia bắt tới. Đúng lúc này, đột nhiên thì có một thân ảnh hướng phía hắn đánh tới, mang theo một cô gió tanh. Tiểu Sơn trong lòng căng thẳng, từ bỏ dễ như trở bàn tay trường kiếm, vội vàng xoay người, vận chuyển chân khí toàn thân, đồng thời vung ra trong tay roi dài, hướng phía cái kia nhào tới thân ảnh cuốn đi. Tại bắt lấy trường kiếm kia đồng thời, Tiểu Sơn cũng tùy thời chú ý đến bốn phía an toàn, bọn hắn trước khi đến tiểu nghe qua đến, trong này có lẽ có hoạt tử nhân mai phục, làm sao có thể không nói trước phòng bị. Cho nên ở gặp được đánh lén thời điểm, trước tiên liền làm ra ứng đối. Chính như Tiểu Sơn bọn người sở liệu, cái này hướng hắn nhào tới chính là một cái hoạt tử nhân, trong bóng tối ẩn núp đã lâu, một mực chờ đến lúc này mới triển khai đánh lén. Hoạt tử nhân đánh lén quá đột ngột, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là ở tu sĩ toàn lực đề phòng phía dưới, thần niệm tùy thời chú ý đến bốn phía, cái này tính bất ngờ tiểu giảm bớt đi nhiều, cái kia hoạt tử nhân vừa mới phát động, Tiểu Sơn liền đã kịp phản ứng. Hoạt tử nhân thực lực dù sao so phổ thông luyện khí trung kỳ tu sĩ cường rất nhiều, trong nháy mắt, liền đã nhào tới Tiểu Sơn trước mặt, một tay nắm ngay ngực chụp tới. Nhanh chóng thân pháp, to lớn lực đạo, vô biên gió canh, đều để Tiểu Sơn trong lòng hãi nhiên, đã sớm nghe nói hoạt tử nhân thực lực cường hãn, chờ thật sự nhìn thấy thời điểm mới phát hiện, tự mình vẫn còn có chút coi thường trong truyền thuyết hoạt tử nhân, cái này nếu như bị hắn bắt trúng, chẳng phải là liền tâm tạng cũng đều bị bắt nát. Tiểu Sơn rất rõ ràng, chỉ dựa vào trong tay mình roi ra không nhất định có thể có tác dụng, hắn không dám nghe ở nơi đó ngạnh kháng, dưới chân đạp một cái, thân thể vội vàng ngửa ra sau đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn roi ra đã cuốn tại cái kia hoạt tử nhân trên thân, hắn dùng sức hướng bên cạnh một vùng, đem hoạt tử nhân nhào tới thân thể hướng bên cạnh mang lệch một chút. Tiểu Sơn phản ứng coi như kịp thời, hai cái động tác thêm vào cùng một chỗ, cuối cùng là tránh thoát hoạt tử nhân công kích, hoạt tử nhân móng vuốt lướt qua thân thể của hắn đi qua, chỉ là lộ ra mấy đầu vết dẫn, thoáng thụ một điểm bị thương ngoài ra. Đối với hắn thực lực cũng không có ảnh hưởng gì. Cái kia hoạt tử nhân dường như quyết định Tiểu Sơn, thân thể vừa mới rơi xuống, tựu lại một lần hướng phía hắn nào tới. Tiểu Sơn cũng biết tới hoạt tử nhân chân thực lực, trong lòng thận trọng rất nhiều, biết lúc này không thể khinh thường, thế là dùng chân khí bảo vệ trên thân yếu hại, toàn lực ứng đối hoạt tử nhân. Tiểu Sơn dù sao cũng là luyện khí 6 tầng tu sĩ, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thực lực, đều so Thanh Dương cao hơn nhiều lắm, cho dù cùng hoạt tử nhân chắc hẳn hơi kém một chút, nhưng cũng kém chút có hạn, huống chi hắn có pháp khí nơi tay, cứ kéo dài tình huống như thế, ngược lại là cũng không sợ trước mắt hoạt tử nhân. Bên cạnh Tiêu Ngọc Hàn mắt thấy Tiểu Sơn cùng cái kia hoạt tử nhân ngươi tới ta đi chiến đấu say xưa, lại không chút nào đi lên hỗ trợ ý tứ, lúc trước nói chỉ là khôi lỗi trận phân chia như thế nào, cũng không có nói gặp hoạt tử nhân làm sao bây giờ. Muốn cho tự mình giúp không bận bịu cũng không có dễ dàng như vậy, vạn nhất gia hỏa này chết ở hoạt tử nhân trong tay, chẳng phải là thiếu mất một người phân bảo vật. Tiêu Ngọc Hàn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết hoạt tử nhân, nhìn một hồi, trong nội tâm nàng có hiểu một chút, trong truyền thuyết hoạt tử nhân cũng bất quá như vậy. Hoạt tử nhân thực lực đại trí tương đương với luyện khí 7 tầng hoặc là 8 tầng, bất quá bởi vì linh trí thất thường, lại không có pháp khí hộ thân, thực lực tổng hợp so dự tính phải kém một chút, chỉ cần không bị đánh lén, luyện khí 6 tầng tu sĩ vẫn có thể đối phó. Về phần mình, hoạt tử nhân không đến treo chọc tốt nhất, tới liền để hắn có đến mà không có về. Xem ra muốn dựa vào hoạt tử nhân giết chết Kiều Sơn là không thể nào, tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương. Tiêu Ngọc Hàn không trông cậy vào cái này hoạt tử nhân giúp bao lớn bận điệu, chỉ cần có thể làm bị thương đối phương, thậm chí chỉ là tiêu hao thoáng cái chân khí cũng được, áp chế một chút Ngự Linh Tông nguyệt khí, xem bọn hắn về sau còn dám hay không phách lối. Lại hướng phía Kiều Sơn bên kia lướt qua, Tiêu Ngọc Hàn thu hồi ánh mắt, thừa cơ hội này, nàng phá hết cái kia cái thứ hai lồng ánh sáng, đưa tay cầm lên món kia linh giáp, càng xem càng là vui vẻ. Nghĩ không ra mình cái này sao nhanh liền có thể đạt được hạ phẩm phòng ngự linh khí, có cái này linh giáp, lại phối hợp thực lực của mình, luyện khí trở xuống tu sĩ công kích, trên cơ bản sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhìn trong tay linh giáp, Tiêu Ngọc Hàn đang suy nghĩ muốn hay không thay đổi thử một lần, đột nhiên ở giữa, lại là một thân ảnh từ âm thầm chui ra, trực tiếp tiểu hướng phía nàng nhào tới. Tốc độ nhanh chóng, tiểu liền Tiêu Ngọc Hàn đều chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Không cần hỏi, cái này nhào tới nhất định cũng là một cái hoạt tử nhân. Chỉ là nơi này liên tục xuất hiện hai cái hoạt tử nhân, khiến Tiêu Ngọc Hàn rất là ngoài ý muốn. Toàn bộ loạn ma cốc bên trong hoạt tử nhân chắc chắn sẽ không quá nhiều, bởi vì hoạt tử nhân đều là từ mấy lần trước tham gia thí luyện đệ tử, bị vây ở loạn ma cốc về sau biến thành, tổng số sẽ không vượt qua 100 người, không nghĩ tới một lần vậy mà gặp được hai cái. Cho dù cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại cũng không là không có bất kỳ cái gì phòng bị, mắt thấy cái kia hoạt tử nhân hướng phía tự mình đánh tới, Tiêu Ngọc Hàn không dám lười biếng, vội vàng tế ra tự mình đầu kia thải sắc dây lụa ngăn tại trước người, đồng thời thân thể hướng bên cạnh lóe lên, mong muốn tránh thoát cái kia hoạt tử nhân công kích. Quy 1 chương 405, nhị giai hoạt tử nhân. Chương 405, nhị giai hoạt tử nhân. Tiêu Ngọc Hàn nhanh, cái kia hoạt tử nhân tốc độ càng nhanh, nàng vừa mới tế ra thải sắc dây lụa, cái kia hoạt tử nhân đã vọt tới trước mặt, nhìn thấy ngăn tại trước người mình dây lụa, cái kia hoạt tử nhân hai tay giơ ra, riêng phần mình bắt lấy một đầu, chỉ nghe xoạt một tiếng, trực tiếp đem dây lụa cho xé thành hai đoạn. Tiêu Ngọc Hàn trong lòng hãi nhiên, nàng đầu kia dây lụa nhìn không đáng chú ý, trên thực tế là một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, không nghĩ tới tại đây cái hoạt tử nhân trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, lập tức đã bị xé thành hai đoạn. Đến lúc này nàng mới phát hiện, cái này hoạt tử nhân cùng Tiểu Sơn đối mặt cũng không giống nhau, cái này hoạt tử nhân tốc độ càng nhanh, lực đạo càng lớn, thực lực dường như cũng càng cường. Tiêu Ngọc Hàn ngẩng đầu nhìn trước mặt hoạt tử nhân, bẩn thỉu, trên thân liền y phục đều không có, tóc sợi râu cơ hồ kết thành khối, nhìn không ra đến cùng là màu xám vẫn là màu trắng lại hoặc là màu đen, trên mặt nếp nhăn dày đặc, niên kỷ chí ít cũng có 7-80 tuổi. Nếu như nói Tiểu Sơn đối mặt cái kia hoạt tử nhân, thực lực tương đương cho luyện khí 7 tầng, luyện khí 8 tầng tu sĩ, như vậy trước mắt cái này hoạt tử nhân, thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với luyện khí tầng 9, luyện khí viên mãn tu sĩ, thực lực cường đại như vậy, tự nhiên không phải là phổ thông hoạt tử nhân. Thí luyện đệ tử biến thành hoạt tử nhân về sau, chỉ có thể dựa vào bản năng tăng cao thực lực, thời gian 20 năm, cho dù là từng chút đi lên đống, cũng có thể đống đến luyện khí kỳ 7-8 tầng, chỉ là bởi vì loạn ma cốc cấm chế hạn chế, bọn hắn chỉ là thực lực đề cao, cảnh giới lại không biến hóa gì. Bởi vì tham gia thí luyện đại bộ phận đều là đệ tử trẻ tuổi, có khả năng mới hơn 30 tuổi, 20 năm về sau chỉ bất quá hơn 50 tuổi, cho dù là đã qua 40 năm, cũng mới hơn 70 tuổi, người bình thường tới ở độ tuổi này tuổi già lực suy, nhưng là tu sĩ 70 tuổi cũng không tính đặc biệt lớn. Ở loạn ma cốc loại này linh khí sung túc địa phương, 20 năm là có thể đem tu vi đống đến luyện khí 7-8 tầng, như vậy 40 năm thời gian lại là cái gì khoảng chừng. Tiêu Ngọc Hàn đối mặt cái này hoạt tử nhân lợi hại như thế, rất có thể là ở loạn ma cốc bên trong vượt qua 40 năm nhị giai hoạt tử nhân. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Ngọc Hàn không khỏi trong lòng hãi nhiên, nàng thực lực tuy cao, đây chẳng qua là tương đối cái khác luyện khí 6 tầng tu sĩ tới nói, đối mặt phổ thông hoạt tử nhân có rất lớn phần thắng, thế nhưng là đối mặt nhị giai hoạt tử nhân liền không nói được rồi. Luyện khí tầng 9, cùng với nàng tu vi trọn vẹn kém 3 tầng, dù là hoạt tử nhân thực lực lại nhận nhất định hạn chế, ở giữa chênh lệch thật lớn cũng rất khó đền bù. Lúc này Tiêu Ngọc Hàn hối hận vô cùng, sớm biết lại bỗng nhiên xuất hiện một cái nhị giai hoạt tử nhân, vừa rồi sẽ không nên khoanh tay đứng nhìn, đến mức bây giờ nghĩ tìm người hỗ trợ cũng tìm không thấy. Nhị giai hoạt tử nhân rất lợi hại, nếu là hai cái luyện khí 6 tầng tu sĩ liên thủ, mặc dù không nhất định thủ thắng, nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại, chỉ cần kiên trì đến vài người khác chạy đến, đám người vây công phía dưới, nhị tỷ hoạt tử nhân căn bản cũng không phải là đối thủ, kết quả hiện tại ngược lại tốt, cái kia Kiều Sơn bị nhất giai hoạt tử nhân ngăn chặn, chỉ có thể tự mình một mình đối mặt nhị giai hoạt tử nhân, cũng không biết tự mình có thể kiên trì bao lâu. Quả nhiên, bên cạnh Tiểu Sơn nhìn thấy Tiêu Ngọc Hàn tình cảnh, bắp thịt trên mặt không khỏi run run mấy lần, mặc dù không có lộ ra biểu tình gì, nhưng là cười trên nỗi đau của người khác tâm để ý rõ ràng. Cái kia Kiều Sơn thậm chí cố ý thả chậm tiến công tốc độ, dường như chuẩn bị đến cái đánh lâu dài. Tiêu Ngọc Hàn không để ý tới cân nhắc Kiều Sơn là cái gì tâm tính, nhị giai hoạt tử nhân cũng không có cho nàng cơ hội này, sẽ rách dây lụa về sau, cái kia hoạt tử nhân giẫm chân xuống, lại lần nữa hướng nàng lao đến. Tiêu Ngọc Hàn không dám đón đỡ, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời nàng cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng, có cơ hội liền sẽ tế ra món kia hạ phẩm linh khí âm dương trảm, hy vọng có thể đem hoạt tử nhân đỡ được. Nhị giai hoạt tử nhân tốc độ cực nhanh, vừa mới trông thấy hắn có động tác, bên này đã vọt tới Tiêu Ngọc Hàn trước mặt, dù là nàng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy một màn này cũng có chút trong lòng run sợ, lúc này rốt cuộc bất chấp gì khác, vội vàng tế ra âm dương trảm ngăn cản. Một đạo hàn quang hiện lên, Tiêu Ngọc Hàn lần này tế ra âm dương trảm không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp chém về phía cái kia hoạt tử nhân, hoạt tử nhân dường như biết âm dương trảm lợi hại, ngạnh xanh xanh ngừng lại thân thể của mình, trực tiếp trên không trung một cái đảo ngược, tránh đi âm dương trảm công kích. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Tiêu Ngọc Hàn không dám có chút lơ biếng, âm dương trảm một kích thất bại, trên không trung một cái xoay quanh, lại một lần nữa hướng phía hoạt tử nhân chém tới, ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, hy vọng không gián đoạn khả năng công kích cho mình tranh thủ thời gian. Thấy âm dương trảm lần nữa hướng phía tự mình bước tới, cái kia hoạt tử nhân dường như cũng giận, lần này không tránh không né, vậy mà hướng phía cái kia âm dương trảm nên đón tiếp lấy. Mắt thấy cả hai liền muốn đụng vào nhau, cái kia hoạt tử nhân bỗng nhiên giơ ra hai tay, hai cánh tay đồng thời chụp về phía cái kia âm dương trảm. Hạ phẩm linh khí há lại dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ nghe vụt một tiếng vang nhỏ, âm dương trảm cùng hoạt tử nhân trong đó một tay nắm bỏ lỡ, huyết nhục văng tung tóe, tức mất hoạt tử nhân nửa cái bàn tay. Nhưng là cùng lúc đó, hoạt tử nhân một cái tay khác trưởng cũng đập cái lại. Hạ phẩm linh khí cho dù lợi hại, nhưng là bị ngăn cản thoáng cái, tốc độ so trước đó chậm rất nhiều. Hoạt tử nhân nắm lấy cơ hội, bàn tay kia mang theo to lớn lực đạo trực tiếp tiểu đập vào âm dương trảm phía cạnh. Âm dương trảm chịu đòn nghiêm trọng này bay ngược mà quay về, lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới Tiêu Ngọc Hàn. Tiêu Ngọc Hàn chỗ nào ngờ tới sẽ có sự biến hóa này, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phòng bị nào, âm dương trảm trực tiếp phá vỡ trên người nàng chân khí vòng bảo hộ, đập vào trên người nàng. Cũng may va chạm chính là âm dương trảm phía cạnh, mà không phải chúng quanh lưỡi đao, bằng không mà nói, cái kia âm dương trảm khả năng trực tiếp liền thấu thể mà ra. Mặc dù như thế, lần này cũng làm cho Tiêu Ngọc Hàn thụ thương không nhẹ, âm dương trảm bị phá, thần niệm nhận phản vệ, thân thể bị đụng, đồng thời nhận song trọng đả kích, Tiêu Ngọc Hàn phun ra một ngụm máu tươi, liên tục rút lui mấy bước, bịch một tiếng ngồi sập xuống đất. Cái kia hoạt tử nhân nhìn mình bị chém dụng nửa cái bàn tay, dường như triệt để bị khơi dậy tính tình, tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, giẫm chân xuống lại muốn hướng phía Tiêu Ngọc Hàn xông lại. Tiêu Ngọc Hàn thử nghiệm mong muốn đứng lên, đã có chút lực bất tòng tâm, lần này thương thế không nhẹ, đừng nói là ứng đối cái kia hoạt tử nhân, ngay cả mình mạng nhỏ khả năng đều muốn khó giữ được. Lúc này, nàng rốt cuộc không lo được thận trọng, vội vàng kêu lên, "Tiểu sư đệ cứu ta." Tiểu Sơn rất rõ ràng, cái kia nhị giai hoạt tử nhân một khi giết chết Tiêu Ngọc Hàn, mục tiêu kế tiếp nhất định là tự mình, hai cái hoạt tử nhân liên thủ, tự mình không có chút nào phần thắng, chỉ có Tiêu Ngọc Hàn còn sống, giúp mình chống đỡ một mực hoạt tử nhân, chính mình mới có sống sót khả năng. Tiểu Sơn hữu tâm đi cứu, đáng tiếc lúc này mong muốn bước ra cũng rất khó khăn, vừa rồi vì trì hoãn thời gian, hắn cố ý hãm lại tốc độ, đối diện nhất giai hoạt tử nhân cũng không nhận được tổn thương gì, lúc này lại thành chướng ngại vật, không đánh bại cái này hoạt tử nhân căn bản là vô pháp bước ra. Quy 1 chương 406, phân phối bảo vật. Chương 406, phân phối bảo vật. Tiêu Ngọc Hàn dáng chống đỡ lấy lần nữa tế lên cái kia âm dương trạm, lại phát hiện rất là phí sức, đừng nói là đả thương đến đối phương, liền xem như dùng để phòng thủ hữu lực không theo tâm. Cái kia hoạt tử nhân càng ngày càng gần, Tiêu Ngọc Hàn rốt cục nếm đến sắp tử vong tư vị, trong lòng của nàng hết sức kinh hãi, một bên dáng chống đỡ lấy thân thể lui lại, một bên kêu lên, hai vị sư muội, các vị đạo hữu mau tới cứu ta. Tiêu Ngọc Hàn rất rõ ràng, nếu là không có người đến cứu mình, tự mình chỉ có một con đường chết, mắt thấy cái kia hoạt tử nhân ứng nào tới, đúng lúc này, một cái một khôi lỗi bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, trùng điệp đâm vào hoạt tử nhân trên thân. Cái kia hoạt tử nhân lập tức liền muốn bắt lại Tiêu Ngọc Hàn, hoàn toàn không có chú ý tới sẽ có một con một khôi lỗi đột ngột bay tới, bị đụng như vậy thoáng cái, thân thể nghiêng một cái tựu vô hụt. Cái kia hoạt tử nhân tức giận dị thường, lập tức liền từ bỏ trên đất Tiêu Nhược Hàn, đưa ánh mắt chuyển hướng phía sau. Ném ra một khôi lỗi là Âm Dương Tông Điền Tân Miêu, một chốc lát này, nàng vừa mới đem trước mặt mình một cái khác một khôi lỗi hủy đi, đang chuẩn bị thở một ngụm, chợt phát hiện Tiêu Ngọc Hàn gặp nạn, bay vút đi qua cứu giúp đã tới đã không kịp, thế là thuận thế đem trước người một khôi lỗi ném ra ngoài. Lại có người dám chủ động công kích mình, cái kia nhị giai hoạt tử nhân lực hấp dẫn lập tức tiểu chuyển hướng Điền Tân Miêu, chỉ là hơi dừng lại một chút, hướng phía Điền Tân Miêu bên kia nhào tới. Nhìn thấy tự mình tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Tiêu Ngọc Hàn cuối cùng là thở dài một hơi, bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, Điền Tân Miêu một người nhất định không phải là cái kia nhị giai hoạt tử nhân đối thủ, nàng dáng chống đỡ lấy đứng người lên, hơi chậm một hơi, lại hướng phía hoạt tử nhân vây lại. Điền Tân Miêu cho dù cũng là luyện khí 6 tầng tu sĩ, nhưng là so với Tiêu Ngọc Hàn còn kém nhiều, vô luận là pháp khí trang bị vẫn là kỹ năng thủ đoạn đều có chỗ không đủ. Cứ việc vậy cái kia nhị giai hoạt tử nhân nửa cái bàn tay trên tay, nàng vẫn có chút ứng phó không được, vừa đưa trước tay tiểu liên tiếp gặp nạn. Cái kia Điền Tân Miêu vướng trái vướng phải, cuối cùng là không có giống Tiêu Ngọc Hàn như thế bản thân bị trọng thương, rất nhanh, Thanh Dương cùng Phương Linh Yến tiểu chiến thắng trước mặt mình một khối lỗi, vội vàng thêm vào vòng chiến hỗ trợ. Bốn người vây công một cái nhị giai hoạt tử nhân, trên trận tình thế từ từ đã bị vặn trở về. Lại một lát sau, Ngự Linh Tông ba người cũng giành tay, bảy người chung sức hợp tác, triệt để đem cái kia nhị giai hoạt tử nhân chế trụ. Có câu nói là nhiều người lực lượng lớn, bảy luyện khí trung kỳ tu sĩ cộng lại là một cô rất cường đại lực lượng. Đừng nói nhị giai hoạt tử nhân chỉ là trên danh nghĩa luyện khí viên mãn, liền xem như chân chính luyện khí viên mãn cũng có thể một trận chiến. Cái kia hoạt tử nhân bị sát khí mê thất linh trí, nhưng là cũng hiểu được tránh hung xu lợi, mắt thấy tính mạng mình khó giữ được, thế là tìm cái sơ hở, liều chết chạy ra khỏi vòng vây, biến mất trong bóng đêm. Thanh Dương đám người này dù sao cũng là lâm thời tổ chức, lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu ăn ý, mà lại đều có các tiểu tâm tư, ai cũng không nguyện ý liều mạng chặn đường, kết quả là bị cái kia hoạt tử nhân chui chỗ trống. Nhị giai hoạt tử nhân tốc độ cực nhanh, nhất là đang chạy trối chết thời điểm, có thể so với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải Thanh Dương bọn hắn những người này có thể đuổi được. Cái kia nhị giai hoạt tử nhân trong tay bọn hắn ăn phải cái lô vốn, bị gọt sạch nửa cái bàn tay, cũng không dám lại đến tìm bọn hắn gây chuyện. Đuổi chạy cái kia nhị giai hoạt tử nhân, trong thông đạo triệt để yên tĩnh trở lại, vừa rồi một phen đắc chiến, tất cả mọi người tổn hao không ít chân khí, nhất là Tiêu Ngọc Hàn bản thân bị trọng thương, chiến lực đánh mất hơn phân nửa. Ba kiện bảo vật đang ở trước mắt, nhưng không ai tiến lên cầm, mà là đứng ở nơi đó chậm rãi khôi phục. Tiêu Sơn nhìn bản thân bị trọng thương Tiêu Ngọc Hàn, trong lòng không khỏi lên một tia tham niệm, muốn hay không thừa cơ hội này, trực tiếp diệt Âm Dương Tông người, độc chiếm cái này ba kiện bảo vật. Suy tư thật lâu, Tiêu Sơn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, Âm Dương Tông ba người đều là luyện khí 6 tầng, dù là Tiêu Ngọc Hàn bị thương, còn dư lại hai người cũng thực lực không tầm thường, Ngự Linh Tông ba đối hai phần thắng cũng không lớn. Huống chi bên cạnh vẫn còn Thanh Dương cái này phe thứ ba, nếu là Ngự Linh Tông trở mặt, hắn lo lắng cho mình một người ăn thiệt thòi, nhất định lại đứng tại Âm Dương Tông một bên. Vừa rồi tiểu tử này là như thế nào chiến thắng hai cái khối lỗi, tự mình không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể đuổi tại Nưu Thành cùng Lương Trọng Thiên trước đó chiến thắng khối lỗi, nói rõ bản thân thực lực rất là không tầm thường. 3-3, Ngự Linh Tông không có chút nào phần thắng, nếu là thật sự đánh nhau, nói không chừng Ngự Linh Tông còn có thể thua, vậy coi như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngự Linh Tông không dám trở mặt, Âm Dương Tông người thì càng không cần nói, Tiêu Ngọc Hàn bản thân bị trọng thương, còn lại hai nữ tử lập tức đã mất đi chủ tâm cốt, chỉ mong lấy nhanh chia xong bảo vật, dễ tìm cái địa phương thế sư tỷ chữa thương, nào có tâm tư nói những cái kia ý nghĩ xấu. Mặc dù là lâm thời tạo thành đội ngũ, lại là ở loạn ma cốc loại này không có quy tắc địa phương, bất quá tam phương kiểm chế lẫn nhau, cũng là bình an vô sự. Hơi thở dốc một hồi, mọi người cùng nhau đi vào cái kia ba kiện bảo vật trước mặt, liên thủ đem còn lại cấm chế phá mất, sau đó thương lượng phân chia như thế nào. Tiêu Ngọc Hàn ngay từ đầu tiểu chọn chúng món kia linh giáp giá trị là cùng cấp bậc công kích hình linh khí gấp rưỡi, đem ba kiện bảo vật chia 7 phần, món kia linh giáp vừa vặn chiếm trong đó 3 phần, thế là món kia linh giáp trực tiếp phân cho Âm Dương Tông, lấy về sau tự mình lại chia nhỏ. còn lại hai kiện hạ phẩm linh khí, một cái đòn đao, một thanh trường kiếm. Cái kia trường kiếm màu xanh dường như cũng là một thuộc tính, ngược lại là quá thích hợp Thanh Dương sử dụng. Trên người hắn năm chuôi kiếm đều là thượng phẩm pháp khí, theo tu vi tăng cao, thượng phẩm pháp khí từ từ liền sẽ tụ hậu, nếu là có thể sớm chuẩn bị một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm, về sau có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Bất quá nhìn Tiểu Sơn dáng vẻ, tựa hồ đối với cái kia trường kiếm màu xanh nhất định phải được, Thanh Dương đành phải bỏ đi cái chủ ý này, đối phương người đông thế mạnh, tự mình một người căn bản là không tránh nổi, vẫn là tận lực không muốn bởi vì này chút chuyện cùng đối phương trở mặt. Hạ phẩm linh khí ở tu tiên giới cũng không tính cỡ nào hi hữu, chỉ cần có linh thạch, về môn phái cũng có thể mua được, cũng chính là giá cả hơi cao một chút thôi. Đến mức cái kia đem đòn đao, Thanh Dương thì càng không có ý định muốn, hắn không có luyện qua đao pháp, đối với đoạn đao loại này pháp khí không phải là rất quen thuộc. Cuối cùng đi qua một phen thảo luận, cái kia hai kiện hạ phẩm pháp khí đều thuộc về Ngự Linh Tông, trường kiếm là Kiều Sơn, đoạn đao là cái kia Nhu Thành, bất quá hai người cần phân biệt bồi thường Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên hơn 100 khối linh thạch. Hơn 100 khối linh thạch đối với luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói không phải là một số lượng nhỏ, Kiều Sơn còn tốt hơn một chút, bảy hợp lại tám góp xem như góp đủ rồi, Nhu Thành trên người có vật giá trị thực tế quá ít, cuối cùng liền linh dược, yêu thú vật liệu đều tăng thêm mới đủ số, kém chút liền trong tay cái kia đem hình vuông xúc cũng làm đi. Hai cái hoạt tử nhân, Tiểu Sơn chém giết nhất giai hoạt tử nhân, nhị giai hoạt tử nhân sau khi bị thương chạy mất, hoạt tử nhân trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại vật, cũng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, cũng không giống yêu thú như thế, đánh chết về sau còn có thể thu lấy một chút yêu thú vật liệu cùng nội đan, đánh giết hoạt tử nhân thuần túy là một cái thâm hụt tiền mua bán, đây cũng là vừa rồi mọi người không chịu liều chết đuổi theo nguyên nhân. Quy 1 chương 407, Xích Vũ Ưng Xảo Huyệt. Chương 407, Xích Vũ Ưng Xảo Huyệt. Đem riêng phần mình phá hủy một khôi lỗi thu lại về sau, mọi người lại đem phụ cận đều thăm dò một lần, phát hiện nơi này cũng không phải là rất lớn. Ngoại trừ khôi lỗi trận cùng cất đặt ba kiện bảo vật vùng này, địa phương khác cơ hồ đều là phế tích, cơ hồ tìm không thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Nơi này trước đây có lẽ kiến tạo có không ít kiến trúc, chỉ là về sau đã trải qua chính ma lưỡng đạo đại chiến, tất cả kiến trúc đều biến thành một vùng phế tích. Trăm ngàn năm xuống tới, trên núi nhỏ thảm thực vật dần dần khôi phục, phế tích cũng từ từ bị cỏ cây che đậy kín, mới có thể khó tìm như vậy. Ở phế tích bên trong tùy tiện tìm kiếm trong chốc lát, vật gì có giá trị cũng không có tìm được, ngược lại từng cái làm cho đầy bụi đất. Rất nhanh mọi người tiểu đã mất đi tính nhẫn lại, Tiêu Ngọc Hàn cũng gấp tìm một chỗ chữa thương, thế là cái này lâm thời tạo thành đội ngũ ngay tại chỗ giải tán. Đám người hạ núi nhỏ, Ngự Linh Tông người hướng phía Loạn Ma Cốc chỗ càng sâu mà đi, Âm Dương Tông người lựa chọn một phương hướng khác, Thanh Dương một người rất không an toàn, thế là thừa dịp mọi người kiêng kỵ lẫn nhau thời điểm, triển khai thân pháp nhanh chóng biến mất ở cùng bọn hắn tương đối một con đường bên trên. Thanh Dương một hơi chạy về phía trước hơn phân nửa canh giờ, cảm thấy lúc này những người khác hẳn là đều đi xa, hắn mới lại lặng lẽ quay trở lại, hắn còn băn khoăn cái kia bị Xích Vũ Ưng bắt đi bố đại thú. Bố đại thú trên thân trọng yếu nhất bộ vị chính là cái kia cái túi, cũng là hắn trên thân cứng rắn nhất bộ phận, bằng không mà nói luyện chế ra tới túi chứa vật cũng sẽ không khó như vậy lấy phá hư. Xích Vũ Ưng có thể nuốt bố đại thú trên thân cái khác bộ vị, cũng rất khó xé nát cái kia cái túi, liền xem như cái túi bị Xích Vũ Ưng chỉnh thể nuốt vào, trong thời gian ngắn cũng không khả năng bị tiêu hóa hết, từ Xích Vũ Ưng bắt được bố đại thú đến bây giờ, cũng mới đã qua mấy canh giờ, hẳn là còn kịp. Một lần nữa trở lại đỉnh núi cái kia thạch phong trước mặt, Thanh Dương đầu tiên là ở bốn phía kiểm tra một hồi, phát hiện tự mình không có bị theo dõi, phụ cận cũng không có cái gì dị thường. Lúc này mới thở dài một hơi. Xích Vũ Ưng hẳn là vẫn không có rời đi, chỉ cần bắt được Xích Vũ Ưng, cái kia bố đại thú vẫn là tự mình. Bất quá chuyện này cũng cần nắm chặt thời gian, nếu là cái kia Âm Dương Tông hoặc là Ngự Linh Tông người đột ngột trở về, hay là những người khác cũng phát hiện nơi này, đối với mình tới nói lại là một trận phiền phức. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn Thạch Phong, một lần nữa thả ra mấy cái thị tiểu phong, từ một con tử bối thị tiểu phong mang theo, hướng phía Thạch Phong trên nóc bay đi. Thị tiểu phong tốc độ phi hành nhanh chóng, mấy chục trượng Thạch Phong, bất quá là mười mấy hơi thở thời gian tựu bay đi lên. Xích Vũ Ưng xảo huyệt ngay tại Thạch Phong trên nóc, thị tiểu phong bảy vừa mới thò đầu ra, tiểu bị Xích Vũ Ưng công kích, một cỗ kình phong vòng quanh vô số núi đá nhào tới trước mặt, thị tiểu phong bảy bị đòn công kích này, lập tức đã bị phô tản ra đến, cái kia mấy cái phổ thông thị tiểu phong từng cái choáng lấy đầu ngã xuống, chỉ có tử bối thị tiểu phong phản ứng kịp thời, chật lách người né tránh tình thế. Xích Vũ Ưng làm nhị giai yêu thú, có thể cảm ứng được tương đương với luyện khí trung kỳ linh trùng nguy hiểm, cho nên sớm địa phương liền làm tốt công kích chuẩn bị, thị tiểu phong bảy vừa lộ đầu, hai cánh tề động liền chụp đi qua. Chỉ là lần này tương đối vội vàng, chỉ là đem phổ thông thị tiểu phong đập choáng, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, một kích không trúng, cái kia Xích Vũ Ưng cổ rối ra, thuận thế hướng tử bối thị tiểu phong mổ đi. Cái kia tử bối thị tiểu phong vừa mới tránh thoát Xích Vũ Ưng cánh đánh ra, còn không có kịp phản ứng, ương miệng tiểu lại mổ đi qua, biết mình không phải là cái kia Xích Vũ Ưng đối thủ, vội vàng vỗ cánh bay xuống Thạch Phong. Thị tiểu phong đi lên tốc độ nhanh, xuống tới tốc độ càng nhanh, phổ thông thị tiểu phong đều là trực tiếp từ Thạch Phong trên nóc ngã xuống, cái kia tử bối thị tiểu phong cho dù không có việc gì, nhưng cũng bị Xích Vũ Ưng dọa cho quá sức, Thanh Dương có thể rõ ràng cảm giác được cái kia tử bối thị tiểu phong tâm tình sợ hãi. Xác thực, linh trùng từ trước đến nay này đây lượng thủ thắng, một cái linh trùng so cùng gia yêu thú cùng tu sĩ thực lực vốn là kém một chút, mà loài chim lại là ong loại thiên địch, xuất hiện loại tình huống này cũng đã rất bình thường. Thanh Dương hữu tâm đem cả bảy thị tiểu phong đều phóng xuất vây công, có thể lại lo lắng tổn thất quá nặng, phổ thông thị tiểu phong chết mất mấy cái vẫn không có gì quan trọng, nếu là ở hỗn chiến thời điểm, cái kia sáu con tử bối thị tiểu phong bị Xích Vũ Ưng nuốt mất mấy, tự mình còn không đau lòng chết. Đến mức thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong vương, Thanh Dương sợ đem bọn hắn phóng xuất sau bị áp chế tu vi vô pháp khôi phục, huống chi bây giờ còn không đến sinh tử tồn vong thời điểm, không cần thiết bắt bọn hắn mạo hiểm. Thanh Dương nguyên bản định đem Xích Vũ Ưng dẫn xuống tới, trên đất chiến đấu tự mình càng chiếm ưu như thế, nhưng nhìn cái kia Xích Vũ Ưng dáng vẻ, đem thị tiểu phong cưỡng chế di rời về sau tiểu lui về thạch phòng, cũng không biết là bởi vì nhát gan không dám xuống tới, vẫn là đối thị tiểu phong quấy rối nhiều chẳng thèm nó tới. Xích Vũ Ưng không chịu xuống tới, thời gian kéo đến càng dài càng gây bất lợi cho chính mình, xem ra hiện tại biện pháp duy nhất chính là mình tự mình leo đi lên. Xích Vũ Ưng cho dù lợi hại, lấy thực lực của mình cũng không phải bất lực ứng phó, cùng thị tiểu phong phối hợp lẫn nhau, sẽ không có vấn đề. Hạ quyết tâm nói làm liền làm, Thanh Dương đem trên thân đơn giản thu thập một chút, thị tiểu phong tất cả đều phóng xuất quay chúng quanh ở bên cạnh mình làm tốt phòng ngự, sau đó lấy ra hai thanh dài hơn một thước truy thủ, trong đó một thanh cầm trong tay, mặt khác một thanh cắm vào đỉnh đầu của mình bộ vị trên vách núi đá. Cái này hai thanh truy thủ đều là từ trước đó ở cướp đoạt tử văn quả lúc giết chết cái kia hai cái thí luyện đệ tử trên thân tìm tới, phẩm cấp không cao, đều chỉ có thể xem như hạ phẩm pháp khí cấp bậc, nguyên bản bị Thanh Dương tiện tay ném vào túi tiên hồ không gian, nghĩ không ra lúc này có đất dụng võ. Hai thanh truy thủ cộng lại giá trị cũng mới một khối linh thạch, hủy hoại cũng không đau lòng. Thanh Dương một cái tay nắm lấy cắm ở trên vách núi đá truy thủ hơi dùng lực một chút, toàn bộ thân thể thuận thế bay lên trời, đồng thời phần eo vặn một cái, thân thể xoay chuyển, hắn tựu vững vàng đứng ở cái kia truy thủ phía trên. Sau đó Thanh Dương đứng người lên, đem mặt khác một cây truy thủ cắm ở trên vách núi đá, một tay bắt lấy phía trên truy thủ, dưới chân nhẹ nhàng nhấc câu, đem phía dưới truy thủ từ trên vách núi đá rút lên, truy thủ trao đổi đến một cái tay khác bên trên. Đồng thời thân thể nhẹ nhàng rung động, rất nhanh liền đứng ở phía trên truy thủ bên trên, như vậy lẫn nhau giao thế, Thanh Dương rất nhanh liền bỏ tới cái kia thạch phong nửa đường. Toàn bộ thạch phong bốn vách tường bóng loáng, cơ hồ không có mượn lực địa phương, luyện khí tu sĩ sẽ không ngự không bay lượn, chỉ có thể dựa vào loại này đần biện pháp leo lên trên. Đương nhiên, làm một luyện khí trung kỳ tu sĩ, mong muốn lên tới đỉnh núi biện pháp vẫn là rất nhiều, không nói cái khác, liền xem như tay không móc lấy vách đá trèo lên trên cũng được, chỉ là những phương pháp kia tương đối hao phí chân khí, vạn nhất ở giữa chân khí không tốt, hay là bị Xích Vũ Ưng đánh lén, không tốt dành tay, vẫn là sử dụng chủy thủ càng ổn thỏa một chút. Mắt thấy Thanh Dương khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng cao, cái kia Xích Vũ Ưng rốt cục ngồi không yên, yêu thú linh trí không đủ, nhưng cũng minh bạch lợi hại, tương đối thị tự phong, Thanh Dương cái này người sống sờ sờ càng có uy hiếp, nếu để cho bọn hắn lên tới đỉnh núi đứng vững bước chân, hắn một con nhị giai yêu thú thế nào lại là đối thủ. Quy 1 chương 408, trên không ác chiến. Chương 408, trên không ác chiến. Xích Vũ Ưng xảo huyệt ngay tại đỉnh núi, tiêu cùng Thanh Dương suy nghĩ giống nhau như lúc, thoát được hòa thượng thoát không được miếu, Xích Vũ Ưng sẽ không dễ dàng từ bỏ tự mình xảo huyệt, thế nhưng là lại không thể tùy ý người khác đi lên, như vậy biện pháp duy nhất chính là đem người đuổi xuống hoặc là giết chết. Bất quá là một cái chớp mắt, Thanh Dương khoảng cách thạch phong đỉnh đã không đủ 10 trượng, biết tình cảnh hiện tại chỉ dựa vào tránh né không chỗ hữu dụng, cái kia Xích Vũ Ưng một phát hung ác, từ đỉnh núi trong xảo huyệt bay ra, trên không trung một cái lướt đi, tiểu hướng phía Thanh Dương đánh tới. Thị Tiểu Phong bày một mực tại Thanh Dương chung quanh hoạt động, Xích Vũ Ưng mới vừa xuất hiện, đã bị bọn hắn hồi báo cho Thanh Dương, chỉ là Xích Vũ Ưng tốc độ quá nhanh, Thanh Dương lại người đang trên không, bất lực giống trên mặt đất như thế ứng đối tự nhiên, chỉ có thể đứng tại chủy thủ phía trên, đem thân thể dán chặt lấy vết đá, tế ra thanh trúc kiếm. Trong nháy mắt, cái kia Xích Vũ Ưng tiểu đã nhào tới Thanh Dương trước mặt, bất quá thanh trúc kiếm đã chặn đường đi của hắn lại, đối mặt chúc mừng xây công kích cái kia Xích Vũ Ưng dường như cũng không sợ hãi, thân thể trên không trung một đứa, một cái cánh xoay tròn lấy hướng thanh trúc kiếm đánh ra. Thanh Dương ứng đối vội vàng, chỉ tới kịp tế ra một cái pháp kiếm. Uy lực tự nhiên không lớn, bị cái kia Xích Vũ Ưng cánh đánh trúng, thanh trúc kiếm lập tức liền bay ngược trở về, đụng vào Thanh Dương bên cạnh trên vách đá, sau đó hướng phía dưới rơi xuống, Thanh Dương không lo được vừa rồi thanh trúc kiếm bị Xích Vũ Ưng phản kích lúc nhận phản phệ lực lượng, vội vàng dùng thần niệm thao túng thanh trúc kiếm một lần nữa bay lên. Xích Vũ Ưng bởi vì phản kích thanh trúc kiếm, thân thể cũng không tự giác hướng phía dưới núi rơi xuống, bất quá đây đối với am hiểu phi hành Xích Vũ Ưng cũng không có ảnh hưởng gì, hắn vội vàng hai cánh chấn động, trên không trung một cái xoay quanh, tiêu một lần nữa bay đến vừa rồi ở mức độ cao, lần nữa hướng Thanh Dương đánh tới. Cứ như vậy mất một lúc, Thanh Dương đã điều chỉnh tốt trạng thái, thân thể dán chặt lấy vách đá vững vàng đứng tại chủy thủ phía trên, ngoại trừ thanh trúc kiếm, hắn đem Lam Ba kiếm cũng lấy ra ngoài, hai thanh pháp kiếm phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, làm xong phản kích chuẩn bị. Mắt thấy cái kia Xích Vũ Ưng cách mình càng ngày càng gần, Thanh Dương sắc mặt lạnh lẽo, đỉnh đầu hai thanh phi kiếm chấn động mạnh một cái, tạo nên vô số kiếm ảnh, hướng phía chạm mặt tới Xích Vũ Ưng đụng tới. Vừa rồi cái kia một cái công kích, Xích Vũ Ưng dễ dàng tiểu phá hết, mặc dù không có làm bị thương Thanh Dương, nhưng cũng để hắn cảm thấy Thanh Dương thủ đoạn không gì hơn cái này, đối mặt Thanh Dương đánh tới song nguyên kiếm trận, hắn không tránh không né, đồng thời hai cánh đều xuất hiện, trực tiếp đánh ra. Chỉ nghe bịch một tiếng bạo hưởng, hai thanh phi kiếm đẩy ra, đồng thời trên không trung khơi dậy vô số lông vũ, song phương chiến trường khoảng cách Thanh Dương vị trí quá gần, người khác giữa không trung cũng vô pháp tránh né, bị cái này to lớn lực phản chấn đẩy, kém chút từ cái kia chủy thủ phía trên rơi xuống, vội vàng dùng tay móc tiến thân sau vách núi, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bất quá trên thân trên đầu rơi xuống một đống lông vũ, đầy bụi đất dáng vẻ, giống như là mới tử. Ổ gà bên trong chui ra ngoài. Hai thanh phi kiếm bị phản chấn trở về, thanh trúc kiếm cắm vào bên cạnh trên vách núi đá, Lam Ba kiếm chưa kịp thu hồi, trực tiếp rơi xuống tới dưới núi. Vừa rồi loại tình huống kia, Thanh Dương Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản cũng không có cơ hội dùng thần niệm đem Lam Ba kiếm thu hồi lại, cũng may cái kia thanh trúc kiếm cách mình vị trí cũng không phải là rất xa, Thanh Dương thần niệm còn với tới, thế là thừa dịp Xích Vũ Ưng vẫn không có kịp phản ứng, dùng thần niệm cẩn thận đem thanh trúc kiếm rút ra, đồng thời lại lấy ra kim ảnh kiếm dự bị. Lại nhìn cái kia Xích Vũ Ưng, bởi vì coi thường Thanh Dương song nguyên kiếm trận, trực tiếp dùng cánh cứng đối cứng, cuối cùng cho dù phá hết trận pháp, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Trước ngực bị song nguyên kiếm trận chính diện đánh trúng, bị chém xuống vô số lông vũ, có địa phương thậm chí đều bị gọt trọc, hai cái trên cánh rất nhiều trưởng vũ bẻ gãy, bị quấy thành mảnh vỡ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có bị vạch phá làn da. Yêu thú tương đối cùng tu sĩ tới nói, lực công kích cùng lực phòng ngự đều càng hơn một bậc. Xích Vũ Ưng không riêng làn ra lực phòng ngự kinh người, tiêu liên bọn hắn lông vũ đều là một tầng vòng phòng hộ, khó trách có thể dùng thân thể ngạnh kháng Thanh Dương Song Nguyên kiếm trận. Bất quá lần này bị xóa đi vô số lông vũ, không chỉ có lực phòng ngự đại giảm, phi hành cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, thực lực giảm xuống không ít. Xích Vũ Ưng cũng bị vừa rồi cái kia một cái công kích phản chấn, thân thể không tự chủ được hướng xuống đất rơi xuống, trong nháy mắt liền xuống hàng vài chục trượng. Mắt thấy liền muốn rơi xuống tới đất bên trên, cái kia Xích Vũ Ưng hai cánh gấp chấn, thân thể lần nữa quanh quẩn trên không trung một vòng, lúc này mới lại phi hành tới vừa rồi ở mức độ cao, bất quá rõ ràng có thể nhìn ra được, phi hành đã không giống ban đầu như vậy thông thuận. Lần này Xích Vũ Ưng không có vội vã công kích, mà là tại phụ cận không ngừng xoay quanh, hai con mắt nhìn chằm chằm Thanh Dương, trong ánh mắt có thật sâu kiên kỵ. Vừa rồi hai nhóm thăm dò, để Xích Vũ Ưng minh bạch trước mắt người này cực khó đối phó, nếu là khả năng, Xích Vũ Ưng cũng không nguyện ý cùng người lợi hại như vậy đối nghịch, có thể ra hỏa này theo Thạch Phong leo núi mà lên, lập tức liền muốn sờ đến tự mình hang ổ, tự mình lại không thể vứt bỏ hang ổ mà không để ý, biện pháp duy nhất chỉ có thể liều mạng. Thanh Dương giáng chặt lấy vách núi đứng tại chủy thủ phía trên, thanh trúc kiếm cùng kim ảnh kiếm ở bên cạnh bảo vệ toàn thân, nhìn đối diện Xích Vũ Ưng. Lúc này hắn cũng không dám làm động tác khác, Xích Vũ Ưng tốc độ kinh người, vạn nhất thừa dịp tự mình lúc xoay người pháp khí công kích, coi như không còn kịp rồi. Song phương giằng co một hồi, Thanh Dương có chút nhịn không được, luôn như vậy đứng tại giữa không trung ai cũng chịu không được, càng quan trọng hơn là nơi này cũng không phải là cỡ nào ẩn nấp địa phương, vạn nhất có khác thí luyện đệ tử xông đến nơi này, tự mình chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận. Kỳ thực Thanh Dương không biết, cái kia Xích Vũ Ưng trong lòng cũng nôn nóng, một mực tại trên không không ngừng xoay quanh, cũng là quá tiêu hao thể lực, nhất là hắn cánh bị tức mất rất nhiều trưởng lông vũ, phi hành so trước đây càng thêm phí sức, một mực như vậy giằng co, Xích Vũ Ưng cũng không chịu được nổi. Đúng lúc này, Thanh Dương động, hắn điều động chân khí bao trùm dao găm trong tay, sau đó đem chủy thủ thật sâu cắm vào vách đá bên trong, đồng thời trên tay có chút dùng sức, hướng phía bên cạnh mà tới, hai ba lần ngay tại trên vách núi đá móc ra một cái hang đá. Núi này bích quá bóng loáng, cơ hồ không có mượn lực địa phương, lão dạng này ở chủy thủ phía trên đứng đấy cũng không phải sự tình, Thanh Dương chuẩn bị ở bên cạnh đào ra một cái lớn một chút hang đá, cả người có thể ngồi vào đi nghỉ ngơi, có thể tiết kiệm không ít thể lực. Chỉ là Xích Vũ Ưng ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm, Thanh Dương không dám làm quá lớn động tác, chỉ có thể một bên nhìn chằm chằm phía sau, một bên dùng chủy thủ đào hang. Cái kia Xích Vũ Ưng cũng không đốc, rất nhanh liền đoán được Thanh Dương ý đồ, nếu để cho gia hỏa này ở trên vách núi đá mở hang đá ở lại, nơi ở của mình coi như triệt để nguy hiểm. Nơi này khoảng cách Thạch Phong trên nóc không đủ 10 trượng, tiếp tục đi lên leo lên cũng chính là mười mấy hơi thở thời gian, tùy thời đều có thể uy hiếp được phía trên, Xích Vũ Ưng làm sao có thể để Thanh Dương đạt được. Thừa dịp Thanh Dương quay thân mở đảo núi bích, cái kia Xích Vũ Ưng thân thể nhất chuyển, lại một lần nữa hướng phía hắn bay sẽ tới. Quy 1 chương 409, màu đỏ vũ tiễn. Chương 409, màu đỏ vũ tiễn. Thanh Dương cũng một mực chú ý đến phía sau, thấy Xích Vũ Ưng lại đánh tới, hắn không dám lười biếng, vội vàng trở lại tế lên hai thanh pháp kiếm, chắn trước người mình. Xích Vũ Ưng tâm lo nơi ở của mình, biết không liệu mạng tuyệt khó thủ thắng, hắn vươn cổ hít dài một tiếng, mang theo rào rạt khí thế bay thẳng mà đến, tốc độ so trước đó không biết nhanh mấy thành. Thanh Dương cũng muốn tốc chiến tốc thắng, không tiếp tục lưu thủ, ngoại trừ trước người thành trúc kiếm cùng kim ảnh kiếm, sớm đã âm thầm mặt khác lấy ra Trích Tâm kiếm, chuẩn bị sử dụng tự mình ẩn giấu tuyệt kỹ Tam Nguyên kiếm trận. Một phen ấp ủ về sau, ba thanh phi kiếm từ trước mắt bay lượn mà qua, đồng thời bay lên bầu trời, ba kiếm hợp bích, trên không trung tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, tách ra vô số kiếm ảnh, sau đó Thanh Dương hướng phía trước một chỉ, kiếm kia trận tiểu hướng phía Xích Vũ Ưng vào đầu đánh tới. Xích Vũ Ưng cho dù linh trí không cao, nhưng cũng hiểu được tránh hung xu lợi, chỉ từ kiếm trận phóng ra khí thế đến xem, là hắn biết Thanh Dương một chiêu này uy lực vô tận, nếu là bị chính diện đụng vào, không phải là cũng phải bị thương nặng, vừa rồi cái kia thoáng cái có chút chủ quan, lần này khả năng bất lực lại lô mãng như vậy. Mắt thấy kiếm trận cách mình càng ngày càng gần, tránh né đã là không còn kịp rồi, cái kia Xích Vũ Ưng bỗng nhiên ở giữa toàn thân siết chặt, trên người lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, sau đó bịch một tiếng, mấy chục cây lông vũ thoát thể mà ra, giống như là mấy chục cây màu đỏ vũ tiến bắn về phía Tam Nguyên kiếm trận. Xích Vũ Ưng dường như vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào mình cái này một chiêu không nhất định có thể phá mất Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận, cũng rất khó bảo trụ tính mạng của mình. Tại phong thích vũ tiến đồng thời, hai cánh gấp chấn, thân thể trong nháy mắt cất cao một trượng có thừa, tránh thoát xong nguyên kiếm trận vị trí trung tâm. Đây hết thể nói đến chậm, lại đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Xích Vũ Ưng vừa mới làm ra phản ứng, cái kia mấy chục cái màu đỏ vũ tiễn tiểu cùng Tam Nguyên kiếm trận đụng vào nhau. Lại là phịch một tiếng vang, kiếm trận hơi dừng một chút, sau đó trên không dâng lên đầy trời sương đỏ. Cái này sương đỏ chính là Xích Vũ Ưng vũ tiễn biến thành, Tam Nguyên kiếm trận uy lực to lớn, liền nhị giai hoạt tử nhân cùng một khôi lỗi đều có thể làm bị thương, cùng đừng nói nhị giai yêu thú lông vũ, ở song phương tiếp xúc một cái mắt, mấy chục cái vũ tiễn đã bị Tam Nguyên kiếm trận xoắn nát thành đầy trời màu đỏ bột phấn. Bất quá Xích Vũ Ưng một chiêu này cũng không dung xem thường, cho dù vũ tiễn đều bị hủy đi, nhưng là Tam Nguyên kiếm trận cũng bị tiêu hao quá nhiều năng lượng, uy lực hạ xuống đến không đủ trước đó ba thành. Xích Vũ Ưng không lo được đau lòng tự mình cái kia mấy chục cái lông vũ, bởi vì hắn còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, cho dù thân thể cất cao một trượng có thừa, nhưng không có hoàn toàn thoát ly Tam Nguyên kiếm trận phạm vi công kích. Đầy trời xương đỏ còn chưa tan đi đi, Tam Nguyên kiếm trận tiểu đụng phải Xích Vũ Ưng, bất quá lần này lắp đặt không phải là Xích Vũ Ưng hai cánh, mà là hắn một đôi lợi trảo. Cái này hai cái lợi trảo cơ hồ là Xích Vũ Ưng trên thân cường hạn nhất bộ vị, lực công kích lực phòng ngự dị thường kinh người, cũng dám đối cứng Tam Nguyên kiếm trận, mấy đạo chói tai âm thanh truyền đến, Tam Nguyên kiếm trận năng lượng triệt để hao hết, ba thanh phi kiếm tất cả đều bị phản chấn trở về. Cùng Xích Vũ Ưng liên tục mấy lần đấu pháp, rất là tiêu hao thần niệm, kiếm pháp liên tiếp bị phá, Thanh Dương thần niệm nhận phản phệ rất là nghiêm trọng, nhất là cuối cùng lần này, để Thanh Dương thần niệm bị thương nặng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, đồng thời trên đầu toát ra một tầng mồ hôi mịn. Loại tình huống này đã không lo được cái kia ba thanh phi kiếm, ở trên vách đá gãy một cái, tất cả đều rơi vào dưới núi. Thanh Dương vội vàng đỡ lấy bên cạnh vừa mới dùng chùy thủ đào ra hang đá, miễn cưỡng bảo trì lại thân thể của mình, không có từ trên vách núi đá rớt xuống đi. Xích Vũ Ưng tình huống cũng không tốt gì, lập tức vứt bỏ mấy chục cái vũ tiễn, đối với hắn năng lực phi hành ảnh hưởng càng lớn hơn, mà lại hai cái lợi trảo đối cứng Tam Nguyên kiếm trận cũng thụ thương không nhẹ, móng vuốt ngược lại không có việc gì, chỉ là hai cái chân mắt cá chân bị tức mất rất nhiều làn da, trở nên máu me đầm địa. Xích Vũ Ưng hai cái lợi trảo ở đụng vào Tam Nguyên kiếm trận trước đó, may mắn bị hắn mấy chục cái vũ tiễn trước ngăn cản thoáng cái, toàn bộ kiếm trận uy lực giảm xuống chí ít 6-7 thành, nếu là trực tiếp đụng vào, nói không chừng liền Xích Vũ Ưng hai cái lợi trảo đều cho tức mất. Nhìn cách đó không xa Xích Vũ Ưng, Thanh Dương trong lòng một chút hối hận, tự mình vẫn còn có chút khinh thường. Xích Vũ Ưng am hiểu phi hành, trên không trung tới quyết đấu, thuần túy là lấy mình ngắn tấn công địch chi trưởng, làm sao lại tùy tiện thủ thắng? Bây giờ năm thanh phi kiếm bị đánh rơi 4 thanh, trên thân chỉ còn lại có cuối cùng một cái phá nham kiếm, đã vô pháp sử dụng kiếm trận, cực lớn suy yếu thực lực của mình, mà Thị Tiểu Phong ở bên cạnh cũng giúp không được nhiều ít bận điệu. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ không chìm? Thanh Dương trong lòng nghĩ cái gì tạm thời không nói, cái kia Xích Vũ Ưng lại sẽ không cho hắn cơ hội này, phá hết Tam Nguyên kiếm trận về sau, Xích Vũ Ưng chỉ là có chút dừng lại, lại lần nữa hướng phía Thanh Dương đánh tới. Vừa rồi tiếp đứng về sau, cả hai cách xa nhau đã rất gần, Xích Vũ Ưng hơi vỗ cánh đã đến Thanh Dương trước mặt, hai cái lợi chảo trực tiếp tiểu hướng phía Thanh Dương trên mặt chụp tới. Lúc này căn bản là không kịp lấy phá nham kiếm, Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể hai tay ở vừa mới dùng chùy thủ mở móc ra trên hang đá nhấn một cái, thân thể trong nháy mắt cất cao 4-5 thước, tránh thoát Xích Vũ Ưng công kích. Nào biết cái kia Xích Vũ Ưng công kích cũng không chỉ ở đây, song chảo thất bại, cổ lại là hướng phía trước rũa ra, sắc bén đương miệng tiểu mổ về Thanh Dương hạ bộ. Xích Vũ Ưng miệng công kích hình không thể so với song chảo chiến lệnh, đừng nói là tu sĩ thân thể, liền xem như chúng phẩm, hạ phẩm pháp khí ở chỗ này cũng biết bị mổ nát. Thanh Dương người đang giữa không trung, mong muốn lách mình tránh né rất là khó khăn, bất quá hắn cũng là cái khó lo cái khôn, hai chân hướng phía sau bỗng nhiên đạp một cái, thân thể tiểu nghiêng liền xông ra ngoài, không chỉ có tránh thoát tương miệng công kích, còn tới Xích Vũ Ưng trên đầu. Thanh Dương cùng Xích Vũ Ưng ở giữa chiến đấu sở dĩ khó như vậy nói, cũng là bởi vì Xích Vũ Ưng am hiểu phi hành, không phát huy được tu sĩ cận chiến ưu thế, bây giờ rốt cục có cơ hội tiếp xúc gần gũi, Thanh Dương làm sao có thể bỏ qua hắn thừa dịp dưới thân thể rơi công phu hướng bên cạnh lật một cái, tiêu thuận thế rơi vào Xích Vũ Ưng trên thân, đưa tay chụp vào Xích Vũ Ưng cổ. Cái kia Xích Vũ Ưng không nghĩ tới, mình cùng đối phương một lần duy nhất cận chiến, không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, còn làm cho đối phương cưỡi lên trên người mình, như vậy sao được? Xích Vũ Ưng vội vàng hai cánh gấp chấn, muốn đem Thanh Dương từ trên lưng của mình vỗ xuống đến. Đây chính là ở giữa không trung, cách xa mặt đất chừng cao 30-40 trượng, nếu là trực tiếp té xuống, không có một chút mượn lực địa phương, liền xem như không chết, cũng sẽ thụ tổn thương. Nếu là cái kia Xích Vũ Ưng thừa cơ công kích, tự mình chẳng phải là muốn chạy trối chết? Lúc này Thanh Dương không dám có bất kỳ sơ sẩy, Thanh Dương hai chân chăm chú địa phương kẹt tại Xích Vũ Ưng trên thân thể, đồng thời trên tay dùng sức kẹp lại Xích Vũ Ưng cổ, không cho hắn có đem tự mình vỗ xuống đi cơ hội. Vô luận Xích Vũ Ưng làm sao kích động cánh, đều không thể đem Thanh Dương vỗ xuống đi, giống như là đính vào trên thân, biện pháp này không được. Xích Vũ Ưng lại sinh một kế, bắt đầu càng không ngừng trên dưới tung bay, mong muốn dựa vào quán tính đem Thanh Dương bỏ rơi đến. Quy 1 chương 410, báo ứng sát đáng. Chương 410, báo ứng sát đáng. Liên tục mấy trận ác chiến, không nói trước bù trừ lẫn nhau hao tổn thể lực, Xích Vũ Ưng một thân lông vũ cũng bị tức mất hơn phân nửa, phi hành vốn là đặc biệt khó khăn, bây giờ lại dẫn một người trên dưới tung bay, cho dù là nhị giai yêu thú cũng chịu không được. Xích Vũ Ưng liên tục dạy vò một nén hương thời gian, đem chính mình mệt mỏi đến hai mắt buốc lên kim tinh, lại vẫn không có đem Thanh Dương bỏ rơi đến. Đến cuối cùng, Xích Vũ Ưng triệt để nổi giận, vậy mà tại trên không tới một cái xoay quanh, sau đó hướng thẳng đến vách núi đục vào, mong muốn dựa vào va chạm lực lượng đem Thanh Dương lấy xuống. Một chiêu này quá ác, hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương dự định, bất quá Thanh Dương cũng không sợ, thừa cơ đem thân thể hướng phía sau rời một điểm, ở Xích Vũ Ưng vọt tới vách núi thời điểm, hắn bắt lấy lông vũ về sau vừa trốn, giấu ở Xích Vũ Ưng phía sau. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, Xích Vũ Ưng lớn như vậy thân thể trực tiếp đâm vào trên vách núi đá, lực va đập độ to lớn, dường như toàn bộ thạch phong đều lắc lư mấy lần, vô số núi đá thuận theo rơi xuống. Thanh Dương cùng Xích Vũ Ưng ôm ở cùng một chỗ, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, bất quá hắn trước người có Xích Vũ Ưng cái này to lớn đệm thịt, đối thân thể ngược lại là không có gì tổn thương, chỉ là có chút chóng đầu. Thanh Dương đều là dạng này, trực tiếp đụng phải thạch phong, Xích Vũ Ưng làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Lần này trực tiếp tiểu đụng hôn mê bất tỉnh, sau đó cánh hợp lại tiểu hướng xuống đất rơi xuống. Xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, bọn hắn căn bản cũng không biết lần này sau khi đụng, tự mình là cái gì hạ trạng, vừa mới va chạm cái kia thoáng cái tạm thời không nói, bây giờ lại từ 30-40 trượng không trung rơi xuống, liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Thanh Dương không dám cùng cái này Xích Vũ Ưng cùng một chỗ hướng xuống rơi xuống, cái này loạn ma cốc bên trong nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất té xuống thụ thương coi như phiền toái. Thừa dịp Xích Vũ Ưng vẫn không có rơi xuống, hắn bỗng nhiên trên người Xích Vũ Ưng đạp một cái, thân thể mượn cái này lực đạo vọt tới vách núi trước mặt, đồng thời dao găm trong tay bỗng nhiên hướng trên vách núi đá cắm xuống, ngừng lại thân thể mình rơi xuống dưới. Vừa rồi cái kia thoáng cái đâm đến quá ác, Xích Vũ Ưng triệt để hôn mê bất tỉnh, thân thể không tự chủ được hướng phía dưới rơi đi, về sau bị Thanh Dương cho mượn thoáng cái lực, hạ xuống tốc độ thì càng nhanh 30-40 trượng khoảng cách, trong nháy mắt tiểu rơi vào chân núi, phịch một tiếng vang, trên đất đập một cái hố, tạo nên vô số bụi mù, dường như không thể so với vừa rồi tại trên vách núi đá cái kia thoáng cái rơi nhẹ. Thanh Dương một cái tay nắm lấy chùy thủ, toàn bộ thân thể dán tại giữa không trung, nhìn ngã tại dưới núi Xích Vũ Ưng, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, cũng không biết cái kia Xích Vũ Ưng rơi thế nào, dù sao chính hắn nhìn đều thay hắn đau đến hoảng, lần này Xích Vũ Ưng liền xem như không có ngã chết, cũng biết bản thân bị trọng thương, dù sao là đối tự mình không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Thanh Dương trong lòng sợ không thôi, may mắn tự mình phản ứng kịp thời, bằng không chẳng phải là cùng hắn Xích Vũ Ưng một cái tao ngộ. Xích Vũ Ưng quẳng xuống đất, trong thời gian ngắn là sẽ không tỉnh táo lại, thừa dịp hắn hiện tại vô pháp quấy nhiễu tự mình, không bằng tới thạch phong trên nóc nhìn xem, cái kia bố đại thú có hay không bị ăn sạch, chờ siêu xong Xích Vũ Ưng hang ổ, lại xuống đến xử lý cái này Xích Vũ Ưng cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương trên cánh tay hơi dùng lực một chút, toàn bộ thân thể đi lên rung động, hướng phía chủy thủ phía trên đứng lại. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe chanh một thanh âm vang lên, một đạo kình phong từ đằng xa thẳng đến Thanh Dương sau đầu, tốc độ nhanh chóng khó nói lên lời, rõ ràng là mong muốn cái mạng nhỏ của mình. Thanh Dương bị làm giật nảy mình, vừa mới chiến thắng Xích Vũ Ưng, Thanh Dương coi là phụ cận không còn có cái gì sẽ đối với tự mình cấu thành uy hiếp, lại thêm vừa rồi một trận ác chiến, hao phí hắn quá nhiều chân khí cùng thần niệm, thế là liền có chút thư giãn, không nghĩ tới sẽ có người vào lúc này đánh lén mình. Là phía trên còn trốn tránh một cái khác Xích Vũ Ưng, lại hoặc là bên cạnh mai phục có những địch nhân khác, Thanh Dương căn bản cũng không có thời gian cân nhắc, lúc này bảo trụ mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất, có thể người khác giữa không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể hướng phía trước người vách đá vô một trường, thân thể mượn cái này lực đạo hướng bên cạnh lóe lên, né tránh đánh lén mình sau đầu kình phong. Thanh Dương động tác vừa mới làm xong, cái kia đạo kình phong tiểu dán vào đầu của hắn đánh trúng vào vách núi, lúc này Thanh Dương mới nhìn rõ, cái kia đánh lén mình kình phong lại là một chi linh tiễn. Linh tiễn cũng chỉ có tu sĩ có thể sử dụng, không cần phải nói, đánh lén mình nhất định là tu sĩ. Linh tiễn bắn tại trên vách núi đá, cắm thẳng nhập trôi, kích thích vô số đá vụn, lực đạo to lớn, để cho người ta hãi nhiên, nếu không phải là mình tránh né nhanh hơn, nói không chừng lần này trực tiếp đã bị bắn chết, đối phương hiển nhiên là dự định gây nên mình cùng tử địa, không có lưu chút nào chỗ dùng. Vừa rồi tránh né quá mức vội vàng, Thanh Dương chưa kịp nắm lên cắm vào vách núi truy thủ, thân thể không chỗ mượn lực, không tự chủ được hướng phía phía dưới rơi xuống, 30-40 trượng khoảng cách, nếu như cứ như vậy té xuống, nhất định lại thụ thương. Nếu như là vào thời điểm khác, chịu bị thương cũng không tính là gì, chậm rãi nuôi chính là, nhưng bây giờ không được, bởi vì xung quanh còn ẩn giấu địch nhân, nếu là bị thương thực lực giảm lớn, chẳng phải là biến thành thịt cá trên thất gỗ. Thanh Dương vội vàng đem hai bàn tay hướng trên vách núi đá vừa kề sát, vận chuyển toàn thân chân khí hút lại vách núi, mong muốn cưỡng ép ngừng lại dưới thân thể rơi xu thế. Hiển nhiên, bên cạnh cất giấu địch nhân sẽ không dễ dàng để hắn đạt được, còn chưa chờ hắn động tác làm xong, lại là một tiên phong tới. Lúc này Thanh Dương người đang giữa không trung không chỗ mượn lực, mong muốn dán tại trên vách núi đá đều quá khó khăn, lại càng không cần phải nói tránh né cái gì linh tiễn, thế nhưng là mắt thấy linh tiễn liền muốn bắn trúng tự mình, không né tránh lại không được, tương đối bị linh tiễn bắn trúng chịu tổn thương, ngã thương căn bản cũng không tính là gì, hai hại lấy nhẹ, rơi vào đường cùng, Thanh Dương đành phải buông lỏng ra hai bàn tay của mình, mặc cho thân thể của mình rơi xuống dưới. Thanh Dương làm ra phản ứng coi như kịp thời, thân thể của hắn vừa mới rơi xuống dưới, chi kia linh tiễn tiểu bắn lại, trung điệp đính tại trên vách núi đá, kích thích vô số đá vụn. Vì tránh né vừa rồi cái kia một chi linh tiễn, Thanh Dương buông lỏng ra bàn tay của mình, thân thể của hắn ra bên ngoài hơi nhẹ nhàng một điểm, bây giờ khoảng cách cái kia vách núi chừng một trượng, mong muốn mượn nhờ vách núi ngừng lại thân hình cũng không khả năng, huống chi phía dưới cái kia người đánh lén cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong nháy mắt, Thanh Dương thân thể tiểu từ phía trên rơi xuống tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, thật đúng là báo ứng sắp đáng, tự mình vừa mới để Xích Vũ Ưng vậy một hồi, trong nháy mắt tự mình cũng từ phía trên rơi xuống, khác biệt duy nhất là Xích Vũ Ưng lúc ấy là hôn mê, mà mình là thanh tỉnh. 30-40 trượng ở mức độ cao, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, Thanh Dương vừa tới cùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiểu ngã ầm ầm trên mặt đất đập một cái hố to, tạo nên vô số bụi bặm cây cỏ, khoảng cách Xích Vũ Ưng vị trí bất quá xa 5-6 thước. Lần này rơi thật là không nhẹ, Thanh Dương cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn nổ, thể nội xương cốt, cơ bắp đều giống như bị máy cắn nghiền ép lên, thể nội bên ngoài cơ thể không chỗ không thương, hắn cuối cùng là cảm nhận được vừa rồi Xích Vũ Ưng từ phía trên rơi xuống cảm thụ. Quy 1 chương 411, linh tước. Chương 411, linh tước. Từ cao như vậy trên mặt đất ngã xuống, thụ thương là khẳng định, tiêu liền Thanh Dương hai cái đùi đều chật khớp, bất quá bây giờ không kịp cẩn thận kiểm tra, bởi vì xung quanh vẫn còn địch nhân mai phục. Thanh Dương trước tiên đem tự mình chật khớp cái chân kia gắn, sau đó dáng chống đỡ lấy từ dưới đất đứng lên, một bên cẩn thận để phòng bốn phía, một bên âm thầm vận công chữa thương. Cái kia người đánh lén tựa hồ là cảm thấy mình đã nắm vững thắng lợi, thật không có thừa dịp Thanh Dương bỏ rơi tới cơ hồ phát động công kích, mà là chậm rãi từ chỗ bí mật đi ra. Tổng cộng 3 người, một cái luyện khí 6 tầng, hai cái luyện khí ngũ tầng, chính là trước đó hợp tác qua Ngự Linh Tông 3 người. Đầu linh kia Tiểu Sơn tiến lên mấy bước, nhìn phía trước thụ thương không nhẹ Thanh Dương, cười to nói, "Ha ha ha, tiểu tử, trước đó ngươi vừa mới xuất hiện thời điểm ta đã cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đoán đúng, ngươi cố ý giấu giếm chúng ta, chắc hẳn nơi này có vật gì tốt ta." Nhìn thấy ba người này cùng lúc xuất hiện, Thanh Dương không khỏi trong lòng giận mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, không nghĩ tới bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, những người này vậy mà đã sớm theo dõi chính mình. Vừa rồi trở về núi nhỏ thời điểm, tự mình còn cố ý bốn phía quan sát một phen, không có phát hiện cái gì dị thường, xem ra đối phương ẩn thân công phu cũng rất lợi hại a. Nhìn Thanh Dương sắc mặt, phía sau Nưu Thành cũng không nhịn được cười nói, có chút ngoài ý muốn a. Ngươi cho rằng chỉ riêng chính ngươi có ẩn nấp thân hình công pháp, chẳng lẽ chúng ta liền không có? Ngay từ đầu chúng ta đã cảm thấy ngươi xuất hiện tương đối kỳ quặc, cho nên sau khi thương nghị tiểu len lén đường cũ quay trở lại, tìm cái địa phương không đáng chú ý tạm thời ẩn nấp xuống tới, kết quả thật đúng là chờ đến ngươi. Cái kia Kiều Sơn nhìn một chút Thanh Dương bên cạnh cái kia Xích Vũ Ưng, nói, một con nhị giai yêu thú không tính là gì, một thân vật liệu đều bán cũng bất quá 20-30 khối linh thạch, cũng không đến mức để Thanh Dương đạo hữu bước lên nguy hiểm tính mạng bò lên trên thạch phong, chỉ sợ cái kia đỉnh núi có thứ càng tốt ta. Từ một chút dấu vết để lại liền có thể đánh giá ra mục đích của mình, Ngự Linh Tông mấy cái này đệ tử thật đúng là không thể xem thường, lần này thật là phiền toái. Tự mình có rất nhiều át chủ bài, cũng không sợ những người này gây bất lợi cho chính mình, thật hợp lại, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Thanh Dương lo lắng chính là đối phương nhiều người, vạn nhất tự mình trong quá trình chiến đấu thi triển cái gì thủ đoạn đặc thù, cuối cùng lại không có đem ba người đều lưu lại, tự mình một số bí mật nói không chừng đều sẽ tiết lộ ra ngoài. Ngự Linh Tông tham gia thí luyện đệ tử rất nhiều, nếu có người đào tẩu, lại đi tìm một đoàn trợ thủ lại, thay nhau công kích phía dưới, tự mình ở về sau trong cuộc sống sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thanh Dương một bên suy tư đối sách, vừa nói, chư vị muốn làm gì? Cái kia Kiều Sơn cười nói, Thanh Dương đạo hữu cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Vừa rồi phân ra ngươi hơn 100 khối linh thạch đồ vật, chúng ta có chút đau lòng, tất cả liền nghĩ cả gốc lẫn lãi vớt trở về. Thanh Dương đạo hữu nửa năm qua này ở Loạn Ma Cốc thí luyện, chắc hẳn cũng nhận được không ít đồ tốt, nếu là chúng ta ba cái ở chỗ này giải quyết ngươi, nói không chừng chỗ tốt so trước đó phân đến càng nhiều. Các ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể giết chết ta? Thanh Dương lạnh lùng nói. Cái kia Kiều Sơn nói, ngươi không phải là quẳng ngốc hả? Ba đối một, ba người chúng ta bất kỳ người nào thực lực đều mạnh hơn ngươi, liền xem như ngươi toàn thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của chúng ta, huống chi bây giờ còn bị thương. Trước đó ở Khôi Lỗi trận một trận chiến, ngươi có cái gì át chủ bài chúng ta nhất thanh nhị sở, muốn giết chết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy chúng ta tiểu thử một chút. Thanh Dương cười lạnh một tiếng, sau đó một tiếng gào thét, đem thị tiểu phong đều triệu lại, hơn 100 con thị tiểu phong, 6 con thị tiểu phong xếp thành một hàng ngăn tại phía trước, hơn 100 con phổ thông thị tiểu phong vây quanh ở Thanh Dương chung quanh, làm xong phòng ngự chuẩn bị. 6 con tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ linh trùng, lại thêm một đám phổ thông thị tiểu phong, cũng là một cỗ cường đại lực lượng, không nói chiến thắng đối diện ba người, tối thiểu có thể ngăn chặn thời gian thật dài, cho Thanh Dương tranh thủ chạy trốn hoặc là đánh bại đối thủ cơ hội. Dưới tình huống bình thường nhìn thấy loại tình huống này, Ngự Linh Tông ba người liền nên trên mặt biến sắc, ai ngờ Thanh Dương tế ra thị tiểu phong về sau, cái kia Kiều Sơn nụ cười trên mặt ngược lại càng tăng lên. Nói, ta làm ngươi có cái gì ỷ vào đâu, nguyên lai là một đám linh ong, chắc không được ngươi dám một mình ra tới sông sáo, đáng tiếc ngươi gặp được chúng ta Ngự Linh Tông, đáng đời ngươi không may. Kiều Sơn nói xong, hướng phía bên hông mình linh thú đại vỗ, một con màu xanh linh tức từ linh thú đại bên trong chui ra ngoài, vịt vịt phe phẩy cánh bay đến Kiều Sơn trên bờ vai. Ngẩng đầu nhìn đến trước mặt thị tử phong, cái kia màu xanh linh tức phảng phất nhìn thấy nhân gian ít có mỹ vị, phát ra một tiếng vang dội kêu to, tiếng kêu trong tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Lúc này lại nhìn thị tiểu phong bảy, đột nhiên ở giữa tiểu lộn xộn, một cỗ nồng đậm sợ hãi cảm xúc tràn ngập ra, phổ thông thị tiểu phong bảy rốt cuộc bảo trì không ngừng trận hình, có mấy cái nhát gan thậm chí cánh hợp lại, phảng phất như là ngất đi, hướng phía trên mặt đất rơi xuống. Ông loại trời sinh liền sợ loài chim, cái kia linh tức chỉ là một tiếng kêu to, tiểu dọa ngất vô số thị tiểu phong, Thanh Dương cũng không nghĩ tới, tự mình một mực mọi việc đều thuận lợi, lần này vậy mà gặp khắc tinh, cái này Kiều Sơn không hổ là Ngự Linh Tông người, vừa ra tay tiểu khắc chế tự mình đón sát thủ. Cũng may sáu con tử bối thị tiểu phong không có lộn xộn, chỉ là bởi vì thiên địch khắc chế hơi có chút bất an, bất quá bọn hắn thực lực ở nơi đó bày biện, đối với linh tức cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Phổ thông thị tiểu phong lại không được, thiên địch khắc chế cùng thực lực song trọng áp lực, để bọn hắn cơ hồ sụp đổ. Thị tiểu phong bị khắc chế, mình muốn đem địch nhân lưu lại thì càng khó khăn. Tiểu Sơn bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo, cái kia linh tức huýt dài một tiếng tiểu từ hắn đầu vai bay lên, hướng phía đối diện thị tiểu phong nào tới. Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng để cái kia sáu con tử bối thị tiểu phong tổ hợp lại với nhau, phối hợp lẫn nhau lấy cùng cái kia linh tức xoa ra. Còn lại phổ thông thị tiểu phong tất cả đều triệu hồi linh trùng túi, lúc này bọn hắn căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Cái kia linh tức cũng chỉ là nhị giai yêu thú, bất quá bởi vì thiên địch khắc chế, độc chiến 6 con tử bối thị tiểu phong không rơi vào thế hạ phong, thị tiểu phong trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì. Một con linh tức tiểu giải quyết thị tiểu phong uy hiếp, Tiểu Sơn nhìn Thanh Dương đắc ý nói, ngươi linh trùng bị khắc chế, pháp khí năm đi thứ tư, trên thân còn thụ lấy tổn thương, bây giờ còn có loại chuyện gì? Mắt thấy Ngự Linh Tông ba người đều xuống tới, Thanh Dương trong lòng âm thầm trầm xuống, lấy mình cái này chút bản lãnh, đối phó một cái cũng khó khăn, cũng không cần phải nói ba cái cùng lên, chẳng lẽ chỉ có đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương phóng xuất sao? Một khi đem bọn hắn phóng xuất, thực lực bị Loạn Ma Cốc cấm chế áp chế, tương lai có thể khôi phục hay không coi như khó mà nói, mà lại đối phương ba người, tự mình cũng không có nắm chắc tất cả đều lưu lại, chỉ cần đào tẩu một cái, trên người mình bí mật coi như triệt để bại lộ, bất quá sự tình đến một bước này, mình đã có nguy hiểm đến tính mạng, không nghĩ bại lộ cũng không có biện pháp. Quy 1 chương 412, giải quyết hậu họa. Chương 412, giải quyết hậu họa. Thanh Dương ngay tại âm thầm tính toán, Tiểu Sơn sau lưng Nưu Thành bỗng nhiên đứng ra nói, "Tiểu sư huynh, lúc này còn cùng hắn phí là gì? Nếu không để ta giải quyết hắn." Chính như Tiểu Sơn nói, Thanh Dương linh trùng bị khắc chế, pháp khí năm đi thứ tư, trên thân còn thụ lấy tổn thương, nguyên bản thực lực đã liền 5, 6 phần 10 đều không phát huy ra được, giết chết hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cái tiếng Nưu Thành vừa nói, một bên liền muốn tiến lên động thủ. Lúc này, vẫn đứng ở phía sau không lên tiếng Lương Trọng Tiên bỗng nhiên nói, "Nưu sư huynh chấm đã, tiểu tử này đã là cá trong chậu, sư huynh không bằng ở bên cạnh quan chiến, đem hắn giao cho ta tới đối phó a." Bởi vì Lương Trọng Thiên cùng Thanh Dương nhận biết, trước đó thương lượng xuống tay với Thanh Dương thời điểm, Tiểu Sơn cùng Nưu Thành chuyên môn hỏi hai người bọn họ quan hệ trong đó, biết giữa bọn hắn chẳng những không có cái gì giao tình, ngược lại có thủ, cho nên mới kéo Lương Trọng Thiên cùng một chỗ hành động. Lúc này gặp đến Lương Trọng Thiên chủ động xin đi, cái kia Nưu Thành cười nói, "Ha ha, Lương sư đệ, ngươi như vậy không kịp chờ đợi, chớ không phải là muốn sớm một chút chém giết hắn, làm tốt các ngươi Lương gia triệt để giải trừ hậu họa." Lương Trọng Thiên trên mặt hiện ra một tia âm tàn, nói, "Đúng là như thế, ta Lương gia chiếm hắn một cái bái nhập tiên môn cơ hội, tiểu tử này đối nhà ta sớm đã là hận thấu xương. Trước đó đã kêu rầm rĩ lấy muốn tới Ngọc Linh Thành lấy lại công đạo, ta làm Lương gia con trai trưởng, làm sao có thể không lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Hiện tại có cơ hội giải trừ cái này hậu họa, đương nhiên muốn đích thân động thủ." Nghe Lương Trọng Thiên nói có đạo lý, cái Tiêu Nưu Thành cười ha ha, nói, "Ha ha ha ha, cho chúng ta tay thay các ngươi Lương gia giải trừ hậu họa. Lương sư đệ ngươi thế nhưng là đánh một bộ tính toán thật hay, nếu không một hồi phân chỗ tốt thời điểm cho chúng ta đa phần điểm. Lương Trọng Tiên giả bộ sinh khí, nói, vậy cũng không được, công là công tư là tư, giết người đoạt bảo là chủ yếu, thay ta Lương gia giải quyết hậu hoạn chỉ là bổ sung, cũng không thể nói nhập là một. Lương Trọng Tiên câu nói này đem Tiểu Sơn cũng cho chọc cười, nói, Lương sư đệ, ngươi thật đúng là thiết công kê vắt chảy ra nước, được rồi, làm sư huynh liền thành toàn ngươi, lên đi. Đa tạ hai vị sư huynh thành toàn. Thấy hai vị sư huynh đồng ý thỉnh cầu của mình, Lương Trọng Tiên vui vô cùng, nói cảm ơn liên tục về sau, hắn lấy ra ô thiết kiếm, hướng phía Thanh Dương chậm rãi đi tới. Nhìn Lương Trọng Thiên cùng hai vị khác Ngự Linh Tông tu sĩ ghê tởm diện mạo, Thanh Dương rất là đau lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lòng người vậy mà như thế hiểm ác. Nhớ ngày đó, tự mình coi Lương Trọng Thiên là bằng hữu, đối với hắn vô cùng tín nhiệm, kết quả Lương gia lại dựa vào phần này tín nhiệm hãm hại tự mình, không riêng chiếm tự mình tiên môn danh lạch, còn tìm Hạ Lan Phong sát chính mình. Thua thiệt là tự mình, bị thương tổn cũng là tự mình vẫn không có đi tìm Lương gia thù lao, gia hỏa này ngược lại là động thủ trước, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nhìn ba người này cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ, khó mà nói ai là chủ mưu, nói không chừng chính là Lương Trọng Thiên cố ý giật dây những người khác, mục đích đúng là mượn cơ hội lại giết chết tự mình, làm tốt Lương gia tiêu trừ hậu hoạn, tâm ngoan thủ lạn, xử sự quả quyết, tự mình thật đúng là coi thường hắn. Bất quá đổi chỗ ngẫm lại cái này cũng bình thường, song phương hiện tại đã không phải là bằng hữu, đã đều vạch mặt, người khác dựa vào cái gì buông tha mình? Tự nhiên muốn thừa dịp tự mình lạc đàn cơ hội giải quyết hậu hoạn. Nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo Thanh Dương, cái kia Lương Trọng Thiên nắm chắc thắng lợi trong tay, cười gần nói, Thanh Dương huynh đệ, chớ có trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi ngốc, để cho ta Lương gia đã biết dư mộng miểu thiên linh căn bí mật, tiểu nhi cầm vàng cho trợ tự nhiên là phải bị hố. Về sau đã ngươi mạng lớn sống tiếp được, liền nên len len tích xúc thực lực, chờ tương lai có thể cùng ta Lương gia chống lại lại đến báo thù, kết quả ngươi thật sớm tiết lộ tự mình còn sống bí mật, ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi, cho Lương gia lưu lại hậu họa. Tiểu tử, nhớ kỹ cái này giáo huấn, kiếp sau bao dài mấy tâm nhãn. Nghe Lương Trọng Thiên, Thanh Dương sắc mặt lạnh đáng sợ, thị tiểu phong bị linh tức cuốn lấy, tự mình năm thanh pháp kiếm rơi mất 4 thanh, bây giờ lại có thương tích mang theo, 10 thành thực lực không phát huy ra 6 thành. Chúng chi tự mình tu vi vốn đến tiểu so với đối phương thấp một tầng, chỉ dựa vào tự mình căn bản là đánh không lại Lương Trọng Thiên. Xem ra chỉ có thể để Thiết Tí Linh Hầu cùng thị tiểu phong vương ra tới hỗ trợ, cùng mình tính mệnh so sánh, tu vi của bọn hắn rơi xuống một chút không tính là gì, cùng lắm thì sau khi ra ngoài tự mình chuẩn bị nhiều hơn một chút thích hợp bọn hắn đan dược và linh cữu, lại đem tu vi bổ sung trở về. Tại đây sự kiện trước đó, Thanh Dương từ đầu đến cuối coi là oan có đầu nợ có chủ, Lương gia là một đại gia tộc, tự mình không có khả năng bởi vì việc này đem toàn bộ Lương gia giết chó gà không tha. Tương lai đến Lương gia đòi công đạo, một là vì gia trong lòng cơn giận này, hai là muốn về đền bù, đến mức người nhà họ Lương, nhiều lắm là chém giết mấy mắt không mở cùng lúc trước sự kiện kia chủ mưu, đến mức Lương Trọng Thiên, hắn trước đó cũng không cảm kích, nghệ tình bằng hữu một trận phân thượng, lưu hắn một cái mạng cũng không có gì. Hiện tại xem ra, tự mình vẫn là lòng mềm yếu, coi là người giao tình cùng gia tộc lợi ích phát sinh xung đột thời điểm, chỉ sợ đại đa số tu sĩ lựa chọn vẫn là gia tộc lợi ích. Đã cái này Lương Trọng Thiên chủ động tự tìm cái chết, vậy liền tắc thành cho hắn, trước hết giết giá hỏa này thu hồi một điểm lợi tức. Ngay tại Thanh Dương làm xong quyết định, chuẩn bị thừa dịp đối phương không sẵn sàng, thả ra Thiết Tí Linh Hầu đánh giết Lương Trọng Thiên thời điểm, đống nhiên ở giữa đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia Lương Trọng Thiên đi đến Tiểu Sơn bên cạnh thân, ô thiết kiếm thuận thế hướng phía trước đưa tới, tự cắm vào cái kia Tiểu Sơn hậu tâm. Lương Trọng Thiên biểu lộ, Lương Trọng Thiên lời nói, Lương Trọng Thiên hành động, không một không chứng minh hắn muốn giết Thanh Dương cho thông khoái. Về tình về lý, cho dù ai đều cảm thấy, Lương Trọng Thiên hiện tại cần đối phó đều là Thanh Dương, mà không phải cùng hắn quan hệ mật thiết hai vị sư huynh, có thể kết quả hết lần này tới lần khác ngoài mọi người đoán trước, Lương Trọng Thiên đột ngột trở mặt, đem tự mình pháp khí cắm vào sư huynh trên thân. Cái này ai cũng không ngờ rằng, ai cũng nghĩ không ra, càng là không có một chút phòng bị, cái kia ô thiết kiếm cũng là một kiện không tầm thường pháp khí, trực tiếp đâm trúng hậu tâm, Tiểu Sơn chỉ cảm thấy tự mình khí lực cả người bỗng nhiên đã bị dành thời gian, sinh mệnh lực từ từ biến mất, tử vong cách mình là gần như thế, hắn không cam tâm, huy trưởng hướng phía Lương Trọng Thiên đập tới, Lương Trọng Thiên lại đã sớm chuẩn bị, trong tay ô thiết kiếm thuận thế vặn một cái, sau đó thân hình nhanh chóng tối lui, né tránh lần này công kích. Lương Trọng Thiên lại đột nhiên đối Tiểu Sơn hạ sát thủ, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, không riêng Tiểu Sơn không nghĩ tới, liền Thanh Dương cùng Nưu Thành đều bị sợ ngây người, chờ Lương Trọng Thiên tối lui, Nưu Thành mới phản ứng được, hắn vội vàng một cái đỡ lấy Tiểu Sơn, cả giận nói, "Lương sư đệ, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Lương Trọng Thiên quay đầu nhìn Thanh Dương một chút, nói, "Ta thiếu hắn một phần hứa hẹn, thiếu hắn một cái mạng, hiện tại phải trả cho hắn." "Cam cái gì? Cái gì tính mệnh? Tu sĩ lúc nào quan tâm cái này rồi?" Nưu Thành cả giận nói, "Ngươi không vì mình trời chu đất diệt, nếu không có phụ thân ngươi chiếm hắn tiên môn cơ hội, ngươi lại thế nào khả năng thêm vào ta Ngự Linh Tông? Ngươi làm như thế, không sợ cho ngươi Lương gia đưa tới họa diệt môn sao?" Quy 1 chương 413, Tình đồng môn. Chương 413, Tình đồng môn. Lương Trọng Thiên trầm giọng nói, "10 năm, ta biết rất rõ ràng Thanh Dương huynh đệ xảy ra ngoài ý muốn không phải là trùng hợp, nhưng thủy chung không muốn đem chuyện này hướng Lương gia trên người nghĩ, mà là yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Lương gia từ trên người hắn cầm tới chỗ tốt. Ta không phải là nghĩ không ra, mà là không dám nghĩ, không muốn suy nghĩ, đây cơ hồ thành tâm ma của ta, một lần nữa gặp được Thanh Dương huynh đệ, tất cả may mắn tâm lý tất cả đều vào thời khắc ấy sụp đổ, tự mình trước đây chỉ là đang dối gạt mình khinh người thôi, cái này ta thiếu hắn, từ đầu đến cuối phải trả, khuya còn không bằng sớm còn." Nói đến đây, Lương Trọng Thiên lại nhìn Thanh Dương một chút, nói, "Huống chi giết hắn cũng không giải quyết vấn đề thực tế, vẫn còn một cái dư mộng miểu ở, chờ nàng trưởng thành, có là biện pháp đem chuyện này điều tra hiểu rõ, khi đó mới thật sự là cho ta Lương gia chuốc họa." Trong nháy mắt trên trận tình thế đột biến, Thanh Dương hơn nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần, hắn tại sao không có nghĩ đến, Lương Trọng Thiên muốn đối phó không phải mình, ngược lại đột ngột xuất thủ ám toán Tiểu Sơn, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn chuẩn bị liên hợp tự mình đem cái này Nhu Thành cũng giải quyết hết. Xem ra mới vừa rồi là hiểu lầm hắn, Lương Trọng Thiên vừa rồi làm chuyện, nói lời, cũng đều là vì mê hoặc Tiểu Sơn cùng Nhu Thành, cho hắn đặt ra phía sau cơ hội đánh lén. Trưởng thành theo tuổi tác cùng tu vi tăng cao, Thanh Dương đã không giống trước kia tùy tiện tin tưởng người khác, bất quá từ Lương Trọng Thiên hiện tại làm đến xem, hắn đối với mình vẫn còn có chút áy náy, đối Lương gia làm sự tình cũng ôm lấy áy náy. Mặc kệ là bởi vì trong lòng còn có áy náy, vẫn là sợ hãi tương lai Dư Mộng Miểu tìm Lương gia phiền phức, lại hoặc là tổn lấy giết nhiều một người nhiều kiếm một chút chỗ tốt ý nghĩ, tối thiểu hắn làm như thế, đối với mình là có lợi, nói do hắn lương tâm chứa mất. Thanh Dương lặng lặng mà nhìn xem Lương Trọng Thiên, trong lòng âm thầm tính toán lợi và hại, mặc kệ Lương Trọng Thiên có tính toán gì, hắn đột ngột đối đồng môn xuất thủ chuyện này, đối với mình hẳn là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, khỏi cần phải nói, tối thiểu tự mình những cái kia át chủ bài không cần bại lộ. Lương Trọng Thiên chủ động lấy lòng, mình không thể không tiếp theo, hãm hại mình người không cho buông tha, bất quá xem ở Lương Trọng Thiên trên mặt mũi, Lương gia những người khác cũng không cần phải dính líu. Đến mức Lương Trọng Thiên như vậy lấy lòng tự mình, có hay không ôm cái gì khác tiểu tâm tư, cùng hắn liên hệ thời điểm cùng lắm thì bao dài mấy tâm nhãn chính là, tự mình có đông đảo át chủ bài nơi tay, Tiểu Sơn, Nưu Thành, Lương Trọng Thiên ba người liên thủ còn không sợ, sẽ còn sợ hắn một cái. Thanh Dương nghĩ cái gì tạm thời không nói, cái kia Nưu Thành nghe Lương Trọng Thiên, nghiêm nghị nói, chẳng lẽ giữa chúng ta tình đồng môn cũng không sánh bằng ngươi cái kia cái gọi là ấy nấy? Ngươi sợ Dư Mộng Miểu tương lai tìm các ngươi Lương gia tính sổ sách, chẳng lẽ sẽ không sợ Ngự Linh Tông tìm ngươi tính sổ sách? Lương Trọng Thiên nhìn chỉ có xuất khí không có nhập tức giận Tiểu Sơn, mà không thay đổi nói, giữa chúng ta có cái gì tình đồng môn? Hai người các ngươi mượn nhập môn tương đối sớm, những năm này lửa ta chuyện tình còn làm ít sao? Nếu như các ngươi không đột ngột sinh lòng ác ý, cứng rắn muốn kéo ta tới mai phục Thanh Dương huynh đệ, làm ta lương tâm khó có thể bình an, như thế nào lại cho các ngươi đưa tới họa sát thân? Nghe Lương Trọng Thiên những lời này, Nưu Thành mới phát hiện, cái này Lương Trọng Thiên rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu, Tiểu Sơn ở Ngự Linh Tông ít nhiều có chút hậu trường, Nưu Thành là hắn cái thứ nhất lâu la, Lương Trọng Thiên thêm vào Ngự Linh Tông về sau, vì mau chóng ở tiên môn đặt chân, rất nhanh liền biến thành Tiểu Sơn cái thứ hai lâu la. Tiểu Sơn là chủ tử thúc đẩy lâu la rất bình thường, Nưu Thành cũng không ít mượn lão tư cách khi dễ Lương Trọng Thiên, bất quá trước đây Lương Trọng Thiên chưa từng có bởi vì này chút sự tình biểu hiện ra một tia phản cảm cùng không kiên nhẫn, ngược lại vui vẻ chịu đựng, đây cũng là Tiểu Sơn cùng Nưu Thành đối Lương Trọng Thiên như vậy tín nhiệm nguyên nhân. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà giấu sâu như vậy, đem trước đây những chuyện kia đều ghi tạc trong lòng, và hôm nay thời khắc mấu chốt này, triệt để trả thù trở về, thật sự là tính sai a. Lúc này, Lương Trọng Thiên đột nhiên ở giữa sắc mặt lạnh lẽo, lại nói, "Tiểu sư huynh mắt thấy là không sống được, chỉ cần đem ngươi cũng giải quyết hết, ai sẽ biết các ngươi là ta giết chết." Cái Tiêu Nưu Thành lập tức trong lòng giật mình, "Đúng vậy à, tiểu sư huynh bị gia hỏa này đánh lén, một kiếm đâm trúng hậu tâm yếu hại, hiển nhiên là sống không được thời gian dài bao lâu." Đối phương bên kia có hai người, cho dù một cái chỉ có luyện khí tứ tầng còn bị thương, một cái khác tu vi giống như chính mình lại mất pháp khí ô thiết kiếm, nhưng là mình bên này chỉ có một người, há lại hai người này đối thủ. Mà lại Kiều Sơn chỉ cần vừa chết, trên không cái kia đang cùng Linh Ong rằng có linh tức không có chủ nhân điều khiển, liền sẽ mất đi khống chế mà thoát đi, đến lúc đó đừng nói đối diện vẫn còn hai cái địch nhân, chỉ là cái kia một đám Linh Ong, một mình hắn cũng đối phó không được a. Lương Trọng Thiên đã dám ở ngay trước mặt chính mình ám toán Kiều Sơn, nhất định sẽ không bỏ qua tự mình, từng đôi mặt hai người một khi liên thủ lại, tự mình chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Nưu Thành rốt cuộc bất chấp gì khác, thân thể về sau vừa lui, nhúng người hướng phía sau bỏ chạy. Không có Nưu Thành nâng đỡ, Tiểu Sơn thân thể lập tức quẳng xuống đất, đầu tiên là run rẩy mấy lần, sau đó mở to hai mắt nhìn, mang theo vẻ mặt không sao tin khí tuyệt bỏ mình. Bất quá lúc này đã không có người lo lắng hắn, Lương Trọng Thiên thân thể gấp tung, hướng phía Nưu Thành đuổi theo. Giữa hai người cũng chính là hai ba trượng khoảng cách, Lương Trọng Thiên cũng đã sớm làm xong giết người diệt khẩu chuẩn bị, tự nhiên bất lực tùy ý đối phương đào tẩu, cho nên Nưu Thành vừa mới làm ra chạy trốn động tác, Lương Trọng Thiên tiểu trước tiên đuổi tới. Hai người tu vi giống nhau, tốc độ khác biệt cũng không phải rất lớn, Lương Trọng Thiên đuổi theo Nưu Thành không dễ dàng. Có thể Nưu Thành muốn thoát khỏi Lương Trọng Thiên cũng không khả năng, bất quá Lương Trọng Thiên trong tay đã sớm cài tốt một trường kim kiếm phủ, lập tức huyễn hóa ra nhất đạo kim sắc phi kiếm, hướng phía Nưu Thành phía sau lưng bắn tới. Nưu Thành chạy trốn đồng thời cũng chú ý đến phía sau, mắt thấy đối phương liền cực phẩm kim kiếm phủ đều xuất ra, hắn lập tức trong lòng hãi nhiên, phải làm sao mới ở đây? Trên người mình tuy có phòng ngự pháp khí, có thể chỉ là trung phẩm cấp bậc, đối diện cực phẩm pháp phù căn bản liền không chịu nổi một kích, liền phu một thành lực công kích đều tiêu hao không xong, cuối cùng tự mình vẫn là sẽ bị kim kiếm phủ đánh giết, làm sao bây giờ? Mắt thấy cái kia kim kiếm phủ liền muốn đâm trúng phía sau lưng, Nưu Thành biết lại không nghĩ biện pháp chỉ có một con đường chết, cũng là cái khó lo cái khôn, hắn vội vàng hướng phía tự mình linh thú đại vỗ, cái kia tùng thử linh thú từ trong túi chui ra ngoài, vèo một tiếng tiểu hướng phía cái kia kim kiếm phủ cả lại. Ngự Linh Tông rất nhiều tu sĩ đều nuôi có linh thú, có lớn, có tiểu, có thường gặp, có cổ quái kỳ lạ, có thể hiệp đồng tác chiến, cũng có đặc thù công dụng, Nưu Thành cái này tùng thử linh thú chiến lực không mạnh, bất quá một hơi răng cửa rất là lợi hại, có thể gầm động tu tiên giới rất nhiều vật cứng. Cái này tùng thử linh thú cùng Nưu Thành thời gian không ngắn, là hắn hao tốn vô số tinh lực mới bồi dưỡng lên, để linh thú thay mình đi cản kim kiếm phủ, Nưu Thành cũng không nỡ, nhưng là bây giờ tính mệnh du quan, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Linh thú trọng yếu đến đâu, cũng từ đầu đến cuối vô pháp cùng tính mạng của mình so sánh. 6 vì phối hợp điểm xuất phát tháng 5 năm 1 năm hoạt động, kế hoạch từ ngày mùng ngày 1 tháng 5 đến số 7 liên tục bạo càng 7 ngày, mỗi ngày 5 chương 1 vạn chữ, không biết có thể hay không hoàn thành cái mục tiêu này, gần đây liều mạng tồn cảo trong, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Quy 1 chương 414, chém giết Nưu Thành. Chương 414, chém giết Nhu Thành. Tùng thử linh thú cũng cảm nhận được kim kiếm phù to lớn uy hiếp, có thể chủ nhân có lệnh không thể không phục tử, hắn chỉ có thể kiên trì vào tới, hai lần đụng vào nhau, phù một tiếng nhẹ vang lên, Tùng thử linh thú bị kim kiếm phù đâm lạnh thấu tim, biến thành một đoàn huyết nục rơi xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Tùng thử linh thú bất kể nói thế nào cũng là một con nhập giai yêu thú, lực công kích cùng lực phòng ngự vẫn là quá kinh người, cho dù vừa tiếp xúc với chiêu đã bị kim kiếm phù đâm chết rồi, nhưng cũng tiêu hao kim kiếm phù năng lượng to lớn, trên không huyễn hóa ra tới cái kia đạo kim kiếm lập tức tiểu trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Kim kiếm xuyên thấu Tùng thử linh thú về sau thế đi chưa giảm, lại đâm vào Ngưu Thành trên lưng, liên tục xuyên thấu chân khí của hắn vòng bảo hộ cùng trung phẩm phòng ngự pháp khí hai tầng phòng ngự, mới hoàn toàn đem năng lượng tiêu hao hết. Năng lượng hao hết, cái kia huyễn hóa mà thành kim kiếm lập tức sụp đổ, hóa thành một cỗ tán toái điểm sáng tan biến tại vô hình, Ngưu Thành trên lưng chỉ là bị hoạch xuất ra nhất đạo nhàn nhạt lỗ hổng, tuy có chảy máu, cũng không tính trọng thương. Nhìn thấy ngã xuống đất máu thịt be bét Tùng thử linh thú, Ngưu Thành không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn tự mình phản ứng kịp thời, nếu không chết khả năng chính là mình. Lương Trọng Tiên cũng biết, tất cả mọi người là tu sĩ, phòng ngự thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, mong muốn dựa vào một trường kim kiếm phù liền đem Ngưu Thành chém giết rất không có khả năng, bất quá con mắt của nó chính là tạm thời ngăn chặn Ngưu Thành, không cho hắn đào tẩu, cứ như vậy một trì hoãn, Lương Trọng Tiên đã chặn lại đi lên. Cùng lúc đó, Thanh Dương cũng chỉ huy cái kia 6 con tử bối thị tiểu phong xuống tới, ngăn chặn Ngưu Thành tất cả đường lui. Tiểu Sơn sau khi chết, cái kia linh tức lập tức tiểu đã mất đi khống chế, chủ nhân tử vong khiến linh tức trong lòng còn có kính sợ, huống chi vừa mới thu hoạch được tự do, chính là biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay thời điểm, cái kia linh tức đâu còn có tâm tư cùng thị tiểu phong dây dưa. Thế là huýt dài một tiếng, bay vào trên không tiểu biến mất không thấy, không có linh tức uy hiếp, Thanh Dương có thể tùy tiện sử dụng thị tiểu phong hỗ trợ. Ngưu Thành nhìn chung quanh, không khỏi lâm vào tuyệt vọng, trước có Lương Trọng Thiên chắn đường, sau có Thanh Dương truy kích, cái khác mấy hướng đi cũng bị một đám thị tiểu phong phá hỏng, lâm vào trùng điệp vây quanh, lần này chỉ sợ thật sự phải chết vô nơi táng thân. Ngưu Thành một bên âm thầm suy tư đối sách, một bên nhìn chằm chằm Lương Trọng Thiên, nói: "Lương sư đệ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Lương Trọng Thiên lạnh lùng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn những khả năng khác sao? Đổi lại là ngươi, ngươi có thể hay không đuổi tận giết tuyệt?" Ngưu Thành biết, Lương Trọng Thiên nói đều là lời nói thật, đã song phương đã không để ý mặt mũi, vậy liền không tiếp tục hòa hoãn khả năng, nhất là ở tự mình chính mắt thấy Lương Trọng Thiên đánh lén Tiểu Sơn về sau, nếu là đổi lại tự mình, cũng khẳng định phải là muốn chạm thảo trừ căn. Thế nhưng là Ngưu Thành không muốn chết, hắn hy vọng xa vời lấy đối phương lại nhất thời mềm lòng, thả tự mình một con đường sống, mắt thấy Lương Trọng Thiên liền muốn phát động công kích, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói: "Lương sư đệ, Thanh Dương huynh đệ, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho, chỉ cầu các ngươi thả ta một con đường sống, sau khi ra ngoài ta nhất định giữ nghiêm bí mật, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều có thể, ta còn có thể lập xuống thần hồn thệ nôn." Ngưu Thành nói than thở khóc lóc, thậm chí là thề thề, nguyện ý lập xuống thần hồn thệ nôn, đáng tiếc Lương Trọng Thiên cùng Thanh Dương đều không phải là mới vào tiên môn mao đầu tiểu tử, biết chỉ có người chết mới có thể triệt để bảo thủ bí mật, song phương cũng không vì mà thay đổi, quyết tâm muốn chém giết Ngưu Thành. Ngưu Thành mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, sau đó cắn răng một cái, sử xuất một chút thủ đoạn cuối cùng, chuẩn bị cùng Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên liều cho cá chết lưới rách, bất quá Lương Trọng Thiên đối với hắn thủ đoạn đều rất rõ ràng. Lại thêm Thanh Dương cùng chúng quanh thị tiểu phong hỗ trợ, Ngưu Thành liều mạng một lần cũng không có lên bao nhiêu tác dụng, liền nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, hai người không giữ quy tắc lực đem Ngưu Thành cho tại chỗ chém giết. Nhìn Ngưu Thành cùng Tiểu Sơn hai cái này đồng môn thi thể, Lương Trọng Tiên sắc mặt tâm trầm, nửa ngày không nói gì, cũng không biết là bởi vì giết chết hai cái sư huynh, trong lòng tạm thời không qua được cái tiếc hảm, vẫn là đối hai người này chết ở trong tay mình ở cảm khái. Nhìn tinh thần có chút hoảng hốt Lương Trọng Tiên, Thanh Dương rất rõ ràng, lúc này mình nếu là đột hạ sát thủ, nhất định có thể đem Lương Trọng Tiên giết chết, như vậy tự mình thu hoạch chỗ tốt thì càng nhiều. Bất quá Thanh Dương không có làm như thế, hắn không phải là lạm sát người, từ trước đến nay sẽ không bởi vì một điểm nhỏ lợi tiểu giết người diệt khẩu, vậy sẽ ảnh hưởng đạo tâm của mình. Huống chi vừa rồi Lương Trọng Thiên cùng đồng môn bất hòa, chính là vì đền bù đối với mình thua thiệt, tự mình cũng làm không ra trở mặt không quen biết chuyện tình. Đương nhiên, Thanh Dương càng không sợ Lương Trọng Thiên lại cùng tự mình trở mặt, hắn có đầy đủ thủ đoạn tự vệ, Tiểu Sơn, Ngưu Thành, Lương Trọng Thiên ba người liên hợp lại còn không sợ, huống chi hiện tại chỉ còn lại có một cái. Nếu là Lương Trọng Thiên thật làm ra chuyện như vậy, Thanh Dương lại phản sát cũng không có gánh nặng trong lòng. Hơn nửa ngày, Lương Trọng Thiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Thanh Dương một chút, nói: "Ta biết hiện tại nói cái gì đều không thể vãn hồi trước đây giao tình, ta cũng không có cái khác hy vọng xa vời, chỉ cầu Thanh Dương huynh đệ tương lai tìm Lương gia báo thù thời điểm, buông tha những cái kia người vô tội." Thanh Dương vốn là không có ý định đem toàn bộ Lương gia nhổ tận gốc, đây đối với hắn tới nói chẳng qua là thuận nước dong thuyền, thế là Thanh Dương nói: "Đã sự tình không phải là ngươi làm, ngươi cũng không cần ấy nấy, ta Thanh Dương không phải là thí sát chi nhân, oan có đầu nợ có chủ, cái tìm chủ mưu tính sổ sách." Ở Ngọc Linh thành lúc, hai người kết giao thời gian không tính là quá lâu. Bất quá Lương Trọng Thiên đối Thanh Dương tính tình cũng coi là hiểu khá rõ, chính như Thanh Dương nói, hắn không phải là thí sát chi nhân, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, cái này cũng muốn nhìn Lương gia những người khác là cái gì phản ứng, nếu như người nhà họ Lương không chịu ăn cái này thua thiệt, nhất định phải cùng Thanh Dương đánh nhau chết sống, vậy liền khác nói, bất quá có tự mình từ đó điều hòa, hẳn là sẽ không náo đến một bước kia, Lương gia cũng không đều là thấy không rõ tình thế người. Chỉ là phụ thân của mình Lương gia gia chủ cùng đại ca Lương Khánh Thiên chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã làm chuyện sai lầm, liền muốn gánh chịu hậu quả, bây giờ Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu đã triệt để trưởng thành, căn bản cũng không phải là Lương gia người tán tu này gia tộc có thể chống lại. Nghĩ tới đây, Lương Trọng Thiên lại nói, vậy liền đa tạ Thanh Dương huynh đệ, hiện tại ta làm như vậy, ngoại trừ mong muốn đền bù trong lòng ấy náy bên ngoài, cũng là bởi vì hai người này ở bên trong môn phái đem ta khi dễ thầm rồi, hiện tại cuối cùng là tìm được rửa sạch nhục nhã cơ hội. Đương nhiên, làm như vậy cũng có của ta một điểm tư tâm, trước đó vì lấy tới tham gia loạn ma cốc thí luyện tầm ma lệnh, ta tiêu hết toàn bộ tài sản, còn tại môn phái vay mượn mấy trăm linh thạch, trên thân ngoại trừ thanh này ô thiết kiếm liền khỏa đan dược chữa thương đều không có. Hai người này xuất thân giàu có, giết chết bọn hắn, ta cũng có thể phân đến một nhóm tài vật, về sau tài nguyên tu luyện liền sẽ không khẩn trương như vậy. Quy 1 chương 415, đầy buồn đầy bát. Chương 415, đầy buồn đầy bát. Trước đó Thanh Dương còn cảm thấy Lương Trọng Thiên cách làm hơi có chút đột ngột, bây giờ nghe những lời này, không khỏi nhẹ gật đầu, nếu như là lý do này, như vậy như thế cách làm cũng liền có thể lý giải. Đối với tu sĩ tới nói, tu tiên cầu đạo mới là duy nhất truy cầu, cái gì thân tình, hữu nghị, tình yêu chờ một chút, cũng không thể trở thành bọn hắn ràng buộc, rất nhiều tu sĩ vì không ràng buộc tu luyện, liền cha mẹ người thân đều có thể từ bỏ, huống chi là bèo nước gặp nhau bằng hữu. Liền xem như Lương Trọng Thiên nhớ tình cũ, Thanh Dương cũng không thấy đến hắn sẽ vì cái gọi là đối với mình ấy nấy, tiểu dám hạ quyết tâm giết chết hai cái đồng môn, cho nên mục đích làm như vậy, ở mức độ rất lớn là vì giết người đoạt bảo, vì đạt được Tiểu Sơn cùng Ngưu Thành hai người tài sản. Đến bù ấy nấy cùng bị khi phụ hung ác phản kháng nhân tố nhất định cũng có, lại cũng không là chủ yếu, chỉ là đối với chuyện này có thúc đẩy tác dụng. Lương Trọng Thiên hẳn là ở trong lòng cẩn thận tính toán qua, chỉ cần hắn xuất thủ ám toán Tiểu Sơn, tự mình nhất định lại cùng hắn liên thủ đối phó Ngưu Thành, nguy hiểm trong đó cũng không phải là rất lớn, ích lợi lại lớn đến kinh người, lúc này mới quyết định mạnh tay đánh cược một lần. Đương nhiên, chuyện này Thanh Dương cũng là muốn cảm kích, bởi vì Lương Trọng Thiên cũng không biết Thanh Dương trong tay có rất nhiều át chủ bài chưa ra, cũng không có tới sơn cùng thủy tận thời điểm, Lương Trọng Thiên ở Thanh Dương ở vào tuyệt đối thế yếu thời điểm có thể quả quyết xuất thủ, vẫn là gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Ngươi có thể chủ động xuất thủ, hai người chúng ta ở giữa ân oán liền xem như triệt tiêu, cái kia đem trường kiếm màu xanh ta tương đối cảm thấy hứng thú, vật gì khác ngươi có thể tùy tiện chọn." Cho dù bởi vì lúc trước chuyện tình, giữa hai người đã không có ngăn cách, bất quá mong muốn khôi phục trước đó bằng hữu quan hệ là không thể nào, cũng không có quá nhiều nói có thể nói. Thế là hai người đem Tiểu Sơn cùng Nưu Thành thi thể lật một lần, có thể sử dụng đồ vật tất cả đều tìm được. Ban đầu ở phế tích bên trong phân phối ba kiện bảo vật thời điểm, Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên đều thấy được, Tiểu Sơn cùng Nưu Thành trên thân còn thừa đồ vật cũng không nhiều, Tiểu Sơn tình huống còn tốt hơn một chút, lúc trước Nưu Thành vì đổi ở trôi này hạ phẩm linh khí cấp bậc đoàn đao, đem tự mình nạp vật phù lật mấy lần, trước đó hái được linh dược cùng yêu thú vật liệu đều lấy ra mới góp đủ số. Cho nên hai người rất nhanh liền đem tất cả thu hoạch kiểm kê hoàn tất, trường kiếm màu xanh cùng đoạn đao cái này hai kiện hạ phẩm linh khí không nói trước, còn lại chủ yếu là Nưu Thành sử dụng pháp khí hình vuông xúc, Tiểu Sơn sử dụng pháp khí roi dài cùng một thanh cực phẩm pháp khí cấp bậc trường cung, ngoài ra còn có linh thạch mấy chục khối, linh thảo, yêu thú vật liệu giá trị hơn 100 khối linh thạch, tạp phẩm đan dược một số. Kỳ thực Tiểu Sơn linh tức cùng Nưu Thành tùng thử linh thú cũng coi là trên người bọn họ tương đối có giá trị bảo vật, bất quá cái này hai cái linh thú vừa chết vừa trốn, đều không có lưu lại. Lương Trọng Thiên làm Ngự Linh Tông đệ tử, hắn hai người đồng bạn ở loạn ma cốc trong chết mất, vốn cũng không tốt giải thích, nếu là trên thân lại xuất hiện Tiểu Sơn cùng Nưu Thành đồ vật thì càng làm cho người hoài nghi, cho nên hắn chỉ lấy cái kia đem đoàn đao, giá trị hơn 100 khối linh thạch linh dược cùng yêu thú vật liệu, cùng còn lại những cái kia tạp phẩm đan dược, tổng giá trị ước chừng có hơn 400 khối linh thạch. Thanh Dương đạt được chính là trường kiếm màu xanh, Tiểu Sơn cùng Nưu Thành sử dụng ba kiện pháp khí, hai cái nạp vật phù, mấy chục khối linh thạch, tùng thử yêu thú thi thể các loại, tổng giá trị cùng Lương Trọng Thiên không sai biệt lắm. Trong đó rất nhiều thứ đều có rõ ràng đặc thù, bất quá Thanh Dương có Túy Tiên Hồ không gian, cũng không sợ người khác sẽ phát hiện, chỉ cần loạn ma cốc bên ngoài những người kia nhìn không ra vấn đề, tương lai tùy tiện tìm chợ đen tiểu xử lý xong. Thanh Dương hơi có chút ăn thiệt thòi, bất quá hắn vẫn còn cái kia Xích Vũ Ưng thi thể cùng bố đại thú, Lương Trọng Thiên rõ ràng biết việc này phạm vào kỵ hủy, cho nên không hỏi một tiếng. Tùy tiện tìm cái khe suối, đem Tiểu Sơn cùng Nưu Thành thi thể quan ra, Lương Trọng Thiên tiểu hướng Thanh Dương cáo tử. Còn lại Thanh Dương một người, thoáng nghỉ tạm một hồi, cảm giác toàn thân không có đau nhức như vậy, thế là đi đem rơi xuống các nơi pháp kiếm tìm trở về, lại giết trên đất Xích Vũ Ưng. Xích Vũ Ưng vẫn còn trạng thái hôn mê, mơ mơ hồ hồ đã bị Thanh Dương giết chết, biến thành những miệng, ương chảo, ương thịt, tinh huyết trở một đống vật liệu. Lúc đầu Xích Vũ Ưng một thân hồng vũ cũng là khó gặp yêu thú vật liệu, bất quá lại cùng Thanh Dương một trận trong lúc gác chiến bị phá hư hầu như không còn, khiến cho Xích Vũ Ưng giá trị cực lớn suy giảm, còn lại cũng liền giá trị cái hơn 20 khối linh thạch. Giết chết Xích Vũ Ưng, Thanh Dương ở trong bụng của hắn tìm được bố đại thú thi thể, bất quá bố đại thú bị nuốt thời gian không dài, cho dù đã chết mất, nhưng là trên người hắn túi lại hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không ảnh hưởng bố đại thú giá trị, đây mới là Thanh Dương chuyến này thu hoạch lớn nhất. Cho tới bây giờ, Thanh Dương chuyến này loạn ma cốc chuyến đi, tổng cộng lấy được không tiện bại lộ các loại đồ vật, bao quát tử văn quả, trường kiếm màu xanh, các loại pháp khí, nạp vật phù các loại, giá trị gần 800 khối linh thạch. Cái khác không có cái gì rõ ràng đặc thù các loại linh dược, yêu thú vật liệu, bố đại thú thi thể, linh thạch các loại, giá trị cũng có hơn 1400 khối linh thạch. Cái này hai loại đồ vật toàn bộ cộng lại, tổng giá trị vượt qua 2200 khối linh thạch, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Đây vẫn chỉ là tiến vào loạn ma cốc trong vòng nửa năm thu hoạch, nếu là còn lại thời gian nửa năm cũng có thể may mắn như vậy, cho dù là chỉ có trước đó một nửa thu hoạch, chính mình cũng phát đại tài, dạng này tài sản, chỉ sợ rất nhiều thâm niên nội viện đệ tử đều không có. Xử lý xong Xích Vũ Ưng, Thanh Dương ở thạch phong phía dưới nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, chờ trên thân chịu điểm này ngã thương khôi phục một chút, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thạch phong phía trên. Cho dù Xích Vũ Ưng cùng bố đại thú đã bị tự mình chiếm được, vẫn là phải đi lên xem một chút, phía trên vách đá còn cắm hai thanh hạ phẩm pháp khí cấp bậc truy thủ, cùng cái kia đem đứa ở nguyên bộ mấy chi linh tiễn, giá trị không phải là quá cao, nhưng là không công mức bỏ ở chỗ này khá là đáng tiếc. Sau đó Thanh Dương mượn nhờ hai thanh pháp kiếm, tiếp tục sử dụng trước đó phương pháp giao thế lấy lên tới thạch phong phía trên, đem cắm ở trên vách đá hai thanh chủy thủ cùng mấy chi linh tiễn tất cả đều lấy xuống. Xong xuôi những việc này, Thanh Dương thuận tiện đến thạch phong trên nóc dạo qua một vòng, tìm kiếm Xích Vũ Ưng Hang Ổ. Thạch phong trên nóc có thể đặt chân địa phương rất nhỏ, dài rộng không đủ 2 trượng, địa phương khác đều trồi lủi, ngoại trừ tảng đá ngay cả cọng cỏ cũng không trưởng, chỉ ở giữa một cái thạch thung lũng bên trong, có một đường kính khoảng 5 thước tổ ưng, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, xem ra cái này Xích Vũ Ưng là cái độc thân. Ở thạch phong trên nóc dạo qua một vòng, Thanh Dương nguyên lai tưởng rằng lại một chuyến tay không, thu hoạch gì cũng không có, chờ hắn đi vào tổ ưng bên cạnh cẩn thận quan sát mới phát hiện, cái kia tổ ưng lại là khó được thật là tốt đồ vật. Toàn bộ tổ ưng đều sử dụng một loại lớn bằng ngón cái nhánh cây dựng xây xong, tổng số ước chừng hàng ngàn cây, những cành cây này thoạt nhìn không đáng kể không có gì lạ, trên thực tế đều là một loại ngoại giới hiếm thấy linh mục, cũng không biết Xích Vũ Ưng từ nơi nào lập tức tìm tới nhiều như vậy, hơn nữa còn đều dài tiêu chuẩn như vậy. Quy 1 chương 416, tổ ưng. Chương 416, tổ ưng. Những này linh mục quá nhỏ, dùng để luyện chế một thuộc tính pháp khí tác dụng không lớn, bất quá có thể coi như luyện đan, luyện khí chất đốt, loại này linh mục không chỉ có nhị đốt, hỏa lực thịnh, mà lại thiêu đốt ổn định, không có bụi mù tạp chất, nhưng so sánh trong môn phái trồng những cái kia tạp phẩm linh mục tốt hơn nhiều. Tu sĩ luyện đan, luyện khí đối lửa yêu cầu rất cao, tu sĩ cấp cao sử dụng tự mình đan hỏa là thuận tiện nhất, tu sĩ cấp thấp không có năng lực này, liền muốn mượn nhờ địa hỏa hoặc là linh mục thiêu đốt linh hỏa. Thanh Phong Điện chung quanh không có đất hỏa tài nguyên, mong muốn tìm kiếm phù hợp ổn định địa hỏa luyện đan, luyện khí căn bản cũng không khả năng, cho nên chỉ có thể lựa chọn sử dụng linh mục thiêu đốt linh hỏa. Bởi vì linh mục chất lượng cao thấp không đều, thiêu đốt sinh ra linh hỏa cũng đều có khác biệt, lại bởi vì linh mục thiêu đốt thời điểm, lại sinh ra một chút bụi mù tạp chất, một cái xử lý không tốt, những tạp chất này tiến vào ngay tại luyện chế đồ vật cùng đan dược bên trong, liền sẽ dẫn đến luyện đan, luyện khí thất bại trong gang tấc, cho nên sử dụng linh mục thời điểm, cần đặc biệt chú ý, cẩn thận hơn. Mà trước mắt cái này tổ ưng lại khác biệt, tất cả linh mục kích thước đều to nhỏ phù hợp, thiêu đốt ổn định hỏa lực thịnh, còn không sinh ra bụi mù tạp chất, thuộc về dùng tốt nhất chất dẫn cháy vật liệu, cái này tổ ưng liền xem như trực tiếp lấy về bán cho người khác, cũng có thể đổi về mấy chục khối linh thạch. Đương nhiên, Thanh Dương sẽ không cam lòng bán đi, hắn chuẩn bị tự mình giữ lại, tự mình học tập đan thuật đang kém tốt linh mục, mà lại bình thường hắn không có ý định dùng, chỉ có luyện chế cao cấp hoặc là trọng yếu đan dược thời điểm mới có thể sử dụng. Chuyến này đi lên vẫn là rất đáng, Thanh Dương cảm khái vài câu, đem toàn bộ tổ ưng thu nhập nạp vật phù bên trong, lúc này mới theo đường cũ từ thạch phong phía trên bò lên xuống tới. Hạ thạch phong, Thanh Dương cũng không có vội vã rời đi, mà là tại trên núi nhỏ nghỉ dưỡng sức 2 ngày, trong mỗi ngày ngoại trừ chữa thương, chính là đem Xích Vũ Ưng thịt xiên nướng chín xem như đồ ăn. Nửa năm qua này chỉ dựa vào tích cốc đan chống đỡ, cho dù cảm giác không thấy đói, trong mồm lại là một điểm tư vị đều không có, cái này nướng ưng thịt vừa vặn dùng để bổ bổ khẩu vị. 2 ngày sau đó, Thanh Dương trên người điểm này ngã thương triệt để chuyển biến tốt đẹp, các phương diện cũng điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, hắn lúc này mới thu thập một phen hạ núi nhỏ, tiếp tục hướng phía loạn ma cốc chỗ sâu đi tới. Về sau Thanh Dương tựu lại khôi phục 3 ngày thám hiểm ban đêm tu luyện thời gian, 3 ngày đi một chút nhìn xem, hắn cũng không truy cầu tốc độ, một ngày nhiều lắm là cũng chính là mấy chục dặm lộ trình. Mỗi cái địa phương đều muốn siêu một lần, nhất là gặp được cái loại người này một ít dấu tích tới, có khả năng có dấu bảo vật hay là sinh trưởng linh thảo địa phương, hắn sẽ còn cố ý dừng lại cẩn thận tìm kiếm, có đôi khi một chỉ hoãn chính là vài ngày. Buổi tối thời gian toàn bộ đều dùng để tu luyện, ở loạn ma cốc bên trong tu luyện, một ngày đỉnh bên ngoài vài ngày, không cần đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện đều so trước đây Thanh Dương ở bên ngoài đan dược không ngừng thời điểm tốc độ tu luyện nhanh. Từ luyện khí tứ tầng nhập môn đến củng cố, lại đến đại thành thậm chí đỉnh phong, mỗi ngày nhìn tu vi của mình một chút xíu tăng cao, Thanh Dương càng phát nhận định, đến lần luyện tập này kết thúc, mình coi như là không đột phá nổi luyện khí ngũ tầng, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Có lẽ là trước đó thời gian nửa năm đem vận khí đều dùng hết, lại có lẽ là hắn tới hơi trễ, đồ tốt đều bị người khác cầm đi, tóm lại, trong đoạn thời gian này, Thanh Dương cơ hồ không tiếp tục tìm tới quá cao vật giá trị, không riêng phía trên một chút niên đại linh thảo không thấy nhiều, tiểu liền yêu thú đều không có gặp được một con, có thể nói là vận khí kém đến cực điểm. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lại qua hơn 4 tháng, khoảng cách thí luyện kết thúc chỉ có không đến gần 2 tháng, Thanh Dương tu vi từ từ tăng lên tới luyện khí tứ tầng đỉnh phong, bất quá cái khác thu hoạch lại là không lớn, cái này hơn 4 tháng thời gian, tổng cộng tìm được 20 gốc linh dược, vượt qua 100 năm chỉ có 3 cây. Tổng giá trị cũng liền hơn 80 khối linh thạch. Thanh Dương đối với cái này cũng không phải là quá để ý, bởi vì hắn biết đây mới là bình thường trạng thái, nếu là tham gia thí luyện người, mỗi cái đều giống như chính mình, động một chút lại tìm tới tử văn quả, bố đại thú loại kia đồ tốt, cái kia tầm ma lệnh cũng không khả năng có 8-900 khối linh thạch giá thị trường. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói, tiến vào loạn ma cốc tu luyện mới là vị thứ nhất. Trong này tu luyện thời gian 1 năm đỉnh bên ngoài 5-6 năm, những cái kia tư chất tốt, thậm chí có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên một tầng có thừa, cái này nhiều ít linh thạch cũng mua không được, bởi vì tuổi thọ có hạn. Nói không chừng tương lai còn kém mấy năm này vô pháp đột phá đến tầng thứ cao hơn. Đến mức phương diện khác thu hoạch, 4 tháng 80 khối linh thạch đã không tính ít, 1 năm xuống tới cũng có gần 200 khối, tu luyện sau khi có thể được nhiều như vậy quá đáng đồ vật, còn có cái gì không biết đủ. Thanh Dương đã từng hiểu qua trước đây tham gia loạn ma cốc thí luyện đệ tử đại khái thu hoạch, bình quân xuống tới, mỗi người cũng chính là 300 khối linh thạch tả hữu. Thí luyện kết thúc tầm ma lệnh nộp lên, mỗi tên đệ tử ở loạn ma cốc bên trong có được đồ vật đều sẽ tiến hành định giá, giá trị 1 khối linh thạch đồ vật tính là 1 phần, tổng điểm càng cao đệ tử xếp hạng cũng càng cao. Từng cái môn phái tổng điểm không riêng quyết định môn phái xếp hạng, còn có thể dùng để phân phối tầm ma lệnh. Đến mức thí luyện đệ tử người xếp hạng, cũng là có không dùng một phần nhỏ chỗ, không chỉ có thể vì chính mình mang đến vinh dự tăng lên lực ảnh hưởng, từng cái môn phái cũng biết đối bài danh phía trên tiến hành quá đáng ban thưởng. Ở Thanh Dương thu hoạch bên trong, không tính những cái kia không tiện bại lộ đồ vật, cái khác không có rõ ràng đặc thù đồ vật tổng giá trị vượt qua 1500 khối linh thạch, cũng chính là hơn 1500 phân, cái này dĩ vãng thí luyện đệ tử giá trị trung bình gấp 5 lần, cho nên Thanh Dương điểm tích lũy xếp hạng nhất định rất cao. Bất quá nghĩ đến thứ nhất là không thể nào, bởi vì Thanh Dương là một người hành động, cái khác rất nhiều người đều là tổ đội tiến hành, nhất là những cái kia ở bên trong môn phái có hậu đài, có thân phận địa vị, đội viên của bọn họ ở loạn ma cốc bên trong có được đồ vật, khả năng cũng biết tính ở đội trưởng trên đầu. Có người có thể là vì danh dự, dù sao cũng là chính cái Cửu Châu đại lục tất cả tiên môn đều tham gia hoạt động, một khi bài danh phía trên, ở toàn bộ Cửu Châu đại lục đều có thể thu hoạch được lớn như vậy tên tuổi. Có người khả năng chỉ là vì tranh một hơi, hai người đều là thiên chi tiêu tử, lẫn nhau không phục, một mực là minh tranh ám đấu, cái này loạn ma cốc thí luyện xếp hạng cũng là liều mạng cao thấp cơ hội. Cũng có người khả năng chỉ là vì thu hoạch được môn phái ban thưởng, vì môn phái tranh quang, môn phái chắc chắn sẽ không keo kiệt ban thưởng, có thể được không một chút quá đáng chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây. Loại tình huống này tại thí luyện đệ tử bên trong quá phổ biến, không cách nào tránh khỏi, cũng tránh không được, các đại môn phái đối với cái này cũng không thèm để ý, liền xem như đệ tử ở giữa bù đắp nhau, bình thường cũng đều là ở bên trong môn phái bộ tiến hành, đối cả môn phái lợi ích cũng không có ảnh hưởng gì. Thanh Dương đối với cái bài danh này là thái độ thờ ơ, có cơ hội, xếp tại phía trước cũng không có gì, dù sao cũng là vì môn phái làm vẻ vang chuyện tình, môn phái cũng không đến mức đối với mình hạ độc thủ, không có cơ hội, xếp tại phía sau cũng được, chính mình là thực lực kia, không cần thiết mạo xưng là trang hảo hán. Quy 1 chương 417, huyết hà. Chương 417, huyết hà. Theo đối loạn ma cốc xâm nhập, Thanh Dương gặp được cái khác thí luyện đệ tử cơ hội cũng càng ngày càng nhiều, có là một cái hai cái độc hành, có thì là mấy người tạo thành đội ngũ, có thì Tiểu Phong hỗ trợ dò đường, Thanh Dương luôn có thể trước giờ phát hiện người khác, bất quá Thanh Dương đều trước giờ né tránh, không cùng bọn hắn đối mặt. Thanh Dương là lẻ loi một mình, rất dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé, Thanh Dương không nghĩ cho mình trêu chọc quá nhiều quá đáng phiền phức. Giết người đoạt bảo kiếm linh thạch là nhanh, nhưng cũng quá huyết tinh, lấy trước mắt hắn năng lực, kiếm lấy linh thạch cũng không phải là đặc biệt khó khăn, hắn không muốn dựa vào giết chóc cướp đoạt tài nguyên tu luyện, cho nên ở nửa đường bên trên gặp được tu sĩ khác, đều sẽ trước giờ né tránh. Bất quá nơi này đã là toàn bộ loạn ma cốc chỗ sâu nhất, thí luyện cũng tới nhanh lúc kết thúc, phần lớn thí luyện đệ tử đều tụ tập tại đây khu vực, không phải là hắn muốn tránh liền có thể tránh thoát. Một ngày này, Thanh Dương lại một lần gặp một đám thí luyện đệ tử, hắn đang chuẩn bị len lén né tránh, bỗng nhiên liền nghe một thí luyện đệ tử cao giọng nói, tin tức tốt, có người ở huyết hà dưới đáy phát hiện một chỗ chưa hề mở ra mật điện, hiện tại rất nhiều thí luyện đệ tử đều đang theo lấy cái chỗ kia tụ tập, mọi người đi mau, tuyệt đối không nên bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nghe được tiếng la của hắn, những người khác là hai mắt tỏa sáng, một cái khác thí luyện đệ tử kinh hỉ nói, chưa hề mở ra mật điện. Ngươi nói thế nhưng là thật sự. Chưa mở ra mật điện bên trong khẳng định có không ít đồ tốt, nghe nói ban đầu mấy lần loạn ma cốc thí luyện, có đệ tử tiểu đã từng chiếm được tu sĩ kim đan bảo vật, một kiện giá trị hơn vạn linh thạch, chỉ là về sau thí luyện nhiều lần, loạn ma cốc cơ hồ bị tiền nhân lật khắp, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể gặp được loại cơ hội này. Đúng vậy à, lúc trước huyết ma giáo hưng thịnh nhất thời, huyết ma giáo giáo chủ huyết ma lão tổ càng là lúc ấy chính cái Cửu Châu đại lục bên trên duy nhất nguyên anh tu sĩ, huyết ma giáo lưu lại bảo vật có thể kém đến chỗ nào? Nếu là ta có thể được đến một kiện tu sĩ kim đan sử dụng bảo vật, bán được hơn vạn linh thạch, đời này chẳng phải là rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu rồi. Lại một thí luyện đệ tử nói. Nghe hắn, trước đó tên kia thí luyện đệ tử lập tức cười nhạo nói, đạt được một kiện tu sĩ kim đan sử dụng bảo vật. Ngươi thật là cảm tưởng, ta không có ngươi lớn như vậy khẩu vị, chỉ cần có thể lấy tới một kiện trúc cơ tu sĩ sử dụng bảo vật tiểu đủ hài lòng. Nghe bọn hắn còn ở nơi này nghị luận, ban đầu tên kia thí luyện đệ tử vội la lên, lắm điều nhiều như vậy cái gì? Còn không mau đi. Huyết hà cái kia dưới đáy mật điện đã phát hiện đã mấy ngày, bảo vật không chờ người, chúng ta nếu là đi chậm, coi như cái gì cũng không vớt được. Đúng, đúng, nhanh đi, ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cái khác thí luyện đệ tử tề thanh nói. Nói xong câu nói này, một đám người không còn có mảy may chần chờ, riêng phần mình triển khai thân pháp, hướng phía vừa rồi nói cái kia huyết hà phương hướng chạy như bay. Đối với huyết hà cái tên này, Thanh Dương nhiều ít cũng là nghe nói qua một chút, trước đó môn phái đưa cho bản đồ đơn giản phía trên tiểu tiêu ký có vị trí cụ thể. Lúc trước huyết ma giáo tổng đàn vị trí ngay tại huyết hà phụ cận, cơ hồ ở vào toàn bộ loạn ma cốc chỗ sâu nhất, cũng là chỗ ngấu chốc nhất. Huyết hà vốn chỉ là một cái huyết ma giáo tổng đàn phụ cận phổ thông dòng sông, nghe nói là bởi vì thường xuyên có huyết ma giáo tu sĩ gần tu luyện một chút ác tà pháp, luôn luôn đem mặt nước nhuộm thành màu đỏ, chậm rãi con sông này dành tự tiểu cải thành huyết hà. Về sau chính ma lưỡng đạo đại chiến một trận, song phương tử thương thảm trọng, vô số tu sĩ ở huyết hà phụ cận vẫn lạc, tu sĩ huyết dịch cơ hồ nhuộm đỏ cả ca mặt sông, nhìn qua liền như là huyết dịch hội tụ mà thành dòng sông, từ đó triệt để ngồi vững huyết hà danh tự. Huyết hà phụ cận là huyết ma giáo tổng đàn, lại là chính ma đại chiến chiến trường chính, xuất hiện đồ tốt tỷ lệ tương đối mà nói cao hơn, cho nên rất nhiều thí luyện đệ tử đều đem nơi này trở thành ắt tới chỗ. Bất quá cũng chính bởi vì tới thí luyện đệ tử nhiều, phụ cận đã sớm không tìm tới vô số lần, gần nhất mấy lần thí luyện, đã có rất ít tu sĩ có thể ở nơi này tìm tới vật gì tốt, không nghĩ tới lần này, vậy mà lại có người trong huyết hà phát hiện một cái mật điện, rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Đối với những này thí luyện đệ tử trong miệng lời nói, Thanh Dương cũng là ôm thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ. Hắn dù là hắn lần này thí luyện bên trong đã được đến không ít đồ tốt, cũng cự tuyệt không được cái này dụ hoặc, cũng không khả năng không động tâm. Một cái chưa bao giờ xuất hiện qua mật điện, nói cách khác trước đó chưa từng có cái khác thí luyện đệ tử tham gia qua, bên trong rất có thể có trúc cơ tu sĩ kim đan lưu lại bảo vật, nếu như vận khí tốt, thậm chí nguyên anh tu sĩ lưu lại bảo vật cũng có thể. Bây giờ toàn bộ Cửu Châu đại lục còn không có nghe nói qua nơi nào có nguyên anh tu sĩ, nếu như bị tự mình chiếm được, chẳng phải là trong thiên hạ phần độc nhất. Không nói bảo vật gì, coi như chỉ là nguyên anh tu sĩ lưu lại đôi câu vài lời, cũng đối phổ thông đệ tử được ích lợi không nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương liền không nhịn được có chút kích động, hắn so người khác còn nhiều nhất trọng bảo hộ, bởi vì hắn có Túy Tiên Hồ, thật sự tới đồ tốt, chỉ dùng dấu ở Túy Tiên Hồ bên trong, cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện, từ đó vì chính mình dẫn tới họa sát thân. Đến mức tin tức này có phải hay không là cái cạm bẫy, Thanh Dương cảm thấy khả năng không lớn, đã đó là cái công khai tin tức, như vậy bị hấp dẫn tới đệ tử nhất định không ít, nhiều môn phái như vậy thí luyện đệ tử tụ tập cùng một chỗ, chắc hẳn không ai dám coi trời bằng vùng, ở huyết hà chung quanh bố trí cạm bẫy. Lại nói, nơi này khoảng cách huyết hà rất gần, có hay không nguy hiểm, trực tiếp đi qua nhìn xem không được sao? Chỉ cần trên đường cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Quyết định được chủ ý, Thanh Dương lại không chần chờ, lập tức tiểu tăng nhanh tốc độ, hướng phía huyết hà phương hướng mà đi. Toàn bộ loạn ma quốc phạm vi kỳ thực cũng không phải là rất lớn, phương viên cũng chính là mấy ngàn dặm, chỉ bất quá thí luyện đệ tử muốn tầm bảo, tìm kiếm linh thảo, còn muốn phòng bị nguy hiểm, cho nên tiến lên tốc độ đều thả cực chậm, tỉ như Thanh Dương, có đôi khi một ngày cũng liền đi lên phía trước hơn 10 dặm địa. Nếu như luyện khí tu sĩ không quan tâm tốc độ cao nhất đi đường, tốc độ kia liền nhanh hơn nhiều, một ngày mấy trăm dặm không đáng kể, từ loạn ma cốc một bên đến một bên khác, cũng chính là hơn nửa tháng lộ trình. Cũng chính là nguyên nhân này, mắt thấy bây giờ cách loạn ma cốc thí luyện chỉ còn lại không đến 2 tháng, thí luyện đệ tử cũng không có vội vã trở về trở lại. Thời gian đối với tại bọn hắn tới nói còn quá sung túc, chờ đến cuối cùng một tháng lại hướng chạy trở về cũng không muộn. Bây giờ Thanh Dương tăng nhanh tốc độ, chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền đi tới huyết hà phạm vi, càng đi về phía trước, gặp phải thí luyện đệ tử càng nhiều, có lẽ là bởi vì cái kia cái gọi là mật điện hấp dẫn, liền xem như đụng đầu, cũng không ai phức tạp, chỉ là vùi đầu tiếp tục đi đường. Không riêng gì trên đường gặp phải thí luyện đệ tử càng ngày càng nhiều, tiêu liền chung quanh kiến trúc phế tích cũng rõ ràng so địa phương khác nhiều hơn, xem ra nơi này hẳn là lúc trước huyết ma giáo tổng đàn. Quy 1 chương 418, đáy sông mật điện. Chương 418, đáy sông mật điện. Hơn 2000 năm đi qua, nơi này thảm thực vật cũng khôi phục không ít, nhưng là bởi vì phụ cận kiến trúc phế tích quá nhiều, về sau thí luyện đệ tử lại thường xuyên vào xem nguyên nhân, nơi này thảm thực vật rõ ràng thưa thớt rất nhiều, cỏ cây không phải là quá tươi tốt, cũng không có tương đối cao lớn cây cối, rất nhiều nơi đều có thể trực tiếp nhìn thấy một chút trước đây vết tích, tỉ như rách nát quảng trường cùng đổ sụp đại điện. Chạm mắt tới, một cái rộng lớn dòng sông, mặt sông chừng hơn 100 trượng, nước sông thâm bất khả trắc, chỉ ít lấy Thanh Dương trước mắt thần niệm cường độ, đứng ở bên ngoài căn bản là vô pháp thăm dò đến đáy sông. Toàn bộ nước sông đều hiện một loại quỷ dị màu đỏ, cũng không biết bị thứ gì nhuộm thành, vẫn là nguyên bản là cái này nhan sắc, cho rất nhiều người đáy lòng bằng thêm một tia bất an. Không cần hỏi, con sông này hẳn là trong truyền thuyết huyết hà, chỉ là cái này màu đỏ nước sông có chút khó mà làm cho người lý giải, dù sao hơn 2000 năm đi qua, như đúng như trong truyền thuyết như thế, cái này huyết hà nước là bởi vì huyết ma giáo tu luyện tà môn pháp thuật, lại hoặc là chính ma lưỡng đạo đại chiến huyết thủy nhuộm thành. Lúc này sớm nên bên trong, không có khả năng một mực tiếp tục đến bây giờ, có lẽ là bởi vì thời gian quá xa xưa, những cái kia nghe đồn chỉ là các tu sĩ nghe nhầm đồn vậy thôi. Thanh Dương theo dòng sông lại đi về trước hơn một canh giờ, rốt cục đi tới một chỗ tu sĩ căn cứ, liếc nhìn lại, vùng này chí ít tụ tập hơn 200 danh từng cái môn phái tu sĩ, thậm chí còn có không ít cũng giống Thanh Dương dạng này, đang từ các nơi vội vàng chạy đến. Tham gia loạn ma cốc thí luyện đệ tử tổng số mới 1000, tính cả trong khoảng thời gian này xảy ra ngoài ý muốn, còn lại đoán chừng không đủ 900. Nơi này lập tức tụ tập hơn 200 người, nói rõ có kém không nhiều ba thành đều tới, có thể thấy được cái kia huyết hà dưới đáy xuất hiện mật điện, đối mọi người có lớn cỡ nào lực hấp dẫn. Thanh Dương hướng phía chung quanh nhìn lướt qua, đang chuẩn bị nhìn xem có hay không tự mình nhận biết, bỗng nhiên liền nghe có người ở bên cạnh kinh hỉ nói: "Thanh Dương sư đệ, ngươi cũng tới." Là Trần Tất Vượng âm thanh, Thanh Dương không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tất Vượng đang đứng ở cách đó không xa hướng phía tự mình chào hỏi, gần một năm không gặp, Trần Tất Vượng tu vi cũng tăng lên tới luyện khí 6 tầng. Bên cạnh hắn vẫn còn Tần Như Yên, Đặng Trường Đình, Khấu Ngọc Sương bọn người, chỉ là nguyên bản 10 người đội ngũ biến thành 9 người, còn lại người kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại đây loạn ma cốc bên trong thí luyện gần 1 năm, cuối cùng là lại gặp được người quen, có nhiều người như vậy ở, tạm thời là an toàn, Thanh Dương thở dài một hơi, hướng phía Trần Tất Vượng đi qua. Nhìn thấy Thanh Dương xuất hiện, cái kia Tần Như Yên hừ một tiếng, nói: "Nhìn không ra, mạng ngươi vẫn còn lớn, chúng ta nhiều người như vậy tạo thành đội ngũ, tại đây gần 1 năm thí luyện bên trong đều tổn thất một cái đồng đội, ngươi một cái luyện khí tứ tầng đơn độc hành động ngược lại là không có việc gì." Nữ nhân này thật đúng là mang thủ, không phải liền là không cùng với nàng một tổ sao? Thanh Dương không nghĩ giải thích nhiều như vậy, chỉ là thản nhiên nói, đây không tính là cái gì, có lẽ là vận khí ta tốt. Kinh Tần Như Yên một nhắc nhở như vậy, rất nhiều người mới nhớ tới, trong khoảng thời gian này Thanh Dương đều là một người hành động, mà lại hắn còn chỉ có luyện khí tứ tầng tu vi, cùng bọn hắn cái này đại đội ngũ nhưng không cách nào so. Thanh Dương có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ không riêng gì vận khí tốt nguyên nhân, bản thân thực lực mới là cam đoan, nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía Thanh Dương ánh mắt thì có khác biệt. Bất quá cái kia Khấu Ngọc Sương đối với cái này lại cũng không tán đồng, cười nói, cái này cũng khó mà nói, loạn ma cốc cũng là tu luyện thật là tốt địa phương. Có lẽ cái này 10 tháng chỉ là tìm cái địa phương bế quan tu luyện. Không phải là Khấu Ngọc Sương nói lung tung, tới tham gia thí luyện đệ tử thật là có người như vậy, cảm thấy cái gì cũng không bằng tu luyện trọng yếu, cùng với lãng phí thời gian cùng người khác tranh linh thảo, còn không bằng tìm một chỗ âm thầm tu luyện, có lẽ không được bao lâu thời gian, cái tự mình nhiều năm bình cảnh đã đột phá. Loạn ma cốc bên trong nguy hiểm trùng điệp, nguy hiểm không riêng đến từ loạn ma cốc bên trong bản thân thì có yêu thú, cơ quan cả bẫy, hoặc tử nhân, còn đến từ cho cái khác thí luyện đệ tử, khiến người ta khó mà phòng bị. Rất nhiều uy tín lâu năm luyện khí 6 tầng tu sĩ cũng không dám đơn độc hành động, một cái luyện khí tứ tầng làm sao lại không có việc gì. Cho nên Khấu Ngọc Sương suy đoán Thanh Dương nhất định là giấu ở địa phương nào tu luyện 10 tháng. Bây giờ mắt thấy thí luyện liền muốn giải thích, mới ra ngoài lộ mặt. Khấu Ngọc Xương tiểu nói này, bên cạnh hắn một cái Thanh Phong Điện đệ tử lập tức phụ họa cười to hai tiếng, nói, đúng vậy à, ta nhớ được hắn vừa mới tiến tới thời điểm tu vi cũng liền mới vào luyện khí tứ tầng, bây giờ lập tức liền muốn luyện khí ngũ tầng, một năm này tu luyện hiệu quả vẫn là rất không tệ. Nhìn hai người này ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, rõ ràng là cố ý gây chuyện, Thanh Dương lười nhắc cùng hắn phân biệt, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Bất quá bên cạnh Tần Như Yên lại nhìn không được, nói, người khác liền xem như bế quan tu luyện 10 tháng, cũng mạnh hơn các ngươi, ngươi có dám ở luyện khí tứ tầng thời điểm, một người xông xáo lấy loạn ma cốc. Tần Như Yên như vậy giữ gìn Thanh Dương, cái kia Thanh Phong Điện đệ tử vội vàng im lặng, Tiêu Liên Khấu Ngọc Sương cũng hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn thật sâu hai người một chút, không tiếp tục nói năng lô mãng. Lúc này Trần Tất Vượng mở miệng nói, Thanh Dương sư đệ lúc này chạy đến, hẳn là cũng là nghe nói cái này huyết hà dưới đáy xuất hiện mật điện chuyện tình. Thanh Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy a, các ngươi tới sớm, nhưng biết tưởng tình. Trần Tất Vượng nói, ngươi đây xem như vẫn đúng người, cái này mật điện cho dù không phải chúng ta phát hiện, vậy đến nơi này cơ hồ xem như sớm nhất mấy đám người. Ước chừng 3 ngày trước đó, có 7-8 danh thí luyện đệ tử ngay tại cái này huyết hà phụ cận tìm kiếm. Bỗng nhiên cũng cảm giác dưới chân xuất hiện dị thường chấn động, cẩn thận tìm kiếm về sau, tại đây huyết hà dưới đáy vậy mà phát hiện một chỗ mật điện. Bởi vì lúc ấy ở bên này thí luyện đệ tử nhân số nhiều, cũng đều không phải là một môn phái, thế là tin tức này rất nhanh liền tản ra, chúng ta cái đội ngũ này lúc ấy khoảng cách nơi đây chỉ có hơn 10 dặm, tiểu trước tiên chạy tới. Dị thường chấn động. Thanh Dương có chút không hiểu, từ lần thứ nhất loạn ma cốc thí luyện đến bây giờ hơn 2000 năm, nếu là đáy sông mật điện một mực có dị thường chấn động, đã sớm nên bị người khác phát hiện, sẽ không lưu đến bây giờ. 3 ngày trước mới bị phát hiện, nói rõ cái này dị thường chấn động là gần nhất mới xuất hiện, cái này coi như quái, hơn 2000 năm, vì sao sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Thanh Dương nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, đành phải tạm thời đem cái này vấn đề quên sạch sành sanh, lại nói, đã phát hiện mật điện, mọi người lại vì sao chờ ở bên ngoài? Trần Tất Vượng nói, mật điện là phát hiện, đáng tiếc mật điện thông đạo vị trí có một cực kỳ cường hãn trận pháp phòng hộ, bằng vào chúng ta năng lực rất khó phá vỡ, mà lại vị trí kia tương đối chật hẹp, một lần cũng đứng chẳng được quá nhiều người, chúng ta đành phải thay phiên tổ đội xuống nước phá trận. Nghe Trần Tất Vượng như vậy một giải thích, Thanh Dương xem như hiểu rõ ra, cái này huyết hà phía dưới xác thực có một chỗ mật điện, chỉ là mật điện bên ngoài có trận pháp phòng hộ, không phá tan trận pháp ai cũng vào không được. Quy 1 chương 419, đến xem sư tỷ. Chương 419, đến xem sư tỷ. Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác, thì là mật điện ở huyết hà dưới đáy, mà luyện khí tu sĩ còn vô pháp ở dưới nước làm đến tránh nước tự nhiên, chỉ có thể ở thân thể bên ngoài chống lên nhất đạo chân khí vòng bảo hộ mới có thể không ảnh hưởng hành động. Một bên công kích trận pháp, đồng thời còn muốn trèo chống chân khí vòng bảo hộ tránh nước, chân khí tiêu hao rất nhanh, không bao lâu liền muốn thay người. Cho nên chỉ có thể tạo thành đội ngũ thay phiên xuống nước phá trận. Huyết ma giáo trận pháp, cho dù là đã trải qua hơn 2000 năm, cũng không phải một bang luyện khí kỳ đệ tử có thể tùy tiện bài trừ, 3 ngày đi qua, mọi người còn bị ngăn cản tại mật điện bên ngoài. Bất quá lúc này khoảng cách loạn ma cốc thí luyện kết thúc thời gian còn sớm, nơi đây lại tụ tập đại lượng thí luyện đệ tử, có đầy đủ thời gian cùng nhân thủ phá trận, cho nên tất cả mọi người không phải là rất gấp. Nghe xong Trần Tất Vượng giới thiệu, Thanh Dương nhìn xem xung quanh, phát hiện vẫn là có rất nhiều người quen, Thanh Phong Điện đệ tử cũng không chỉ riêng hắn nhóm, cái này một nhóm, Âu Dương Kính cùng Cây Bạch Dương Tâm đội ngũ ở phía đối diện. Đồ Hồng Hổ cũng mang theo mấy người đứng tại cách đó không xa, nơi này Thanh Phong Điện đệ tử có ít nhất hơn 20 cái. Số người nhiều nhất môn phái đương nhiên vẫn là Âm Dương Tông, ước chừng có hơn 30 người tập hợp một chỗ, dẫn đầu chính là từng tại bên ngoài cùng Thanh Dương náo qua không vui Ngụy Ngự Phong, mấy tháng trước vừa mới đã từng quen biết Tiêu Ngọc Hàn, Phương Linh Yến, Điền Tân Miêu cũng ở, chỉ là không có nhìn thấy Dư Mộng Miểu. Âm Dương Tông người tiểu đứng tại bờ sông máu bên trên, Ngụy Ngự Phong lại tại Âm Dương Tông đội ngũ phía trước nhất, bảy đại tiên môn lấy Âm Dương Tông vi tôn, cho nên mọi người không tự chủ đều sẽ nghe theo Âm Dương Tông chỉ huy. Trên thực tế xuống nước tổ đội phá trận chuyện tình chính là từ Ngụy Ngự Phong tổ chức. Cái kia Ngụy Ngự Phong đối Thanh Phong nhìn trộm rất là mất cảm, Thanh Dương bên này vừa mới nhìn sang, đã bị đối thả phát hiện, bất quá cái kia Ngụy Ngự Phong cũng không có căm thù Thanh Dương, mà là hướng về phía hắn mỉm cười, phảng phất hai người là bằng hữu nhiều năm, trước đó cũng chưa từng xảy ra không thoải mái tựa như. Về sau Thanh Dương cũng phát hiện Ngự Linh Tông Lương Trọng Tiên, chỉ là mấy tháng không gặp, gia hỏa này phảng phất không nhận ra tự mình, cũng không có hướng bên này nhìn qua. Thanh Dương biết, gia hỏa này là vì tránh hiềm nghi, lo lắng ám toán Kiều Sơn cùng Nưu Thành chuyện tình bại lộ, Thanh Dương cũng thu hồi ánh mắt. Không riêng gì Thanh Phong Điện, Âm Dương Tông, Ngự Linh Tông, cái khác tứ đại tiên môn đệ tử cũng đều có, chỉ là nhân số có nhiều có ít, nhiều hơn 20 cái, ít chỉ có 10 cái, còn lại đều là cái khác cỡ trung tiểu môn phái thí luyện đệ tử, số lượng cũng có hơn 80 người. Đã tới nhân số chỗ này liền đã đạt đến hơn 200 người, đoán chừng đợi thêm một đoạn thời gian, mật điện xuất hiện tin tức truyền đi càng xa một chút, đoán chừng còn sẽ có người chạy đến, nhân số đạt tới 300, thậm chí là vượt qua thí luyện đệ tử tổng số một nửa cũng không phải là không thể. Nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, liền xem như mật điện bên trong thật có bảo vật gì, cũng không đủ vài trăm người phân. Thanh Dương đối chuyện lần này đều có chút không quá nhìn kỹ, đừng nhìn hiện tại mọi người hòa hợp êm thấm, đến lúc đó vì tranh đoạt bảo vật, nói không chừng lại là một trận ác chiến. Ngay tại Thanh Dương túi đầu cân nhắc chuyện này đối với tự mình là tốt là xấu thời điểm, Âm Dương Tông Ngụy Ngự Phong bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cao giọng nói, "Huyết Hà dưới đáy phát hiện mật điện, cái này chúng ta lần này thí luyện đệ tử vinh hạnh, bất quá trận pháp khó phá, tất cả mọi người muốn ra một phần lực. Trước đó chúng ta đều thay phiên xuống nước phá qua trận, tới sớm thậm chí đi xuống qua nhiều lần, lần này giờ đến phiên những cái kia không có xuống nước người, ai là vừa tới, đều đứng ra đi." Ngụy Ngự Phong nói rất có lý. Mong muốn tầm bảo liền muốn xuất lực, không có khả năng người khác ở phía trước tân tân khổ khổ phá trận, người núp ở phía sau mặt chỉ toàn kiếm tiện nghi. Húng chi người ở chỗ này tổng cộng cũng liền hơn 200, ai tới sớm ai tới muộn, mọi người trong lòng đều nhất thanh nhị sở, không cần thiết đối với chuyện như thế này chơi hoa văn, tới muộn người đều tự giác đi tới bờ sông, Thanh Dương cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Thanh Dương xuất hiện, đứng tại Ngụy Ngự Phong cách đó không xa Tiêu Ngọc Hàn trên mặt không khỏi mang tới vẻ tươi cười, sau đó lườm bên cạnh Ngụy Ngự Phong một chút, cười nói, "Ngụy không ra Thanh Dương sư đệ cũng đến đây, ngươi là tìm đến Dư sư muội sao?" Cái này huyết hà mật điện chuyện tình đã truyền đi 3 ngày, nếu như Dư sư muội cách nơi này không xa, nhận được tin tức về sau nhất định cũng biết tới được, đến lúc đó hai người các ngươi gặp nhau, có là lẫn nhau tố tâm sự cơ hội. Nghe cái này Tiêu Ngọc Hàn, Thanh Dương trong lòng rất là chán ngán, thật sự là hết chuyện để nói, biết rõ Ngụy Ngự Phong đứng ở bên cạnh, còn cố ý nhắc lên Dư Mộng Miểu đến kích thích hắn. Thanh Dương phát hiện, Trần Tất Vượng nhìn người hay là rất chuẩn, nữ nhân này quả nhiên là chôn hoa, câu nói đầu tiên phân phối Ngụy Ngự Phong cùng mình quan hệ, đồng thời cũng đối Dư Mộng Miểu sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Quả nhiên, Tiêu Ngọc Hàn lời kia vừa thốt ra, bên cạnh Ngụy Ngự Phong con mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong lúc lơ đãng một tia khí thế tiết lộ ra tới, cho dù mặt ngoài còn duy trì trấn định, thậm chí nụ cười trên mặt cũng không biến, nhưng là Thanh Dương có thể cảm giác được, đối phương là ở cố nén. Thanh Dương liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Ngọc Hàn tiểu tâm tư, nữ nhân này cũng không phải người tốt lành gì, lại nhiều lần trêu chọc tự mình, thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao? Thế là hắn mỉm cười, nói: "Tiêu sư tỷ nói chỗ nào nói? Miểu Miểu cùng ta tình như thủ túc, ta cũng một mực coi nàng là làm muội muội đối đãi. Ngược lại là Tiêu sư tỷ, không chỉ có xuất thân cao quý, tướng mạo cũng là số 1, bình thường cao lạnh, bí mật vừa nóng tình như lửa, mấy tháng không gặp giống như cách tam thu, sư lệ càng nhiều hơn chính là vì đến xem sư tỷ." Tiêu Ngọc Hàn không nghĩ tới Thanh Dương cũng dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời này, lập tức tiểu nháo cái đỏ chót mặt, thử lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Bên cạnh Phương Linh Yến thấy sư tỷ chịu nhục, vội vàng đứng ra trách mắng: "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Thanh Dương không cam lòng yếu thế, vừa cười nói: "Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu thôi, như thế nào là nói hiệu nói vượn đây?" Phương sư tỷ vội vã đứng ra: "Không phải là ghen tị hay sao?" Thanh Dương sẽ rất ít cùng người đấu võ mồm, lần này cũng là Tiêu Ngọc Hàn đem hắn chọc giận, mới có thể nói ra loại những lời này. Phương Linh Yến cùng Tiêu Nhược Hàn đều là chưa xuất giá nữ tử, đối với phương diện này chuyện tình tương đối kiêng kỵ, tự nhiên là đấu không lại Thanh Dương. Thanh Dương thủ đoạn các nàng đều gặp, cũng không phải là mặc người chém giết hạng người, mà lại Thanh Dương cũng không phải tiểu môn phái đệ tử, chung quanh cũng không ít Thanh Phong Điện đồng môn, làm lớn chuyện về sau chính là hai môn phái xung đột, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Tiêu Ngọc Hàn cực không cam lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó lui về phía sau. Tăng thêm Thanh Dương, đứng ra thí luyện đệ tử tổng cộng có 10 mấy người, Ngụy Ngự Phong ánh mắt quét một vòng, phân phó nói: "Số người này cũng đủ một tổ, các ngươi đi xuống về sau đem phía dưới một tổ người thay đổi đến, mỗi tổ ở phía dưới kiên trì một canh giờ, đến thời gian tự có dưới người đi thay thế các ngươi." Mỗi cái đối với ở phía dưới kiên trì một canh giờ, cái này trước đó tiểu ước định cẩn thận, ngược lại không có gì có thể nói, Thanh Dương cùng cái này hơn 10 người tu sĩ gật gật đầu, hướng phía cái kia huyết hà bên trong đi tới. Quy 1 chương 420, hố sâu mật đạo. Chương 420, hố sâu mật đạo. Mỗi cái tiến vào huyết hà bên trong thí luyện đệ tử cùng cái kia Ngụy Ngự Phong thắt thân mà qua, hắn đều sẽ thoáng nỗ lực một câu, chờ tới Thanh Dương, Ngụy Ngự Phong cũng là hướng về phía hắn mỉm cười, cố ý dặn dò: "Đáy sông nguy hiểm, Thanh Dương sư đệ cũng phải cẩn thận a." Thanh Dương cùng Ngụy Ngự Phong ở giữa cũng không có thù oán gì, chỉ là bởi vì hắn cùng Dư Mộng Miểu trùng phùng thời điểm thân cận một chút, kết quả là bị gia hỏa này đi hận, náo loạn một điểm không thoải mái. Loại sự tình này đối với hắn thật đúng là thay bay vạ gió, không hiểu thấu tiểu cho mình trêu chọc một cái địch nhân. Đoán chừng vừa rồi cái kia Tiêu Ngọc Hàn cũng lên không ít tác dụng. Trước đó cái này Ngụy Ngự Phong sông tự mình cười hai lần, còn tưởng rằng gia hỏa này sửa lại tính tình, bây giờ mới biết ở chỗ này chờ tự mình, Thanh Dương rất rõ ràng, gia hỏa này chắc chắn sẽ không là bởi vì hảo tâm nhắc nhở tự mình, lời này hẳn là ngược lại nghe, ở bên ngoài ngay trước cái này nhiều người trước mặt, gia hỏa này nhất định không dám làm cái gì tiểu động tác, chờ tới huyết hà dưới đáy liền không nói được rồi. Mấy câu nói đó đã là khích tướng, cũng là uy hiếp, biết rõ phía dưới gặp nguy hiểm, mình nếu là mượn cớ không đi, gia hỏa này nhất định lại mượn cơ hội nổi lên, đem mình làm chỉ muốn được chỗ tốt ra chịu xuất lực điển hình, như vậy thanh danh của mình cũng liền tối đường cái. Nói không chừng hắn sẽ còn thuận thế kích động những cái kia vừa mới ra lực, đối kẻ đến sau người bất mãn trực tiếp hướng mình động thủ. Thanh Dương đi vào bên này thời gian không dài, trước đó cũng không gặp Ngụy Ngự Phong cố ý làm cái gì an bài, liền xem như phía dưới gặp nguy hiểm, hẳn là cũng không phải là rất nghiêm trọng. Suy đi nghĩ lại, Thanh Dương cảm thấy vẫn là đi xuống một chuyến, người khác cũng dám đi xuống, tự mình vì sao bất lực. Kẻ tài cao gan cũng lớn là một mặt, một phương diện khác hắn cũng nghĩ nhìn xem, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Nhìn Ngụy Ngự Phong giống như cười mà không phải cười mặt, Thanh Dương nói: "Ngụy sư huynh phi tâm, ta người này ưu điểm không nhiều, chính là gan lớn một chút, ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút phía dưới đến tột cùng có cái gì nguy hiểm." Ngụy Ngự Phong minh bạch, cái này Thanh Dương nhìn thấu tính toán của hắn, mà lại dường như đã tính trước, bất quá hắn tuyệt không lo lắng, nơi này xem như hắn nửa cái thượng phòng, hắn có là chuẩn bị ở sau, thế là cười nói: "Tốt, vậy liền chúc Thanh Dương sư đệ xuống nước bình an." Phía trước mười mấy người lần lượt tiến vào trong nước, đến phiên Thanh Dương, hắn vội vàng vận chuyển chân khí, tại thân thể bên ngoài hình thành một cái dày hơn một tấc chân khí vòng bảo hộ, sau đó cất bước hướng đáy sông đi tới. Tiến vào trong nước về sau, trung quanh thủy áp hướng phía chân khí vòng bảo hộ vào tới, cần Thanh Dương dùng chân khí không ngừng ngăn cản, ban đầu thủy áp đối với chân khí tiêu hao rất ít, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là theo hắn từ từ xâm nhập, thủy áp càng lúc càng lớn, đối với chân khí tiêu hao cũng lớn lên, cho dù là ở dưới nước cái gì cũng không làm việc, chân khí của hắn cũng chèo chống không được một ngày. Chân khí vòng bảo hộ ở ngăn cản trung quanh thủy áp đồng thời, còn muốn không ngừng công kích trận pháp, như vậy tiêu hao chân khí thì càng nhanh, một canh giờ thời gian, đủ để đem một luyện khí 6 tầng tu sĩ chân khí tiêu hao sạch sẽ, đến mức Thanh Dương dạng này tu vi tương đối thấp, nhất định phải trước giờ phục dụng khôi phục chân khí đang dược, nếu không sẽ xuất hiện chân khí không tốt tình huống. Bởi vì nước sông là màu đỏ, tầm nhìn đặc biệt thấp, con mắt ở trong sông căn bản là không phát huy được bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể sử dụng thần niệm đến quan sát xung quanh. Có thể luyện khí tu sĩ thần niệm tương đối yếu ớt, nếu là đem thần niệm thả quá xa tiêu hao quá nhanh, Thanh Dương chỉ có thể đem thần niệm tận lực thu trở về co lại, bảo trì ở chung quanh 2-3 trượng phạm vi bên trong, như vậy đã có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm thần niệm, cũng có thể ở xảy ra vấn đề thời điểm ít nhiều có chút phản ứng thời gian. 2-3 trượng phạm vi chỉ là một mảnh rất nhỏ khu vực, bởi vì là ở trong nước, lại không cách nào đem thị tiểu phong phóng xuất cảnh giới, cho nên Thanh Dương tiến vào huyết hà bên trong, tiểu đánh lên 12 phần tinh thần, tùy thời chú ý đến động tĩnh chung quanh, miễn cho lâm thời trở tay không kịp. Đáy sông mật điện đã xuất hiện 3 ngày, trước đó các tu sĩ từ trên xuống dưới vô số lần, đã sớm đem cái này một mảnh địa hình quen với tất, khi tiến vào huyết hà trước đó, Thanh Dương đã hiểu qua đáy sông mật điện đại khái vị trí, nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Một mực đi xuống dưới gần trăm trượng, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia nước chảy ba động. Theo cái này một tia ba động càng đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới một chỗ đáy sông trong hồ sâu. Hồ không lớn, chỉ có rộng vài trượng, vừa vặn có thể lỏng lẻo đứng thẳng hơn 10 người tu sĩ, lại nhiều tiểu lộ ra quá chật chội, cũng không lợi cho các tu sĩ triển khai công kích thủ đoạn. Ở hồ sâu một bên, có một tảng đá xây trúc hình vòm mật đạo. Đáy sông những địa phương khác đều là bùn cát, chỉ có nơi này bỗng nhiên xuất hiện thạch xây mật đạo, không phải là huyết ma giáo lưu lại di tích lại là cái gì? Mà lại mật đạo bên ngoài vẫn còn trận pháp phòng hộ, bất chính nói rõ trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Bên trong khả năng có chưa phát hiện bảo vật. Lúc này ở trong hồ sâu, đang có hơn 10 người thí luyện đệ tử không ngừng công kích tới cái kia mật đạo phía ngoài trận pháp, nhìn thấy Thanh Dương bọn người lại, đám kia đệ tử lập tức dừng tay lại bên trong động tác, nói: "Nhưng làm các ngươi cho trông mong xuống tới, nhanh xuống tới, chúng ta cũng tới đi thở một ngụm." Đám kia đệ tử nói xong, về sau cũng không đợi Thanh Dương bọn người trả lời, tiêu từng cái từ trong hố sâu nhảy lên, hướng phía trên mặt sông đi tới. Nhìn đám người này không kịp chờ đợi bộ dáng, rõ ràng là đã sớm chịu đủ loại này đáy sông tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Đám người này bên trong, thực lực mạnh còn dễ nói, những cái kia có chút thực lực chênh lệch, trên người chân khí vòng bảo hộ linh quang ảm đạm, rõ ràng là chân khí trong cơ thể khô kiệt, đã không kiên trì được quá lâu. Cái dạng này nếu là bỗng nhiên gặp được địch nhân, nhất định dễ dàng xảy ra vấn đề. Thanh Dương cùng người khác khác biệt, vẫn còn cái ngụy ngự phong trong bóng tối rình mò, cũng không thể để hắn tìm tới cơ hội xuất thủ. Mười mấy người tiến vào hố sâu về sau, cũng không có trực tiếp với bên ngoài trận pháp phát động công kích, mà là đứng tại trận pháp bên ngoài, dùng thần niệm theo mật đạo đi đến quan sát một phen. Nơi đây trận pháp cho dù lợi hại, lại đối thần niệm không có hạn chế, có thể dễ dàng quan sát được bên trong, mật đạo dường như không dài, không gian bên trong rất lớn, đúng là một chỗ chưa hề phát hiện qua mật điện. Đây chính là huyết ma giáo lưu lại mật điện, chưa từng có bị cái khác thí luyện đệ tử phát hiện qua đến, bên trong làm sao lại ít đi đồ tốt. Nghĩ tới đây, mọi người bỗng nhiên ở giữa tiểu tràn đầy nhiệt tình, không cần người khác chào hỏi, tiểu phân biệt tế ra tự mình pháp khí, hướng phía trận pháp công kích. Linh quang khuấy động, hơn 10 đạo công kích đồng thời xông về mật đạo phía ngoài trận pháp, nếu là ở bên ngoài, gặp được công kích như vậy, coi như là bình thường trúc cơ tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Bất quá bởi vì chung quanh nước sông quá nhiều, pháp khí công kích hiệu quả so ở trên đất nhỏ rất nhiều, cái kia mật đạo phía ngoài trận pháp chỉ là rất nhỏ chấn động thoáng cái, dường như căn bản cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Bất quá mọi người đối với mấy cái này sớm có đoán trước, nếu là trận pháp này rất tốt phá, đồ vật bên trong sớm đã bị người khác vượt lên trước một bước chiếm được, đâu còn lại đến phiên bọn hắn. Mật đạo phía ngoài trận pháp càng lợi hại, nói rõ cái này mật điện ở huyết ma giáo càng trọng yếu, như vậy đồ vật bên trong giá trị mới có thể càng cao.